a, không phải là căn phá lông vũ. Xích xương chim nghiện đầu qua khinh thường nói, nhưng hắn cái kia lấp lóe không yên ánh mắt lại thuyết minh hắn cũng không phải là như vậy không nhìn. Nó bay đến Triệu Chính trên vai, truyền âm nói, chỗ này yêu tộc bảo tàng phải là một con quang minh lưu lại truyền thừa, quang minh chim ở trước khi vẫn lạc, đều sẽ đơn độc tìm kiếm một nơi bí ẩn, lưu lại truyền thừa của mình, cũng không biết con này quang minh điểu thân trước thực lực thế nào, quang minh chim tại phi cầm yêu tộc tìm trận bao nhiêu vi. Triệu Chính trực tiếp hỏi, ách, 20 danh bên trong, tới gần trước 10. Xích xương chim nhăn nhó trả lời, sau cùng, nó tức giận bất bình nói, bất quá cái kia chỉ là bởi vì quang minh chim rất thưa thất cùng thuộc tính quỷ dị, mơ y bài danh tương đối cao. Chúng ta xích xương chim tuy là chỉ có thể tìm trận trước 30 danh, nhưng bản về sức chiến đấu cũng không yếu quang minh nữ. A, Triệu Chính tùy ý đáp câu, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng con chim này chim tương khinh ra hỏa, sức chiến đấu chỉ là năng lực một bộ phận, quang minh chim có thể trở thành là tiếp cận thập đại thần cầm chủng tộc, khẳng định không chỉ xích xương chim nói đơn giản như vậy không. Quan trọng nhất là, đây là một con thượng cổ quang minh chim, thượng cổ thần chim nói như thế nào thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào, kém cỏi nhất cũng phải bất diệt cảnh giới. Nói thật, bất diệt cảnh thượng cổ quang minh chim vật lưu lại, truyền thừa cái gì hắn chứng mắt, nhưng bên trong nhất định là có rất nhiều bảo vật, đối với hiện tại một nghèo hai trắng chính hắn mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn. Thánh đế, ngài muốn tham dự đoạt bảo sao? Xích xương chim thận trọng hỏi. Triệu Chính nghiêng đầu nhìn nó liếc mắt, nhẹ nhàng trả lời, có vật ngươi cần. Không hổ là vĩ đại thánh đế, có thể vì ngài phục vụ là ta vinh quang nhất sự tình, ngài nhất định sẽ trở thành trung thiên vĩ đại nhất chúa tể, ta. Một quan quá mức nguyên dơ thông định bợ trước phụng đi tới, xích xương điểu tài cười hắc hắc. Nếu quả như thật là quang minh chim truyền thừa, bên trong nhất định có nó yêu rõ ràng chim yêu nguyên là thế gian hiếm có không phải bài xích còn lại thuộc tính lực lượng thần vật. Nếu như ta có thể nuốt nó, đột phá la điền nhẹ mà dễ thậm chí có thể ở trong thời gian ngắn đạt được cảnh giới cao hơn. Nếu như lực lượng của nó quá mạnh lời nói nghe xích xương chim ý tứ, cái này quang minh chim yêu nguyên có thể so với sinh mệnh chi nguyên, là thuần túy cảnh giới để thăng thần vật. Triệu Chính chưa dùng tới, nhưng hắn thê tử nhóm cũng rất cần. Một chín người tọa kỵ có phải hay không biết những đầu mối khác? Mới thu xích xương chim. Nguyệt Thu Nhã sẽ đến Triệu Chính trước mặt, ánh mắt chói chặt. Triệu Chính không có lảng tránh, gật đầu, bên trong rất có thể là một con phi cầm yêu tộc lưu lại truyền thừa, xích xương cũng là phi cầm, bao nhiêu biết rõ một chút tư liệu. Đem những tài liệu này nói cho ta biết. Chúng ta không bằng làm giao dịch, ta có thể cho ngươi tư liệu, nhưng ngươi phải giúp ta muốn đến một chỗ. Không thành vấn đề. Cái này đến phiên Triệu Chính ngoài ý muốn, Nguyệt Thu Nhã cũng là nhìn từ trên xuống dưới hắn, lập tức cười nhạt, lấy thực lực của ngươi là đủ cạnh tranh một chỗ, ta muốn làm chỉ là dẫn đường mà thôi. Không sao cả. Triệu Chính nhún nhún vai, nếu như không thể không nắm chặt đồng thời đối phó hai cái hai tinh thế lực, hắn đều lười muốn cái gì danh lạch, trực tiếp một mình xông cửa là được. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 598, tốt hơn thân phận, phần 2. Cứ như vậy, Triệu Chính cùng Nguyệt Thu Nhã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Đối với hai người liên thủ tiến nhập U Minh Chi xâm chuyện, hai cái tộc lão là mừng rỡ đồng ý, Triệu Chính thực lực vẫn còn ở Nguyệt Thu Nhã bên trên, thậm chí so với bọn họ hai cái lao ra hỏa cũng không yếu. Hai người bọn họ liên thủ, là đủ ở hai cái dưới bức La Thiên cường giả dưới sự đuổi giết tự vệ. Cái này Nguyệt Thu Nhã an toàn tính đem tăng lên rất nhiều, cộng thêm lại có Bích Hải cùng chăm sóc, nguy hiểm hệ số lần nữa giảm bớt rất nhiều, bọn họ cũng liền buông lòng xuống. Cách Bích Hải cung xác định Bách Nhân đội ngũ thời gian vẫn chưa tới một tháng, thừa dịp chiến nguyệt thể tin tức còn không có cho hấp thụ ánh sáng, Nguyệt Thu Nhã cùng Triệu Chính hai người cùng ngày liền rời đi Tân Nguyệt thị, đi trước Bích Hải cung. Cực Tây chi địa phổ biến linh khí chất thiếu, chỉ có ba loại địa phương gặp may mắn. Một loại là các loại rừng cổ lâm, cổ xưa thảm thực vật cung cấp đậm đà hơn linh khí, một loại là các loại linh sơn, có địa mạch linh quang chống đỡ, nói là tự thành nhất giới cũng không quá đáng, một loại khác chính là hải vực linh địa, thẳng thắn hơn mà nói chính là các đại linh đảo. Bích Hải cung chính là ở vào hải vực bá chủ thế lực, ở vào Vân Mộng Hải cách bờ vạn dặm một chỗ đảo nhỏ, danh viết Bích Linh đảo. Vân Mộng Hải khu vực hành tung cực lớn, dài nhất khoảng cách, coi như là không chín La Thiên cảnh cường giả một mình lên đường, đều muốn mấy tháng thời gian, may mà Tân Nguyệt thị đang ở khu vực bắc bộ sát biên giới. Cách biển khu vực cũng không xa. Hai người ngồi chung thanh phong chim, 20 thiên về sau liền đạt tới hải vực. Nơi này linh khí quả nhiên nồng nặc hơn một ít. Hô hấp mang theo nhàn nhạt vị mặn không khí, Triệu Chính không khỏi lắc đầu, Tân Nguyệt thị chỗ ở sơn cốc cũng coi là không tệ địa phương, nhưng linh khí nồng nặc độ cũng liền khó khăn lắm cùng cạnh biển không sai biệt lắm. Thế giới này chính là như vậy, cường giả có thể sở hữu thứ càng tốt, không có kinh sợ tứ phương thực lực, coi như cho ngươi một chỗ linh sơn diệu địa cũng vô ích, coi như ngươi là thần, một ngày rơi xuống thế gian, cũng sẽ bị phàm nhân chém chết. Nguyệt Thu Nhã cười nhạt một tiếng, lại tựa như có ý riêng. Triệu Chính nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nàng, chỉ thấy nàng đón gió tiếu lập, tóc đen phiêu phiêu, mi tâm nguyệt hình dấu ấn như ẩn như hiện, giống như là cựu thiên thần nữ. Hắn đỗng nhiên cười nói, ý của ngươi là nói để cho ta thu hồi thánh địa con em cái giá, khiêm tốn một chút sao? Muốn phải thu được một chỗ, ngươi nghĩ khiêm tốn đều khó khăn, ý của ta là, ngươi có thể ẩn giấu một cái thánh địa con em thân phận, dù sao ngươi sở hữu La Thiên, thậm chí bất diệt cường giả đều mong mọi gì đó, mà ngươi có biện pháp nào không bảo hộ mấy thứ này? Nghe rất có đạo lý, ngươi có đề nghị gì hay? Người nào đó khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ. Cho ngươi một cái thân phận mới, di tộc huyết mạch, bị đại trưởng lão thu dưỡng lớn lên. Nguyệt Thu Nhã không chút hoang mang, hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Di tộc huyết mạch chính là đã diệt vong con em của gia tộc, Nguyệt Thu Nhã chuẩn bị cái thân phận này không thể bảo là không tốt, đã có thể giải thích Triệu Chính không giống với Tân Nguyệt thị đường lối, lại có Tân Nguyệt thị hạch tâm thân phận. Đại trưởng lão truyền nhân, địa vị không thể so Nguyệt Thu Nhã thấp. Cái thân phận này dường như không sai, nhưng ta cảm thấy còn có tốt hơn thân phận. Triệu Chính gật đầu. Nguyệt Thu Nhã nhìn hắn một cái, hỏi, thân phận gì? Cút. Vân Ngộng Hải mặc dù không có hư không chi hải kinh khủng như vậy, nhưng cũng là thuộc về ranh giới tiểu cư Avi nhờ, cũng không phải là Thái Bình khu vực, bất đồng thiên địa pháp tắc để trong này trên cao áp lực càng mạnh, thanh phong chim cao độ không ngừng giảm bớt lấy, tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều. Đến khi cách biển mặt bằng chỉ có không đến ngàn trượng cao độ, Nguyệt Thu Nhã xuất ra một con thuyền nhỏ mô hình, hướng phía dưới ngoài khơi ném đi, cái kia thuyền nhỏ mô hình thấy gió liền vồng, rơi vào mặt nước lúc sau đã trở thành một chiến thuyền hiện lên ngân quang đi thuyền. Xuống phía dưới, độ cao này đã tại hải thú hải yêu bên trong phạm vi công kích. Nguyệt Thu Nhã thu thanh phong chim, bay xuống ở ngân trên thuyền. Triệu Chính theo sát phía sau, chờ hắn đứng ở trên thuyền, Nguyệt Thu Nhã đã xuất ra mấy viên tròn vo đồ đạc để vào ngân thuyền vũng ở giữa, ý niệm khu động, một giây kế tiếp ngân thuyền như mũi tên rời cùng hướng về một phương hướng chạy như điên. Triệu Chính nhìn thoáng qua khu động trong chỗ lõm mặt đá tròn, đây chính là trung thiên vị diện thông dụng tiền, là linh tinh. Cùng dưới thiên vị mặt phổ biến tiền linh thạch bất đồng, linh tinh cũng không phải là mạch khoáng sản xuất, mà là thần kiều cảnh trở lên mạnh mẽ cùng, đi qua hấp thu linh khí chiết xuất đi ra vật chất. Có thể nói như vậy, trung thiên vị diện thực lực càng cường đại người, tài phú cũng càng khủng bố hơn, bởi vì chỉ cần có cần, một cái tuyệt thế đại năng thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo mấy trăm ngàn linh tinh. Linh tinh công dụng cũng rất rộng, có thể làm rất nhiều pháp bảo trận pháp động năng, thuộc tính khác nhau linh tinh còn có thể trực tiếp làm cho tương ứng thuộc tính người trực tiếp hấp thu, mà không cần hướng linh thạch như vậy, còn cần phải tiến hành chiết xuất tìm trận tạp. Liên hiện nay trung thiên vị diện giá thị trường mà nói, chỉ cần không phải có thể gây nên bất diệt đại năng đều chú ý gì đó, trên cơ bản đều có thể dùng linh tinh giải quyết, là đồng tiền mạnh. Xôn xao. Đương nhiên, ngoài khơi tuôn ra, một đạo to lớn ảnh tử bay vọt thuyền nhỏ, một đầu ghim tới một mặt khác, vang lên ngập trời cuộn sóng. Sóng cùng đánh tới, ẩn chứa điểm một cái thủy hệ lực lượng, thuyền nhỏ kèm theo tiểu hình phòng hộ trận pháp bị phá vỡ, đánh út về phía trong đỏ hai người. Cút cho ta. Triệu Chính còn không có thế nào, Nguyệt Thu Nhã cũng là quát lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, ngân quang quét ngang. Thủy lãng toàn bộ bốc hơi lên rơi không nói, dư thế không giảm, nhập vào ngoài khơi bên trong. Chỉ nghe Long cung phía dưới truyền đến hét thảm một tiếng, về sau dưới chân rung động bình tĩnh lại. Rất nhanh một con rắn hình dáng cự đại sinh vật thi thể di chuyển trên mặt biển. Đây là Vân Mộng Hải thường thấy nhất ở nạ kẻ thú, tuy là cái này dáng bình thường đều sở hữu tiếp cận thần kiều lực lượng, nhưng bọn họ linh trí vẫn không cao, không coi là yêu. 287. Nguyệt Thu Nhã cũng không có để ở trong lòng, thậm chí đều không thu gặt ở nạ kẻ thú trên người vật có giá trị. Trực tiếp thôi động thuyền nhỏ nhanh chóng rời đi, thành niên ở nạ kẻ thú không có uy hiếp gì, nhưng ở nạ kẻ thây thú thể rất có thể hấp dẫn càng cường đại yêu thú qua đây, tuy là nàng cũng chưa chắc sợ, nhưng thời gian cấp bách, có thể không phải nguyện ý tốn nhiều thời gian. Thế gian này chân kỳ hay. Triệu Chính đột nhiên than thở. Hắn không có hướng mặt mang nghi ngờ Nguyệt Thu Nhã giải thích cái gì, bởi vì rất khó giải thích, này ở nạ kẻ đặt ở tiểu thiên vị diện, tuyệt đối là chúa tể cấp bờ cờ tôn ở tà y, bực này tồn tại không nói chí nhiều như yêu. Chí ít cũng có thể có tần đế chi lưu tham lam giảo hoạt không phải. Nhưng ở trung thiên vị diện, nó thậm chí ngay cả cơ bản chỉ số IQ cũng không có. Không có trải qua hàng vạn hàng nghìn tôi luyện có được lực lượng, người như vậy, có thể đi rất xa đâu. Hắn hiện tại tin tưởng vững chắc, từ tiểu thiên vị diện đi lên người, nhất định có thể tại cái vị diện này rực rỡ hào quang. Nói cách khác, hắn truy tìm chính là tiểu thiên vị diện xa cổ nhân loại cường giả tiêu thất bí ẩn, những cái này biến mất cường giả, nếu như ở chính giữa thiên vị mặt, cũng nhất định là cao cấp nhất tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng không có coi thường trung thiên vị diện bản thổ cường giả, dù sao mình coi như là không làm mà hưởng. Trước mặt mọi người một thành viên. Có đôi khi, trước thực lực tuyệt đối, những thứ đồ khác liền có vẻ miểu tiểu. Cẩn thận, phía trước có chí ít thần tiểu hậu kỳ cường giả tranh đấu. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 599, một cái trang bức phạm, canh thứ 3. Căn bản không cần Nguyệt Thu Nhã đặc biệt nhắc nhở, từ lúc một khắc đồng hồ trước, Triệu Chính liền phát hiện phía trước có đánh nhau ba động, tại hắn cường đại tinh thần lực nhìn chằm dưới. Phía trước phát sinh hết thảy đều rõ ràng trong lòng. Phía trước đang ở chiến đấu kịch liệt là một cái nhân loại cùng một con hải thú, nhân loại là một cường giả trẻ tuổi, có thần kiều bắt trọng thiên tu vi, hải thú cũng có thần kiều hậu kỳ lực lượng. Nhưng làm cho Triệu Chính cảm thấy quỷ dị là, nhân loại kia thực lực rõ ràng vượt lên trước hải thú rất nhiều, nhưng hắn vẫn không có nhất kích tất sát, ngược lại cố ý kéo hải thú, đồng thời có ý thức di động tới chiến trường. Rất nhanh, liền đi tới ngân thuyền phía trước. Rất nhanh chiến đấu phía trước liền tiến vào hai người phạm vi nhìn bên trong. Nguyệt Thu Nhã nhìn thoáng qua, hô nhỏ một tiếng, là Bích Hải cung nhân ngươi biết. Triệu Chính lộ ra như có điều suy nghĩ nụ cười. Là Tề Vân sư huynh, ta và hắn giao tình không tệ, đi qua nhìn một chút có thể giúp hay không. Nguyệt Thu Nhã thúc giục ngân thuyền về phía trước, rất nhanh thì xen vào song phương chiến cuộc bên trong, ngoài khơi 10 trượng bên trên, cái kia đang cùng yêu thú kịch đấu áo xanh người dường như mới phát hiện có người giống nhau nhìn qua. Thu Nhã sư muội, ngươi làm sao ở nơi này? Hắn ngạc nhiên nói rằng, Nguyệt Thu Nhã ở Bích Hải cung học tập qua một đoạn thời gian, hắn cái này chính quy Bích Hải cung đệ tử nói một tiếng sư muội ngược lại cũng không đột ngột. Nguyệt Thu Nhã cười nói, bách nhân đội ngũ khảo hạch sắp đến, ta đang muốn đi Bích Hải cung. Ha ha, khảo hạch còn lại 3 ngày, sư muội lúc này mới đến xem ra là cực kỳ có nắm chắc, vừa lúc ta cũng muốn hồi cung, ngươi chờ một chút, ta giải quyết một cái con này mắt không mở tên liền tới. Tề Vân sư huynh dũng cảm cười to, đông gian bạo khởi, các loại huyễn lệ thuật pháp đều xuất hiện, trong nháy mắt liền đem dương nhanh múa vướt hải thú ép xuống. Ngắn ngủi mấy hơi thở, con này hung mãnh hải thú đã bị hắn một kiếm xuyên thủng hai nửa, ngược lại trên mặt biển. Tề Vân phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng, thu được nhảy đi tới ngân trên thuyền, trong miệng cười, Thu Nhã sư muội, không ngại dựng một liền thuyền a. Làm sao sẽ, ta còn không có chúc mừng Tề Vân sư huynh tu vi lại có tinh tiến, bách nhân đội ngũ bên trong tất nhiên có ngươi một cái ghế. Bất kể có phải hay không là nịnh hót, Tề Vân tâm lý cực kỳ thoải mái, phía trước diễn lâu như vậy không phải đợi câu này sao? Nếu như Nguyệt Thu Nhã trong mắt lộ ra càng nhiều sùng bái thì càng hoàn mỹ. Ta nhất định đoạt một cái ghế, còn muốn ở tầm bảo làm ra cống hiến. Như vậy ngược lại cũng có thể trước giờ mấy năm trở thành đệ tử nòng cốt, a a. Tề Vân vô cùng tự tin nói. Triệu Chính gật đầu, xem như là thấy rõ. Người này chính là một trang bức phạm, vừa rồi khiến cho lớn như vậy chiến trận, chính là vì ở Nguyệt Thu Nhã trước mặt biểu diễn thực lực của chính mình, không thể không nói, phần này tâm tư là đáng giá khẳng định, chính là thủ đoạn quá kém cỏi. Gì, vị bằng hữu này rất là lạ mặt, là bằng hữu của ngươi. Tề Vân đột nhiên nhìn về phía Triệu Chính, giống như là mới phát hiện có một người như thế kỳ thực từ lúc mặt trên trang bức thời điểm. Hắn liền chú ý tới Triệu Chính, bất quá bắt đầu chỉ là tưởng Nguyệt Thu Nhã người hầu các loại nhân vật liền không chút quan tâm, nhưng bây giờ hắn phát hiện, người đàn ông này dường như cùng Nguyệt Thu Nhã quan hệ không bình thường. Tộc của ta huynh Triệu Chính. Nguyệt Thu Nhã giới thiệu sơ lược một câu, sau cùng rồi hướng Triệu Chính nói, vị này chính là Bích Hải cung sư huynh Tề Vân, nội môn đệ tử có thể xếp trước 10 vi, thực lực rất mạnh. Ân. Triệu Chính gật đầu coi như là thấy qua, cái kia lãnh nạo dáng vẻ kém chút không có làm cho Tề Vân tại chỗ báo nổi, tại sao là ta Bích Hải cung chiêu bài không đủ văng rồi? Vẫn là nội môn đệ tử 10 vị trí đầu không đủ ưu tú. Đối với Triệu Chính biểu hiện, Nguyệt Thu Nhã đã sớm dự liệu, vội vã lại giải thích một câu, ta đây vi tộc huynh trưởng năm sống một mình, không sở trường ngôn tử, cũng xin Tề Vân sư huynh thứ lỗi. Không sao không sao. 04399-7509 Phi Văn 2 vung đầu một bộ đại độ dáng vẻ, cảm thụ dưới Triệu Chính tu vi cùng niên kỷ, tâm lý có chút ngoài ý muốn, thần tiêu kỷ phòng trường không cao hơn ngũ thiên thuế, phần này tu vi đã không thấp. Ở Bích Hải cung bao nhiêu cũng có thể trộn lẫn cái nội môn đệ tử đồ thế chấp. Hán giả vờ hiếu kỳ nói, Tân Nguyệt thị không phải lấy Nguyệt làm họ, vì sao ngươi vị này tộc huynh là họ Triệu? Hắn là di tộc sau đó, bị chúng ta đại trưởng lao thu lưu. Nguyệt Thu Nhã đem biên tốt thân thế nói liên tục, nói xong nàng vẫn chú ý Tề Vân biểu tình, để cho nàng ám thở phào một cái chính là, Tề Vân không có phát hiện bất kỳ cái hở. Thì ra là thế, không nghĩ tới các ngươi Tân Nguyệt thị còn cất giấu như thế cái thiên tài, được rồi, Triệu huynh cũng là. Ân, hắn cũng là vì đoạt một chỗ tới. Hắn có thiếp sao? Không có. Vậy có chút phiền phức. Bất quá cũng không phải là không có cơ hội. Tề Vân trong miệng nói có hy vọng, nhưng nét mặt cũng là một bộ lơ đễnh, Triệu Chính tài nghệ này cũng liền miễn cưỡng có thể va ho mà tờ cái loại này, thật muốn ở Vân Mộng Hải lấy ngàn mà tính thiên tài trong tay đoạt được một chỗ, thập phần xa vời. Càng chưa nói hắn còn kiềm giữ Bích Hải cung mời thiếp, muốn phải thu được chọn tư cách, phải theo số đông nhiều ngày mơ ý trong tay đoạt được một tấm thiếp mời. Khó. Thấy Triệu Chính diện vô biểu tình, còn tưởng rằng hắn không có tự tin, hắn cười an ủi, bất quá lao đệ cũng không cần nản lòng. Coi như biết một chút về thì tốt rồi. Ta chính là tới xem xét các mặt của xã hội, có thể vận khí cũng có thể đoạt được một chỗ cũng không nói bất định. Triệu Chính rốt cục lộ ra nụ cười, hắn phát hiện cái này Tề Vân tuy là tâm tư không phải tinh khiết, nhưng là không phải cái loại này ngạo mạn tự đại người. Ha ha, lão đệ tâm tính không sai, thảo nào cái tuổi này có thể có tu vi này, không biết ngươi có hứng thú hay không bái nhập Bích Hải cung, ta và nội môn Khâu trưởng lão quan hệ không sai, có thể cho ngươi. Nội môn đệ tử có cái gì đãi ngộ, so với ta ở Tân Nguyệt thị có khỏe không? Lời nói nhảm, đương nhiên được nhiều rồi, ta không phải làm thấp đi các ngươi Tân Nguyệt thị, chúng ta Bích Hải cung đối đãi đệ tử vẫn là cực tốt, nội môn đệ tử mỗi tháng là có thể lĩnh 4 khỏa hạ phẩm linh tinh, một viên thanh linh đan, có đơn độc tu luyện biệt viện, người hầu tốt như vậy, không hổ là Bích Hải cung. Tề Vân nói thao thao bất tuyệt, Triệu Chính ở thích hợp thời điểm biểu đạt kinh ngạc của mình, hai người trò chuyện dĩ nhiên ngoa y y muốn hợp phách. Phía sau, Tiền Triệu Không Nguyệt Thu Nhã nhìn một màn này, biểu tình dở khóc dở cười. Ngươi đường đường một cái thánh địa đệ tử, liền sinh mệnh chi nguyên như vậy thánh vật đều cầm ra được, dĩ nhiên đối với Bích Hải Cung như vậy hai tinh thế lực nội môn đệ tử đãi ngộ cảm thấy hứng thú như vậy, đây cũng quá ác thú vị một điểm. Bất quá thấy Triệu Chính hoàn toàn dẫn vào thân phận mới của mình bên trong, cũng không có một chút kháng cự ý tứ, nàng trong lòng lo lắng cũng đi không ít nghĩ. Ngân thuyền chạy như bay, thẳng tắp hướng phía Bích Hải trước cung vào. Trên đường ngược lại là gặp phải mấy lần hải thú tập kích, bất quá căn bản không cần Nguyệt Thu Nhã cùng Triệu Chính phí sức, mỗi lúc này, Tề Vân sư huynh sẽ không kịp chờ đợi biểu hiện mình, ba thước thanh phong một trận chém lung tung, đem xâm phạm hải thú phân thây tại chỗ. Như vậy mấy ngày, phía trước linh khí thì ra càng nồng nặc, Tề Vân rất là tự hào tuyên bố đã tiến nhập Bích Hải cung trong phạm vi. Quả nhiên không bao lâu, phía trước là thêm một cái cự đại ảnh tử. Phía trước chính là Bích Linh đảo. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu bonus chương 3. Chương 600, có một giết một cái, canh thứ tư. Nay thì thần hy treo cao, Viễn Vương một cái bóng càng lúc càng lớn, mơ hồ có thể từ hình dáng bên trong phát hiện, đây là một khối to lớn hải đảo. Nói là hải đảo, vậy không bằng nói là một khối đại lục, lấy Triệu Chính phạm vi nhìn đi thăm dò, cũng không có phát hiện giới hạn, có thể thấy được có bao nhiêu mở mang. Tới gần đường ven biển 10 vạn trượng khoảng cách, phía trước nhiều rồi một cái cự đại quang ảnh. Đây là chúng ta Bích Hải cung bố trí hộ đảo đại trận, La Thiên cảnh trở xuống không có lệnh bài đều vào không được. Tề Vân kiêu ngạo vì Triệu Chính giới thiệu, làm Vân Mộng Hải lớn nhất bá chủ thế lực thành viên, hắn thập phần tự hào. Hắn cũng có tự hào tiền vốn, lấy Triệu Chính ánh mắt đến xem, trước mắt cái này lớn vô cùng hộ đảo đại trận, là hắn gặp qua lớn nhất trận pháp, luận trình độ cường hãn, cũng vẹn vẹn so với lúc trước Hạo Thiên lao tổ bố trí tứ linh trận chỗ thua kém. Lấy năng lực bây giờ của hắn, đánh vỡ là người si nói mộng, đó cũng là nhất tốn công mà không có kết quả cách làm, lớn như vậy trận pháp, chỉ cần xuyên thấu một điểm là có thể ung dung xuyên qua. Triệu Chính không có nếm thử, bởi vì liền cái công phu này thời gian, Tề Vân đã xuất ra một khối lệnh bài, ngân thuyền tốc độ không giảm, an toàn đi qua. Xuyên qua trận pháp, hải đảo cảnh tượng liền rõ ràng. Phía trên là vô số kiến trúc, rất nhiều nơi sóng linh khí kinh người, toàn bộ so với Tân Nguyệt thị trô ở Sơn Cốc mạnh mẽ rất nhiều lần, nhất chú mục chính là ai cũng quá là trung ương một chỗ thanh sắc cung điện. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm thẳng vào vân thiên, quả thực là uy thế không gì sánh được. Hắc hắc hù dọa, từng cái 287 lần đầu tiên thấy Thanh Hoàng Điện người đều như vậy, nó là chúng ta Bích Hải cung tiêu chí. Thấy Triệu Chính nhìn chằm chằm thanh sắc cung điện xem, Tề Vân không khỏi kiêu ngạo giới thiệu. Triệu Chính gật đầu, thu liễm tinh thần lực, ở tòa này thanh sắc trong cung điện, hắn cảm nhận được nhân vật khủng bố. Bích Hải cung, chí ít tồn tại một vị bất diệt đại năng. Đối mặt nhân vật như vậy, hắn ngoại trừ dùng dịch chuyển cổ học chạy trốn bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào khác, thậm chí huyền một số nhảy rời đô chưa chắc nhất định có thể cam đoan an toàn, dù sao ở chính giữa thiên vị mặt, hư không hải chiếm cứ rất lớn diện tích, mà ở hư không hải bên trong, không gian khiêu dừa khoảng cách chưa chắc so với hạm thuyền nhanh hơn. Hắn thẳng thắn hoàn toàn đem tinh thần lực thu hồi, không tiếp tục thử nghiệm nữa nhìn trộm Bích Linh đảo, ngược lại mục đích của hắn cũng không phải tới đập phá quán. Gặp qua Tề Vân tiến trưởng. Tề Vân sư huynh. Tề Vân tiền bối. Ngân thuyền ở một chỗ trên bến tàu bờ, ba người chính thức lên đảo, dọc theo đường đi gặp phải người, hoặc là cực kỳ cung kính hành lễ, hoặc là đứng ở một bên ân cần thăm hỏi, đối tượng đều là Tề Vân. Ngẫu nhiên cũng có người nhận ra Nguyệt Thu Nhã nhân, cũng là rất nhiệt tình chào vấn an. Tề Vân vô cùng hưởng thụ người đi đường tôn kính, trong lòng sảng khoái vô cùng đồng thời, cũng không quên mịt mở nhìn thoáng qua Nguyệt Thu Nhã, thầm nghĩ lấy không tốt mạo phạm giai nhân, con ngươi đảo một vòng, hắn có biện pháp. Không thể hướng giai nhân mạo phạm, không có tư nở dê và cha mở xã hội Triệu Chính có thể a. Lão đệ, biết vì sao bọn họ cung kính như vậy sao? Hắn dùng bả vai đẩy một cái Triệu Chính, một bộ bí hiểm bộ dạng. Triệu Chính tương đương phối hợp. Bởi vì ta là Bích Hải cung nội môn đệ. Tề Vân thanh âm kéo cao, rất là đắc ý nói, Bích Linh đảo mọi người đều muốn dựa vào chúng ta Bích Hải cung hơi thở, cũng phải ba kết, chúng ta nội môn đệ tử trong cung rất nhiều chỗ tốt, ở ngoài cung cũng là phá lệ chịu tôn kính đâu, những thứ này ngươi nỗ lực một điểm rất nhanh cũng có thể hưởng thụ. Đương nhiên, một dạng nội môn đệ tử cũng không thể nhượng những cái này thần kiều cảnh như thế khen tặng, sư huynh ta không phải bình thường nội môn đệ tử, là bài danh trước 10 nội môn đệ tử, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Nị dạ cười ra tiếng, Triệu Chính rất phối hợp hỏi, vì sao? Bởi vì nội môn đệ tử 10 vị trí đầu cơ hồ là nửa chân đạp đến vào đệ tử nòng cốt, Bích Hải cung đệ tử nòng cốt có thể ở Vân Mộng Hải sông pha bởi vì. Ô hát, xem ra Tề Vân sư huynh cách đi ngang cũng không xa. Hắc hắc, đó là tự nhiên, đến lúc đó ta bảo kê ngươi. Ta chờ. Các ngươi đi trước tụ hiền núi, ta sẽ tới sau. Tiến nhập Bích Hải cung phạm vi, Tề Vân bỏ lại một câu liền vội vã ly khai, hắn ra đảo là làm nhiệm vụ, sau khi trở về trước tiên muốn đi giao tiếp nhiệm vụ. Nguyệt Thu Nhã mang theo Triệu Chính hướng phía tập hợp địa phương đi tới. Chơi rất khá sao? Trên đường, hai người song song, Nguyệt Thu Nhã ôn hòa nói. Triệu Chính, à, gật đầu, có chút ý tứ, cái này Tề Vân dường như đối với ngươi có ý tứ, rất có lòng, ngươi thấy thế nào hai ta không có cân nhắc qua chuyện nam nữ. Ta đây giết hắn đi. Triệu Chính đột nhiên toát ra một câu sát khí lâm nhiên, dọa Nguyệt Thu Nhã một cái, nàng dừng lại bước tiến, đầu tiên là nhìn thoáng qua bốn phía, mơ y xoay người quá khẽ, hắn không có trêu chọc ngươi giết hắn tại cái gì, nơi này là Bích Hải cung, ngươi cũng chớ làm loạn. Nhưng là hắn trêu chọc ngươi, ta xong rồi rơi hắn tiết kiệm ngươi phiền não, còn như Bích Hải cung. Triệu Chính vẻ mặt không sao cả nhún vai, Bích Hải cung tính là gì, ta giết thì giết. Đủ thô bạo, đủ không nói đạo lý. Nguyệt Thu Nhã xem như là thấy được thánh địa đệ tử phong thái, đầu óc nhất thời liền đau, thật lâu mơ y buồn bã nói, Vân Mộng Hải đối với ta cố ý người không ngừng tề vân một người, ngươi giết cho hết sao? Có thể, xuất hiện một cái giết chết một cái, cuối cùng còn lại ta một cái, ngươi liền không có lựa chọn khác. Triệu Chính gật đầu. Ngươi. Nguyệt Thu Nhã tức giận nói không ra lời, nửa ngày mơ y dậm chân một cái, ta cho ngươi một lần cơ hội, ngươi có thể làm được ta làm ngươi thê tử thì như thế nào? Ta thích loại khiêu chiến này, nói, ta nhanh một chút hoàn thành là được. Hành, liền sợ ngươi làm không được, ý trung nhân của ta phải là cái thê anh hùng, hắn có thể thành lập được một cái so với Bích Hải cung thế lực càng mạnh mẽ hơn, chờ ngươi làm xong rồi ta lập tức gả cho ngươi. Tốt, đây chính là ngươi nói, chờ đấy. Triệu Chính cười nhạt một tiếng. Nếu là hắn liền hai tinh thế lực Bích Hải cung đô không đè xuống được, vậy còn nói thế nào kéo dài qua vô tận hư không hải, trở lại phồn hoa tranh bá đông đại vực, ở chính giữa thiên vị mặt lưu lại sự vĩ đại của mình truyền kỳ. Nhìn trước mắt tự tin này vô cùng tên, Nguyệt Thu Nhã có chút thất thần, Bích Hải cung, hùng ba Vân Mộng Hải vô số năm bá chủ, Vân Mộng Hải chi bên trong đừng nói tự tin, liền có phủ định ý tưởng người đều không vài cái a. Nhưng người này, cứ như vậy dễ như trở bàn tay nói ra khỏi miệng, đây là thánh địa con em bá khí tự tin sao? Tốt, ta chờ. Nàng trọng trọng gật đầu, nếu như hắn có thể làm được, trở thành hắn thế tử, cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Ở cái này thực lực vi tôn thế giới, cảm tình gì gì đó quá mức hư vô phiếu hay, ngược lại có thể chậm rãi bồi dưỡng. Có cái hứa hẹn này, Triệu Chính ngược lại thì không nói ra cái gì Thạch Phá Thiên Kinh nói, hai người xuyên sơn quá viện, sau một canh giờ mới đi tới một chỗ mây mù lượn quanh chi địa. Tu Hiên núi là cả Bích Hải cung trong phạm vi thế lực vì số không nhiều địa phương tốt, bình thường chỉ dùng để chiêu đái trọng yếu ngoại tần. Lúc này lại dùng để làm chọn bách nhân đội ngũ địa phương, đủ thấy đối với những thiên tài này, Bích Hải cung vẫn tương đối coi trọng. Đỉnh núi Bình Đài, náo nhiệt phi phàm, đến từ Vân Mộng Hải gần nghìn vi thiên tài hội tụ một chỗ, hoặc là quần tam tụ ngũ, hoặc là một thân một mình, bầu không khí mơ hồ có chút ngưng trọng. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 601, hiện tại có tư cách hay không? Canh thứ 5. Hai người vừa bước vào tụ hiền đỉnh núi, liền đưa tới nhiều ánh mắt. Nói đúng ra, những ánh mắt này đều đặt ở Nguyệt Thu Nhã trên người. Còn như Triệu Chính nhưng là bị mang tính lựa chọn bỏ quên. Thu Nhã cô nương, Nguyệt sư muội, ngươi có thể tính tới. Gặp qua Nguyệt cô nương. Trong nháy mắt, Triệu Chính trước mặt là thêm hơn 20 người, từng cái đều mặt mang thiện ý cùng Nguyệt Thu Nhã chào hỏi, người sau cũng không có tại ngoại lạnh lùng dáng vẻ, treo một cười nhạt từng cái chào hỏi. Nàng giới thiệu Triệu Chính vẫn là kiểu cũ, rất nhiều thiên tài lộ ra chợt màu sắc, bọn họ mới vừa rồi còn kinh ngạc lãnh ngạo Nguyệt tiên như thế cùng một người nam nhân làm bạn, nguyên lai là cùng đi ra mở mang hiểu biết tộc nhân. Chỉ là thoáng cảm thụ một chút Triệu Chính cảnh giới, bất quá là khó khăn lắm tiến nhập thần kiều cảnh dáng vẻ, hắn tâm cao khí ngạo nhóm nhất thời mất trao đổi ý tưởng, chỉ là gật đầu biểu thị chào hỏi. Thậm chí nếu không có Nguyệt Thu Nhã tầng quan hệ này, bọn họ liền mặt ngoài thiện ý đều chẳng muốn làm. Bọn họ nhưng là Vân Mộng Hải ưu tú nhất thiên tài, không phải bình thường bởi vì ngũ. Nguyệt cô nương, ngươi và Mông Sơn huynh, cách Bắc huynh ba người, là chúng ta Bắc Bộ tự mình cố gắng ba vị thiên kiêu, lần này danh ngạch tranh đoạt chi chiến, cần phải dựa vào ba người các ngươi phân phối. Có một cái tướng mạo khiêm tốn nam tử cười lên tiếng. Mọi người thâm dĩ vi nhiên gật đầu, ở giữa có hai người càng là đứng ra, hoặc là khiêm tốn, hoặc là đem đầu một điểm biểu thị sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nguyệt Thu Nhã có chút ngoài ý mớn, hỏi, danh ngạch tranh đoạt quy tắc công bố. Công bố, chúng ta Đông Nam Tây Bắc tứ đại khu vực thiên kiêu mỗi bên làm một bộ phận, Bích Hải cung nội môn đệ tử làm một bộ phận, tổng thiếp một số 999 chương, cuối cùng kiềm giữ thiếp một số trước 100 danh giả thu được danh ngạch, cái này cùng so với cắm hoàn toàn bất đồng. Cần chúng ta đoàn kết nhất trí mới có thể thu được càng nhiều hơn danh lệch. Vị kia Mông Sơn sư huynh nhìn Nguyệt Thu Nhã, một bộ trọng giọng nói. Nguyệt Thu Nhã biểu tình hơi sửng sợ nhưng rất nhanh liền thoải mái. Bích Hải cung loại này phương thức chọn lựa tuy là ngoài dự liệu của nàng, nhưng ngẫm lại cái này cũng rất có đạo lý. Quang Minh chim trong bảo tàng mà không biết sẽ gặp phải tình huống gì, ở cái hoàn cảnh kia đoàn thể lực lượng liền có vẻ trọng yếu hơn nàng hỏi, có thể công bố địa điểm. Cái này ngược lại là còn chưa từng công bố, bất quá chậm nhất là cũng liền ngày hôm nay. Ngày hôm nay chính là tuyển chọn thời gian. Thiếp mời chỉ có 999 chương, nhân tuyển chỉ có bách phu, đào thải cao tới 9 thành, ngoại trừ những cái này đối với thực lực bản thân vô cùng tự tin người, ở đây không có người nào phải không khẩn trương. Đỉnh núi chia làm rõ ràng 4 cái khu vực, Vân Mộng Hải Đông Nam Tây Bắc 4 khu vực lớn những thiên tài, đều đang thương lượng làm sao đạt được càng nhiều hơn quyền lợi. Rõ ràng nhất chính là bọn họ dồn dập đẩy ra lãnh tụ của mình, ngoại trừ phía đông có nguyên nhân vì lãnh đạo vấn đề, đưa đến hai cái thiên kiêu đại chiến một hồi bên ngoài. Những khu vực khác thủ lĩnh chọn ngược lại là vô cùng thuận lợi. Bắc bộ bên này liền lấy Nguyệt Thu Nhã, cách Bắc, Mông Sơn ba người làm chủ. Thủ lĩnh chi vị cũng không phải là đơn thuần danh tiếng êm tai, bọn họ có đội ngũ quyền chỉ huy không nói, quan trọng nhất là bọn họ có sau cùng thiếp mời quyền phân phối, quyền lợi không thể bảo là không lớn. M Bắc Bộ đại bản doanh, có phải hay không phải có thiếp mời mới có thể tham gia? Trầm răng giặc thanh âm cắt đứt mọi người thảo luận, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại, cũng là Nguyệt Thu Nhã mang tới tộc nhân, tại chỗ đã có người cười ra tiếng, người này còn muốn tham gia năm bộ tranh đoạt chiến. 7.197.7 triệu chính phải không? Ngươi không cảm thấy Bích Hải cung không có mở tổ điệp cho ngươi, đã cực kỳ nói rõ vấn đề sao? Ngươi có tư cách gì tham chiến? Có một cái thanh niên khinh thường lên tiếng. Người này một thân hồng bảo, thập phần tao bao. Kỳ thực hắn đã sớm xem Triệu Chính không vừa mắt, cảm thấy tiểu tử này quá không nể mặt mũi, một cái mơ y tiến nhập thần kiều cảnh hạ người vô danh, cư nhiên không đúng hắn lễ độ cung kính, một bộ siêu nhiên hậu thế bộ dạng, thật đem mình làm nhân vật số 1. Đây cũng là ở đây rất nhiều người tiếng lòng, những thứ này cầm thiếp thiên tài tâm tư rất đơn giản, bọn họ có thể khinh bị không nhìn không có cầm thiếp cùng thế hệ, nhưng khi những thứ này cùng thế hệ đồng dạng không nhìn bọn họ thời điểm, bọn họ lại cảm thấy phẫn nộ rồi. Có lẽ là tiểu tử này nhảy quá lợi hại, Triệu Chính rốt cục quay đầu lại nhìn hắn. Biểu tình lạnh nhạt, ý của ngươi là không phải chỉ có trên tay có thiếp mời nhân mới có tư cách. Lời nói nhảm, thấy rõ là tấm thiệp này ngươi a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đất bằng phẳng dựng lên, gây nên đỉnh núi ánh mắt mọi người, tầm mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy ở khu vực Bắc Bộ, một cái hồng y thanh niên đang thống khổ lăn lộn đầy đất, không có vài cái liền hai mắt khẽ lật hôn mê đi. Hắn chỗ không xa, một con cụt tay nằm trên mặt đất, trong tay còn mang theo một khối thanh sắc miếng ngọc từng cái Bích Hải cung thiên kiêu mời thiếp. Cụt tay bên cạnh, đứng một cái cẩm y liễu thanh niên. Hắn biểu tình đạm mạc, vươn tay, khối kia thiên kiêu mời thiết vị. Một tiếng rơi vào trong tay của hắn. Không. Hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn Nguyệt Thu Nhã, hiện tại ta có tư cách hay không? Nguyệt Thu Nhã nhìn hắn nửa ngày, gật đầu không nói gì. Thôi huynh. Vài cái hồng y gì thanh niên bằng hữu sợ hãi kêu phang qua, lại là huy đan dược lại là cầm máu. Một người trong đó cảnh giới đạt được thần kiều ngũ trọng thiên nhân càng là xoay người hướng về phía Triệu Chính cả giận nói, họ Triệu, ngươi vì sao hạ độc thủ? Ta muốn thật dưới độc thủ, các ngươi không có cứu hắn cơ hội. Triệu Chính không nhìn hắn ánh mắt phẫn nộ, đi thẳng tới một bên khoanh chân ngồi xuống bộ dáng kia, quả thực không đem mấy ngày này tiêu để vào mắt. "Tốt, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn, thôi vĩnh viễn là huyết sát giáo đại trưởng lao tôn tử, ngươi chờ hắn lao nhân ra lửa giận a." Thức thời tự trói thỉnh tội, bằng không người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhìn ra được, đã hôn mê thôi vĩnh viễn thân phận không thấp, nhiều người đều nhảy ra vì hắn tha ho công đạo, làm cho Triệu Chính không thể không mở mắt. Ở dưới ánh mắt của hắn, đứng núi chịu sào mấy người kia đột nhiên cảm giác được chính mình giống như là một đầu hồng hoang cự thú để mắt tới một dạng, dĩ nhiên nhất tề liền lùi lại mấy bước. Chờ bọn hắn phản ứng kịp chỉ là Triệu Chính ánh mắt, từng cái xấu hổ thành nộ, gồ lên khí thế. Được rồi. Trong trẻo lạnh lùng khí thế tịch quyển, trấn trụ toàn trường. Nhìn lãnh nhược băng xương Nguyệt Thu Nhã, đám người kia nhất thời hành quân lặng lẽ, túi đầu không nói. Của nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, ở Triệu Chính trên người dừng, cuối cùng mơ ý lạnh nhạt nói, Vân Mộng Hải thực lực vi tôn. Triệu Chính có thể thu được một tấm thiếp mời tự nhiên là có bản lãnh của hắn, hiện tại hắn thu được tham chiến tư cách, các ngươi muốn cảm thấy có dị nghị cũng có thể xuất thủ đoạt thiếp, nhưng chỉ có thể đơn độc xuất thủ, bằng không đừng trách ta không khách khí. Không sai, ân oán cá nhân thuộc về ân oán cá nhân, lúc này còn cần đại cục làm trọng, Nhâm Trùng, Mạc Hải mấy người các ngươi yên tĩnh chút. Cách Bác cũng đứng lên, hắn dùng thật bất ngờ ánh mắt nhìn Triệu Chính, nhưng rất nhanh thì chuyển qua Thu Nhã trên người. Tam đại cự đầu hai cái đều lên tiếng, muốn động thủ vài cái cũng lựa chọn hành quân lặng lẽ. Liều mạng cùng hai đại thiên kiêu xích mích cũng phải cùng Triệu Chính động thủ, bọn họ và thôi vĩnh viễn quan hệ còn chưa tốt đến trình độ này. Còn như một mình đấu Triệu Chính. Vừa rồi cái nhìn kia, để cho bọn họ thanh tỉnh rất nhiều, người này khá là quái dị. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 602, các ngươi đang tìm ta. Canh thứ 6. Bác Bộ Nguyệt Thị một cái yên lặng vô danh thiên tài, nháy mắt chém đứt huyết sát giáo thôi vĩnh viễn một cánh tay, cướp đi hắn mời thiếp. Chuyện này ở lớn như vậy tụ hiền đỉnh núi cũng không có nhắc lên cái gì sóng lớn. Đầu tiên phần lớn người cảm thấy Triệu Chính là đánh lén thành công, mà thôi vĩnh viễn thực lực của bản thân cũng liền như vậy, tại chỗ có cầm thiếp thiên tài bên trong thuộc về đoạn kết của trào lưu. Ngược lại là Quát Bảo ngưng lại song phương mâu thuẫn Nguyệt Thu Nhã, lại một lần nữa gây nên rất nhiều người thảo luận, vừa rồi nàng ấy vừa quát biểu lộ ra khí thế, hết sức kinh người. Lấy một đoạn thời gian không thấy, lãnh đạo Nguyệt Tiên thực lực dường như lại có rõ ràng tăng trưởng. Chờ đợi thời gian là khô khan, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, khô khan không đáng là gì, cộng thêm tứ đại khu vực đều có thủ lĩnh giả đốc thúc. Lấy ngàn mà tính thiên tài hội tụ một đường, không có chút nào loạn tượng. Thẳng đến bầu trời một mảnh hắc, ngàn người thiên kiêu đội ngũ mơ ý dồn dập mừng rỡ. 287. Đó cũng không phải bầu trời tối đen, mà là đen thủi lùi một đám người. Dẫn đầu là ba vị lão giả, từng cái tản mát ra ba động đều làm người sợ hãi, loại cảm giác này chỉ có một ít nhân thế lực trong lão tổ tông mới có thể cảm nhận được. Triệu Chính đã ở nhìn cái này ba cái lão đầu, tại hắn trong cảm giác, đây là hắn đi tới trung thiên vị diện sau đó, trước mắt mới thôi nhìn thấy người mạnh nhất. Ba cái thật đả thật La Thiên cảnh. La Thiên, cùng trời hô ứng giả, tại nơi vừa đứng, liền tự thành một thế giới, trong lúc giở tay nhấc chân, đều sở hữu hủy diệt hết thể lực lượng triệu chính em thầm cầm ba cái lao đầu đối kháng so với, cuối cùng hắn tính ra, chính mình nội tình đều xuất hiện dưới tình huống, là đủ đánh chết ba người này chính giữa bất kỳ người nào, ở ba người trong vây công cũng có thể tài giỏi như thường. Ngược lại không phải là hắn biến thái đến lấy thần kiều hành hành La Thiên, mà là lao đầu này huyết khí đã đi vào suy nhược kỳ, cảnh giới cũng ở vào La Thiên sơ kỳ, thực lực ở La Thiên bên trong cũng là lót đáy một loại kia. Đương nhiên, lại đội sổ cũng là La Thiên, cái kia thần kiều cảnh, cùng nửa bước La Thiên đô là chất phân biệt. Tam lão đầu như thế vừa đứng, hiện trường thiên vị thiên kiêu nhất thời đại khí không dám thở gấp một cái, bọn họ biết đây là Bích Hải cung nhân ra vai phủ đầu, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể bị. Ước chừng một khắc đồng hồ, ba cái lao đầu mỗi người mới thu hồi khí thế, lộ ra nụ cười hài lòng. Các vị vì sao mà đến ta liền không nữa lặp lại, quy tắc đã ở mấy ngày trước công bố, xem ra các vị đã làm xong chuẩn bị, đã như vậy, ta tuyên bố tuyển chọn có thể bắt đầu rồi. Một người trong đó lao đầu, từ trong lòng ngực xuất ra một khối lệnh bài cũ kỹ, ném về không trung kích hoạt, lệnh bài kích thích ra một đạo đặc thù quan mang, trong nháy mắt trao đổi đỉnh núi chi nở cái long trụ, trung ương bình đài xuất hiện một cái cổ xưa trận pháp. Đây là đi trước chúng ta Bích Hải cung thí luyện chi địa truy hệ nở tống trận. Nhưng làm kiềm giữ thiếp mời nhân ngẫu nhiên truyền tống đến một chỗ, các vị mục tiêu chính là hết khả năng thu được càng nhiều hơn thiếp mời, mất đi thiếp mời giả sẽ bị truyền tống đi ra, hiện tại các vị có thể hành động. Các vị, mấy người chúng ta đi trước một bước. Bích Hải cung thí luyện chi địa đối với người ngoại lai mà nói là một nơi thần bí, khó tránh khỏi có chút chần chờ, nhưng Bích Hải cung nội môn đệ tử lại chí ít đi vào một lần, nhóm đầu tiên tiến nhập truyền tống người chính là lao đầu sau lưng nội môn đệ tử, có một nhóm mười mấy người, có rất nhiều là một thân một mình. Sau khi đi vào, hết khả năng trước tụ chung một chỗ, gặp phải có nắm chắc nhân có thể xuất thủ, không nắm chắc trước bảo tồn tự thân lại nói. Nguyệt Thu Nhã bỏ lại một câu cảnh cáo, trở thành Bắc Bộ vào trận đệ nhất nhân. 2811-911 mặc dù là lập tức truyền tống, nhưng nàng phía sau theo sát một nhóm người lớn, dường như cảm thấy như vậy có khả năng được Nguyệt Thu Nhã gần một điểm. Bách Phu danh lệch, thực lực rất trọng yếu, nhưng hiểu được ôm bắp đùi quan trọng hơn, bây giờ Nguyệt Thu Nhã chính là Bắc Bộ đầu số một bắp đùi. Gì? Giữa không trung, chủ trì trận pháp lao đầu kinh nghi lên tiếng. Có phải hay không xảy ra vấn đề? Bên cạnh hai cái lao đầu nhịn không được nhìn về phía hắn, tuy là Bích Hải cung cực kỳ cường thế, nhưng cũng không thể đưa Vân Mộng Hải hết thảy thiên kiêu với không có gì, ba người bọn hắn lớn nhất chức trách chính là nhìn chằm chằm toàn bộ chiến cuộc, cam đoan sẽ không xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn. Một ngàn người, chết mấy mươi người vấn đề không lớn, nhưng chết đến Bách Phu ở trên, bọn họ cũng sẽ đau đầu. Không phải, truyền tống cực kỳ thuận lợi, chính là vừa rồi truy hệ nở tống trận xuất hiện nhất điểm không gian ba động, dường như có vật gì đối kháng truyền tống, điều này sao có thể? Đối kháng truy hệ nở tống trận, cái này cỡ nào cao không gian tạo nghệ, người nghĩ nhiều rồi. Vậy cũng được, chắc là truy hệ nở tống trận liên tục truyền tống người nhiều như vậy, xuất hiện một tia dị thường. Nếu như ba cái lao đầu đình cẩn thận, sẽ phát hiện truy hệ nở tống trận ngoài ý trong nháy mắt, vừa lúc có một người tiến nhập trong đó, cái này nhân loại chính là Triệu Chính, một cái ở Vân Mộng Hải không hề danh tiếng người không. Ngắn ngủi truyền tống sau đó, Triệu Chính xuất hiện ở một chỗ trên núi cao. Nơi đây tràn ngập các loại khu vực nguy hiểm, áp lực cũng so với bên ngoài mạnh vài lần, phạm vi rất lớn. Chỉ là thoáng cảm giác một cái, Triệu Chính liền đối với thân ở cái không gian này có hiểu đại khái. Hắn hiện tại may mắn ở truyền tống thời điểm, vận chuyển không gian chi lực, làm ra một tia quấy rầy, nếu không, tùy ý truyền tống giả ngẫu nhiên truyền tống, hắn muốn đi gặp làm chút chuyện thật vẫn cần một chút may mắn mới được. Hiện tại sao, các ngươi thiếp mời chính là của ta. Triệu Chính lộ ra một cái u mịch nụ cười, hắn có thể cảm nhận được cái không gian này có người ở nhìn chằm chằm, cho nên cũng không có biểu hiện dịch chuyển cổ học năng lực, hắn tùy ý nhìn thoáng qua bốn phía sau đó nhảy xuống ngọn núi. Thẳng tắp hướng phía tây đi tới. Lúc này, thí luyện chi địa hướng đông nam, Nhâm Trùng cảm thấy vận khí của mình thật tốt quá, dĩ nhiên đi chưa được mấy bước đường liền gặp bạn thân Mạc Hải, hai người liên thủ dạo qua một vòng, lại gặp vài cái đoàn thể nhỏ bên trong thành viên. Ước chừng 6 người đội ngũ, ở chưa tới một canh giờ bên trong liền góp thành, cái tốc độ này cùng vận khí làm cho Nhâm Trùng Mạc Hải tiểu đội hết sức hưng phấn ở thí luyện chi địa, đoàn đội có thể tin thật sự là quá trọng yếu. Ha ha, thiên quyến bọn ta, huynh đệ chúng ta vài cái liên thủ, mau sớm liệp sát một chín những cái này lạc đàn tên, nói không chừng chúng ta đều có cơ hội đoạt được một chỗ đâu. Nhiệm bên trong cười lớn. Tuy nói Bắc Bộ thủ lĩnh có quyền lợi quyết định tiếp mời phân phối, nhưng cũng là có ưu tiên cấp, giống như bọn họ như vậy công thần, tuyệt đối là trước thu được số lượng bắt được danh ngạch. Hắc hắc, chúng ta 6 người liên thủ, coi như là Nguyệt Thu Nhã chúng ta cũng thắng chắc. Chính là thôi vĩnh viễn bị tiểu tử kia chém một tay mất đi tư cách, bằng không dựa vào hắn huyết mạng nện, chúng ta liệp sát tốc độ có thể cung cấp không chỉ gấp đôi. Nói đến thôi vĩnh viễn, đoàn người đều tức giận không ngớt. Dứt bỏ không quá đáng tin tình nghĩa không nói, nguyên bản bọn họ cái tiểu đội này chính là tỉ mỉ chuẩn bị, thôi vĩnh viễn là trọng yếu một vòng, hiện tại vô hình trung thực lực bọn hắn tổn hao nhiều. Nhâm Trùng oán hận mắng, tốt nhất có thể gặp được đến tiểu tử kia, giết hắn đi mới có thể giải hận. A, các ngươi thật giống như đang tìm ta. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 603, không biết sống chết, canh thứ 7. Người nào? Nhâm Trùng đoàn người sắc mặt đại biến, nhất thể nhìn về phía bên kia u ám rừng cây. Người khác đến gần rồi bọn họ mà không bị phát hiện, sự thật này đủ để cho bọn họ kinh sợ, đây chính là Bích Hải cung thực tập, vì cái kia 100 quý báo danh lạch, tử vong cũng không phải là cái gì chuyện bất khả tư nghị. Bởi vì khẩn trương thái quá, bọn họ đều không hảo hảo lĩnh hội câu nói kia ý tứ. Ken két. Chân đạp lá khô thanh âm thì ra càng vào, một bóng người rất nhanh thì xuất hiện ở Nhâm Trùng đoàn người trong mắt. Khi thấy rõ người tới bộ dáng thời điểm, Mạc Hải thất thanh, là hắn. Cẩm Y Liễu buộc tóc, vân đạm phong khinh, đây không phải là bọn họ mơ ý thảo luận nhân Triệu Chính. Trước tiên hắn thì nhìn hướng Triệu Chính phía sau, đối phương có thể phát hiện mình phương này, nhất định là có càng cứng giả, nhưng kết quả làm cho hắn ngạc nhiên, Triệu Chính phía sau, dĩ nhiên không có người nào. Hắn là một thân một mình. Kinh ngạc qua đi, hắn bỗng nhiên điên cuồng cười ha ha đạp phá thiên sơn không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa, tiểu tử lạc đàn một người còn dám hiện thân, thật không biết nên ngươi vô trí hay là ngu ngốc tốt. Hắn các đồng đội cũng không chính là dồn dập cười lớn, bọn họ cái này 6 người tiểu đội, tuy là từng cái cũng không tính là bạc tiêm, nhưng là có thể xếp cái trọng thương, dưới sự liên thủ, coi như là Nguyệt Thu Nhã Chi Lưu cũng phải ôm nỗi hận mà chết. Lúc này đối mặt một cái lạc đàn Triệu Chính, còn chưa phải là Tuyết Hận đoạt thiếp tốt thời điểm. Căn bản không cần thảo luận, nhãn thần trao đổi sau đó, ôm xa đại lý tưởng 6 người tiểu đội, lập tức toàn phương vị vây Triệu Chính. Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ dâng lên tiếp mời, chúng ta tâm tình tốt có thể còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, bằng không ngươi sẽ trở thành thí luyện chi địa chất dinh dưỡng a. Hệ so sánh so với chứng trạc Nhâm Trùng lúc này cũng là cười lạnh liên tục, tuy là đi tới thí luyện chi địa sau đó phát sinh mọi chuyện đều rất quỷ dị, nhưng lúc này hắn không tưởng tượng nổi bất kỳ nguy hiểm nào tính. 6 người vây công một người, còn chỉ là một mới vào thần kiều gia hỏa, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy quá khi dễ người. Nhưng bọn hắn thích, bọn họ hiện tại cực kỳ thoải mái. Nhìn trước mặt những thứ này dương dương đắc ý người, Triệu Chính nụ cười không thay đổi, chỉ là khẽ lắc đầu nói câu, vô chi cho các ngươi hạnh phúc, đáng tiếc, không cách nào để cho các ngươi miễn cho tử vong. Vừa dứt lời, người đã tiêu thất. Triệu Chính quỷ dị thân ảnh, làm cho Nhâm Trùng liên tưởng đến vừa rồi lời hắn nói, hắn theo bản năng hô, cẩn thận. Nhưng đã quá muộn. Bọn họ trong cảm giác mất đi Triệu Chính thân ảnh, thẳng đến trong tầm mắt đỉnh đầu xuất hiện một cái trên cao nhìn xuống thân ảnh, bọn họ mới biết được Triệu Chính đã ở trên đỉnh đầu. Sự thật này để cho bọn họ quá sợ hãi, phải biết rằng ở cấp 3 đụng nhau ở giữa, phạm vi nhìn thường thường là nhất không phải đáng tin, đến khi một cái cường giả cần dùng phạm vi nhìn tới chọc nã đối thủ, như vậy hắn cũng liền cách cái chết không xa. Giả thân giả quỷ, cho bản công tử đi chết đi bốn gió lôi chỉ. Mạc Hải vì mình đột nhiên đảm chiến mà cảm thấy thẹn, giận dữ xuất thủ, vừa ra tay chính là sư thừa tuyệt học. Đãng Vân Trưởng, vô ngã một kích. 03.428-191 trong lúc nhất thời, mảnh này yên tĩnh trong rừng cây, thanh thế rung trời. Khi bọn hắn thấy Triệu Chính căn bản không có tiếp tục sử dụng cái kia thân pháp quỷ dị tránh né thời điểm, mỗi một người đều lộ ra cười nhạt, sau cái thần kiểu toàn lực nhất kích, bọn họ tự tin cho dù là Nguyệt Thu Nhã cũng không dám đón đỡ. Chớ nói chi là một cái mới vào thần kiểu thái điểu. Bọn họ hiện tại đáng tiếc duy nhất đúng là, người này hài cốt không còn sau đó, trên người thiệp mời không biết có thể hay không bảo tồn tốt. 6 người liên thủ, thần kiểu hậu kỳ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng Triệu Chính hết lần này tới lần khác thờ ơ. Đừng nói là 6 cái thần kiểu sơ kỳ, coi như là 6 cái thần kiểu hậu kỳ, ở cái tình huống này dưới, hắn cũng sẽ không tránh né, hắn chẳng những muốn xử lý những con rồi này, còn muốn cho bọn họ tuyệt vọng. Thanh thế thật lớn công kích chớp mắt đang ở trước mắt, Triệu Chính không sợ hãi không hoảng hốt, cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là vươn ra một tay, tiện tay quét ngang. Trong miệng đúng mức toát ra hai cái, Giả Thiên. Giả Thiên, bực nào bà khí, từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, nhục trưởng hóa thành to lớn hình chiếu, trực tiếp đem tất cả công kích miễn đi vào, sau đó nhẹ nhàng đè một cái, hay là 6 đại cao thủ liên thủ công kích, cứ như vậy chôn vùi vào vô hình. Cái này so với đập chết vài cái con rồi hao hết không được bao nhiêu. Điều này sao có thể? Mạc Hải lần thứ 2 thất thanh, nhưng tâm tình lại hoàn toàn trở nên bất động. Phía trước hắn chỉ là đơn thuần kinh ngạc, nhưng bây giờ, hắn là kinh sợ. Giờ khác này hắn hy vọng dường nào mắt nhìn thấy đồ đạc đều là ảo thuật, nhưng hiện thực nói cho hắn biết, đó không phải là. Hắn dâu dếm thực lực, chúng ta khả năng không phải là đối thủ. Nhâm Trùng vội vã hô to, phía trước các loại chuyện bất khả tư nghị, làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải là bọn họ phát hiện Triệu Chính, mà là Triệu Chính phát hiện bọn họ. Triệu Chính hiện thân, là muốn sát nhân đoạt thiếp. Đây quả thực là thiên hoang dạ đàm một dạng sự tình, nhưng sự thực liền đặt trước mắt. Không phải do bọn họ không tin. Cảm giác được Triệu Chính trong ánh mắt băng lãnh, hắn bỗng nhiên chợt lại đánh ra một đạo công kích, đồng thời hô to, chúng ta có 6 người, xa nhau đi hắn bắt chúng ta không có biện pháp. Đang nói con ở chưa rơi xuống, hắn đã dẫn đầu nhảy ra chiến trường, hướng về một phương hướng điên cuồng bỏ chạy. Lúc này đầu óc có thể nói nhất là thanh tỉnh, lời của hắn không sai, bọn họ xa nhau trốn Triệu Chính phân thân thiếu phương pháp, nhưng có một dạng là có thể xác định, Triệu Chính tốc độ xa nhanh hơn bọn họ, nói cách khác, ngay trong bọn họ nhất định có người sẽ chết, khả năng còn không chỉ một cái. Cho nên hắn làm ra một cái cực kỳ lý trí cử động, chỉ 287 muốn cái kia người không phải ta là được. Cái gọi là tử đạo hữu bờ ơ tờ tư bần đạo, vào giờ khắc này bị thể hiện rơi tới tận cùng. Chết tiệt nhâm trùng. Thừa ra 5 người trong lòng chửi ầm lên, nhưng mặc cho trong động tác cũng nhắc nhở bọn họ, trễ nữa liền thực sự trốn không thoát. Lập tức cũng là cuống quýt đánh ra một đạo công kích, sau đó mượn cơ hội tìm cái phương hướng trốn chết. Làm phong lôi song tu tu sĩ, Mạc Hải tốc độ ở trong tiểu đội nổi tiếng, hắn chạy nhanh nhất, ở cảm thấy có một đoạn khoảng cách an toàn thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cái kia tử thần một dạng nam nhân, lại đánh ra một trường, hai cái hậu chi hậu giác đồng bạn máu tươi tại chỗ. Đồng thời thân hình của hắn lóe lên, lại cắt đứt một người khác, lại làm một trường hạ xuống, thần hồn vỡ vụn. Tên ma quỷ kia mạn điều tư lý ở ba bộ trên thi thể lấy ra thiệp mời, sau đó mới đứng lên, ánh mắt ung dung tỏa ra, đột nhiên, Mạc Hải mau cốt tùng nhiên, hắn phát hiện tên ma quỷ này ánh mắt đặt ở trên người mình. Hắn sợ đến xoay người điên cuồng chạy trốn, nhưng tử vong ảnh em lại chưa từng tiêu thất, rốt cục ở khó khăn lắm chạy ra rừng rậm thời điểm, hắn cảm giác não hải đau nhức, cái cổ sáng lên, sau đó liền triệt để mất đi ý thức. Mạc Hải không phải thứ nhất cái chết ở Triệu Chính trong tay người, cũng sẽ không là cái thứ hai, làm Triệu Chính ly khai rừng rậm thời điểm, nơi này đã nhiều rồi ngũ có đủ chết không nhắm mắt thi thể. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 604, người này thực lực rất mạnh, thứ 8 càng. Một chỗ ẩn nút trong sơn cốc, một đạo nhân ảnh lang bái rửa vào dưới một cây, nhìn kỹ sẽ phát hiện, vị này chính là Vân Mộng Hải Bắc bộ phận nổi danh thiên tiêu. Chí phiến công tử nhâm trùng. Chí, là chí không chí, vị này tuổi còn trẻ lại mưu lược 10 phần thiên tiêu, là hiếm, có chí mưu hình nhân mơ y, bản thân thiên phú cũng không kém, có gió nghe thấy hắn đã khiến cho Bích Hải cùng chú ý, có ý định bồi dưỡng thành chiến trận đại sư. Nhưng bây giờ vị này tương lai chiến tranh đại sư, lúc này lại giống như là chó nhà có tang mở dạng, trong mắt hoảng sợ lái đi không được. Không có một chút chiến tranh đại sư ảnh tử. Thật lâu, hắn mơ y thoáng thả lỏng một hơi. Xem ra đã an toàn, lấy tên hiện ra tốc độ, hẳn là chí ít chết 3 người thao túng, Mạc Hải am hiểu tốc độ, vậy cũng trốn thoát. Được không phàm cùng bên gió hai cái tốc độ cùng phản ứng đều chậm nửa nhịp, là chết chắc, hai vị cũng đừng oán ta không để ý đạo nghĩa đi trước một bước, nhiều lắm về sau có cơ hội sẽ giúp các ngươi báo thủ chính là. Triệu Chính quá nguy hiểm, giấu giếm thực lực lại cùng Nguyệt Thu Nhã quan hệ thân mật, có thể ta có thể đầu nhập vào phong gia hai vị công tử. Vô luận ở bất kỳ tình huống gì, nhâm trùng đều sẽ tiến hành phân tích tính toán, hắn vẫn cảm thấy chính mình chí mưu có thể ở rất nhiều nhìn như trong nguy cấp đạt được hóa giải, thậm chí thu được càng nhiều chỗ tốt hơn. Thí luyện chi địa là tròn hình cấu tạo, bầu trời còn có một người tạo dương. Làm trung tâm, nói cách khác mặc kệ ngươi bị ngẫu nhiên nói bất kỳ địa phương nào, chỉ cần hướng phía tựa nở dê dương phương hướng đi tới, cuối cùng đều sẽ gặp nhau, nơi đó cũng là chuyển tống rời đi duy nhất địa điểm. Nếu muốn ở Triệu Chính thủ hạ mạng sống, hắn cảm giác mình phải mau tới đường, dẫn đầu ở điểm kết thúc đợi. Coi như không thể mượn anh em nhà họ Phong giết ngược Triệu Chính, cũng có thể tiến nhập truyền tống giả toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, hắn mừng rỡ, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng cái này quay người lại, cả người hắn liền đứng chết chân tại chỗ, trong mắt hưng phấn dần dần thối lui, bị sợ hãi thay thế. Trước mặt của hắn đứng một người, một cái hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới nhân. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đuổi theo kịp ta? Nhiệm bên trong lắc đầu, một bộ không muốn tin tưởng dáng vẻ, cuối cùng hắn như bị điên giống to hơn, ngươi dứt bỏ rồi những người khác truy ta và ngươi có thù gì? Mạc Hải mới là đối với ngươi không nhất khiêm tốn nhân a. Cho nên hắn đã chết. Triệu Chính nhìn cái này cái người thông minh, khỏe miệng bứt lên một trào phúng, ở tuyệt địa thực lực trước mặt, Chí Mưu có vẻ biết bao tái nhợt. Hiện tại đến phiên ngươi. Không để cho Nhâm Trùng bất luận cái gì cơ hội, Triệu Chính chỉ một ngón tay, một luồng ngọn lửa màu tím nhằm phía Nhâm Trùng. Ngọn lửa tốc độ cũng không nhanh, có thể nói bất kỳ một cái nào thần kiều cảnh cường giả kịp chuẩn bị ở khoảng cách này phía dưới đều có thể ung dung né tránh, Nhâm Trùng cũng là nghĩ như vậy, hắn cũng chưa hoàn toàn mất đi lý trí, lập tức nghĩ tới chạy trốn. Nhưng đang ở hắn ý niệm trốn chạy mới bắt đầu thời điểm, thức hải lại chợt đâm một cái đau nhức, làm cho hắn hoàn toàn mất đi tất cả tư duy. Hắn trơ mắt nhìn hỏa diễm gục trên người của mình, sau đó nhanh chóng thôn tính tiêu diệt tất cả, tại chính mình triệt để phiêu tán trên thế gian phía trước, hắn thấy được Triệu Chính nhẹ nhàng ngắt tay, một luồng màu xanh đổ đạc rơi vào trong tay của hắn. Triệu Chính lộ ra nụ cười hài lòng, đem 6 bình phàm nhân vật đập rồi chết lại có 6 chương thiệp mời thu hoạch, đủ để cho hắn có một cái tốt tâm tình. Chính là quá trình phiền toái một điểm. Chẳng những cần không gian năng lực ảnh hưởng truyền tống địa điểm, vì phòng ngừa biểu hiện của mình quá quá phận, hắn vẫn không thể không phải nỗ lực truy sát 6 người tiểu đội. Cũng may, loại này khiêm tốn cảm giác cũng thật thoải mái kiềm giữ 10 tấm ở trên thiết mời, mơ y khẳng định có thể tiến nhập bách phu danh sách. Ân. Nhìn thoáng qua đỉnh đầu Thái Dương, Triệu Chính dạo chơi rời đi. SLB 4390-7509-03428-119 từ đầu tới cuối, hắn đều không thấy liếc mắt trên mặt đất cho tàn. Hắn vừa đi tiêu sái, cũng cảm giác mình quá thấp điều. Thật không nghĩ tới một màn này rơi vào phụ trách giám thị ba cái lao đầu trong mắt, đã đầy đủ nghe rợn cả người. Người này giấu thật sâu, tu vi của hắn có ít nhất thần kiều lục trọng thiên. Bên trái lao đầu như mày, có chút bất mãn nói, thiên tiêu không thể nghi ngờ, chính là sát tâm quá nặng, 6 người chết hết. Đổi chỗ khác nhâm trùng 6 người có chết hay không bọn họ xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn, nhưng chết ở Bích Hải cung thí luyện chi địa, bao nhiêu cũng không tiện bàn giao. Ta ngược lại thì thật thưởng thức tính cách của hắn, quả quyết sát phạt, nghe nói 6 người này là ở bên ngoài cùng với người này kết làm thù hận, hết lần này tới lần khác cũng coi như bọn họ không may, cư nhiên truyền đến một chỗ, hắn nếu không có ẩn giấu thực lực, cũng đã chết không phải sao. Một người lao đầu lại hết sức thưởng thức Triệu Chính. Đối với lối nói của hắn, bên trái lao đầu cũng phản bác, thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Ở giữa tối cường lão đầu ngược lại là không có để ý những thứ này không quan trọng đồ đạc, hắn chỉ là toát ra vẻ tươi cười, người này tu không sai, công pháp cũng vô cùng bí hiểm, thực lực tổng hợp không thể so nội môn top 5 đệ tử kém bao nhiêu, đối với chúng ta bách nhân đội ngũ mà nói, cũng là không nhỏ trợ lực. Hai người đồng bạn sửng sốt, chợt chợt, thật đúng là, bọn họ và Lôi Văn Điểu tộc liều chết chính là đại tân sinh chiến lược, Triệu Chính xuất hiện không thể nghi ngờ là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nghĩ vậy dạng, Triệu Chính sở tác sở vi, liền có vẻ râu ria. Nếu như Triệu Chính biết cái này ba cái lao đầu thảo luận, nhất định sẽ cảm thấy thỏa mãn, không uổng công chính mình diễn kịch một hồi. Đón tựa NG Dương đi tới, trên đường ngược lại không tịch mịch, thí luyện chi địa nghe tên cũng biết là cái gì tính chất địa phương, nơi đây tràn đầy các loại các dạng nguy hiểm. Thân kiêu cảnh một thân một mình ở chỗ này, bản thân nguy hiểm sẽ không thấp. Bất quá đối với Triệu Chính mà nói, những nguy hiểm này quả thực không đáng giá nhắc tới, đơn giản chính là các loại liếc mắt xem thấu trận pháp, cùng với một ít cố ý dùng tài nguyên làm mồi, lại để lên một con thực lực không tầm thường yêu thú. Hắn nhịp bước dưới chân không có vòng qua một bước, một đường đều là nghiền ép tới, thi triển cơ bản cũng là bá đạo phi phàm giả thiên trường, cùng với quỷ dị xảo quyệt hỏa diễm chỉ pháp. Đây là chính là hắn để lộ ra đồ đạc, đã coi như là ngận đê điều, tiền triệu, nhưng rơi vào vẫn có truy tung tình huống của hắn ba cái lao đầu trong mắt, cũng là một lần nữa đối với lực chiến đấu của hắn làm ước định, tiểu tử này thực lực chân thật sợ rằng vượt qua thần kiểu thất trọng thiên nghị. Xem cốt linh vẫn chưa tới ngũ thiên thuế, từng tuổi này liền có loại này thực lực, thiên phú so với đồng tộc Nguyệt Thu Nhã đều cường hắn hơn. Tân Nguyệt thị dẫm nhằm cước chó đây là. Ngoại trừ thí luyện chi địa nguy hiểm, Triệu Chính cũng gặp phải vài cái không có mắt cầm tiếp người, lúc này hắn biểu hiện ra người hiền lành, liền phát huy ra to lớn tác dụng, cơ hồ không có người tuyển chọn không phải ra tay với hắn. Sau đó kết quả sau cùng chính là, bất kể là một người hạ thủ vẫn là đoàn đội nhỏ, hạ trang đều có điểm thảm, mặc dù không còn như ban mệnh, nhưng cụt tay cụt chân tránh không được. Triệu Chính trong tay thiếp mời càng ngày càng nhiều, mà chờ hắn đi tới khu vực trung tâm thời điểm, trên tay thiếp mời đã tới kinh người 13 chương. Số lượng này đã đầy đủ thu được một cái bách phu danh lạch. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 605, đều chết hết, chương 09. Thí luyện chi địa chủ yếu chính là dùng cho cạnh tranh, truyền tống người tiến vào đều sẽ ngẫu nhiên truyền tống bất đồng bên bờ giải đất, bọn họ nhiệm vụ chính là đi qua trung ương truyền tống giả ly khai thí luyện chi địa, trước khi đến trung ương truy hệ nở tống trận trên đường bị Bích Hải cung thiết trí rất nhiều khiêu chiến. Thiên hạ cùng bởi vì cạnh tranh, trở thành đi tới trên đường lớn nhất cản trở. Bất quá lúc này đây cùng quá khứ bất đồng, cái này một nhóm người đều là Vân Mộng Hải thiên tiêu, thí luyện chi địa cửa khẩu đối với bọn họ mà nói không có độ khó, hầu như đều là chuyển quét ngang tư thế. Ngược lại là ở bởi vì trong cạnh tranh thập phần kịch liệt, chỉ cần trên đường thấy không phải bản khu vực người, liền lập tức là đánh đập tàn nhẫn. Ngàn người đội ngũ khổng lồ, đấu loại tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn không đến 3 ngày thì có quá nửa nhân thiệp mời bị đoạt đi. Bất quá không có thiệp mời nhân cũng không hề từ bỏ, tăng thêm tốc độ đi trước trung ương chi địa, chỉ cần ở nơi nào tìm được bản bộ nhân mã, bọn họ vẫn có lật bản hy vọng. Cái này vô hình bên trong tăng nhanh các đại khu vực đội ngũ bước tiến, ở Triệu Chính đạp như khu vực trung ương một ngày trước, nơi đây đã tập kết rất nhiều kiểu tử, đều chiếm nhất phương, kịch liệt khí thế thỉnh thoảng giữa không trung va chạm, đại chiến hết sức căng thẳng. Nói đúng ra, đại chiến đã đánh nhau. Bất quá không phải thảm thiết nhất hôn chiến, mà là năm con đại đội ngũ bên trong xuất hiện hai cái quỷ xui xẻo, Nam Bộ 287 Thiên Kiêu đội ngũ cùng Tây Bộ Thiên Kiêu đội ngũ. Chỉ có thể nói bọn họ quá xui xẻo, đại bộ đội tuy là sớm kéo lên, cũng chiếm cứ nhất phương đỉnh núi, nhưng bi thương là ở còn lại ba con đại đội thủ lĩnh đến đông đủ thời điểm, thủ lĩnh của bọn họ còn không có xuất hiện, hoặc là dứt khoát chỉ có một tòa chấn. Ngàn người thiên tiêu, thực lực cũng có đẳng cấp chi phân, thực lực tối cường 20 người cùng những người khác so sánh với, có chất khác biệt. Cái này 20 người, cũng là ngũ chi đội ngũ thủ lĩnh. Mắt thấy Nam Bộ cùng Tây Bộ thủ lĩnh còn không có vào sân, hoặc là đã tới rồi một cái, còn lại ba con đội ngũ thủ lĩnh nhất thời có ý tưởng. Phía đông thủ lĩnh anh em nhà họ Phong dẫn đầu động thủ, nhắm chính xác là Nam Bộ đội ngũ. Hai huynh đệ dẫn đầu làm khó dễ, trong nháy mắt để mấy người mất đi sức chiến đấu, sau đó chính là một hồi tùy ý cướp đoạt. Bích Hải cung nội môn đệ tử đại đội yên lặng nhắm ngay Tây Bộ đội ngũ hạ thủ, là ngũ chi đội ngũ tối cường tồn tại, thế công của bọn họ càng là phá vỡ mà vào trẻ tre. Hơn nữa động tác của bọn họ nhất chuyên nghiệp, cơ bản cũng là trước bắt đoạt tiếp, sau đó hướng vận chuyển truy hệ nở tống trận một ngày. Toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát, thấy anh em nhà họ Phong mặc cảm, sau đó cũng bắt trước, không thể lớn mở giết, à, giới là tất cả mọi người phải tuân thủ quy tắc ngầm, đem người văng ra chính là có lợi nhất phương thức. Nguyệt Thu Nhã lãnh đạo Bắc Bộ đội ngũ hậu chi hậu giác, cũng không cam chịu yếu thế hạ thủ, nàng cũng không có rõ ràng nhằm vào cái nào đội ngũ, mà là tại bên ngoài rắc một đạo phòng tuyến. Bởi vì hai chi đội ngũ người cũng không phải dê đợi làm thịt, ở ngoài sáng biết không phải Bích Hải cung cùng phía đông tình huống của đối thủ dưới, bọn họ muốn phải thu được danh ngạch chỉ có thể chạy khỏi nơi này, đến khi lãnh tụ của bọn họ chạy tới, mới có tư cách ngóc đầu trở lại. Những thứ này thoát đi người, chính là Nguyệt Thu Nhã mục tiêu. Đây là một hồi có cái không lộn xộn hôn chiến, ba chi xuất thủ đội ngũ không có ma sát, từng người tự chia phần, an ý mười phần. Triệu Chính nhàn nhã đi tới trước truyền tống trận thời điểm, nhìn thấy chính là tình cảnh này, sau đó hắn làm một cái rất chính xác tuyển trạch, sân vắng rất bước, một trưởng vô ngất một cái quỷ xui xẻo, mị tư tư bắt mười mấy tấm thiệp mời. Tiểu tử, giao ra thiệp mời. Triệu Chính ngoại vi thu hoạch động tác, rốt cục gây nên phía đông đội ngũ bất mãn, thấy dọn dẹp không sai biệt lắm, một nhóm mười mấy người vẩn ra, mặt mang phẫn nộ ngăn lại Triệu Chính. 03.428-19 đây coi là cái gì? Trợ công cái này không biết từ đâu xuất hiện hỗn đản. Triệu Chính không nhìn thẳng đám người này, mắt thấy một cái tặc mi thử nhãn tên, lấy một loại đặc thù thủ đoạn ẩn giấu muốn từ dưới đất thoát đi, hắn một cái lắc mình vào tới, hướng về phía mặt đất đánh ra một trường. Ầm ầm, mặt đất rung động. Hư không đưa tay chộp một cái nửa chết nửa sống tên bị hắn nhiếp đến trước mặt, đầu hướng xuống dưới giống như là ngược lại rác dưới giống nhau lắc vài cái, vật trên người toàn bộ rớt ra. Nhìn thoáng qua những vật phẩm này, Triệu Chính vui vẻ, là cái đại thủy ngư, trên người một người liền cất giấu 5 cái thiệp mời. Tiện tay đem Na Y xui xe hó tên ném về truy hệ nờ tống trận, hắn đem 5 cái thiệp mời thu vào trong lòng. Vô luận là nhìn như không thấy thái độ, vẫn là cái kia 5 cái thiệp mời, cũng làm cho phía đông nhân mù quáng. Một người trong đó hét lớn, bên trên, giao hơn hắn. Nói hắn dẫn đầu cửa hàng đi qua, người đang không chung một quyền đánh ra, tan biến tứ phương. Liên cái này, còn dám đàm luận tan biến. Ta không nói lời nào, không phải là các ngươi thì có tư cách động thủ với ta, cho nên, có thể đi chết. Triệu Chính xoay người, nhìn xét đánh tới quyền kính, trên mặt hắn chẳng đáng có thể thấy rõ ràng, sau đó đã bảo hắn cong ngón búng ra, một đóa tam sắc hỏa liên ở trên hư không nở rộ. Uy thế lâm lâm quyền kính hung hăng nện ở hỏa liên mặt trên, không có tạo thành một chút tổn thương, không đu nở dê, không thể hoàn toàn nói không có. Dường như hỏa diễm có hơi lay động một cái. Tiếp lấy hơn 10 nói công kích theo sát tới, toàn bộ đánh ở bên trên, nhưng kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt, cái đóa kia hỏa diễm vẫn nở rộ, không có tổn thất mảy may. Đột nhiên, hỏa liên diễm hỏa nặng nề hơi nhúc nhích một chút. Một giây kế tiếp, phương viên trăm trượng nhiệt độ bỗng tăng lên. Tam sắc hợp nhất, hóa thành kim sắc. Lúc này nó giống như là một viên tựa nở dê dương, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng, sau đó hung hăng đánh tới mạo phạm địch nhân của nó. Không phải, dẫn đầu nhào tới người nọ chỉ được phát sinh sợ hai thét chói tai, liền bị bốc hơi. Phía sau hắn mấy người thừa nhận rồi giống nhau vận mệnh, ở khủng bố nhiệt độ dưới bốc hơi lên một tia không dư thừa, liền được xưng có thể thừa nhận thần tiểu hậu kỳ một kích thanh sắc thiệp mời, cũng không có để lại. Kim sắc hỏa liên tiêu tán, nó mang đi bô nở cái mạng người, người phía sau rút lui nhanh, mạo hiểm vô cùng chạy thoát. Bọn họ ngồi sập xuống đất, hoảng sợ nhìn cái kia cẩm y liễu thanh niên. Đừng nói là bọn họ, hiện tại phàm là cách Triệu Chính tương đối gần người, vô ý thức đều rời một khoảng cách. Nhãn thần tất cả đều là kinh sợ. Cái này rõ ràng chỉ là tản ra thần kiểu cảnh sơ kỳ hơi thở tên, lực công kích cũng quá biến thái, cho cảm giác của bọn họ, thậm chí so với mỗi bên đại đội Vân Vân thủ lĩnh còn kinh khủng hơn. Bầu trời hai đạo nhân ảnh hạ xuống, chính là truy người trở về anh em nhà họ Phong, thấy mình phương trận doanh người đều ở đây hoảng sợ nhìn Triệu Chính, sắc mặt của bọn họ nhất thời âm trầm xuống. Xảy ra chuyện gì? Phong Vũ lạnh nhạt nhắn hỏi. Vũ thiếu, người này ở ngoại vi đột tiếp, chúng ta giận tìm hắn lý luận, ai biết hắn ngược lại thống hạ sát thủ. Lý Văn Trác vài cái đều chết hết. Thấy Phong gia hai huynh đệ trở về, phía đông nhân tài giống như là có chủ kiến, một người trong đó nhảy ra đem sự tình nói một lần. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 606, hết sức căng thẳng, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10. Nghe tới Triệu Chính không những ở bọn họ ngoại vi cướp đi mười mấy tấm thiếp, thay đổi tay giết bốn người, anh em nhà họ Phong nhìn về phía Triệu Chính ánh mắt nhất thời trải rộng sát khí. Bọn hắn bây giờ là trên danh nghĩa phía đông đội trưởng, Triệu Chính đoạt thiếp giết nhân hành vi, chính là đang đánh bọn họ khuôn mặt. Triệu Chính, Nguyệt Thu Nhã tộc nhân, tốt, đem thiếp mời toàn bộ giao ra đây lại tự sát tạ tội, bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Phong Vũ trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Chính, phảng phất lời hắn nói chính là ban ân. Ta đến lúc đó thực sự muốn thể nghiệm một chút cái gì gọi là sống không bằng chết, bất quá trước đó, ta có thể cố mà làm nhắc nhở ngươi một câu, ở trước mặt ta đứng cao như vậy nhân, cơ bản đều chết trong tay ta. Triệu Chính cũng không ngẩng đầu lên nói lấy, đang nói mới hết, thì có hành động, vọt đến gần nhất một người bên người, một trưởng vô ngất lục xoát thiếp, động tác rất quen không gì sánh được. Phong Vũ cường thế, Triệu Chính Bá đạo hơn, trực tiếp dùng hành động vẽ mặt. Muốn chết. Phong Vũ sắc mặt tái xanh, đệ đệ của hắn Phong Hạo cũng là giận tím mặt, hung hãn xuất thủ. Xé trời một kiếm. Một thanh xanh thảm phi kiếm phá không đi, mang theo hủy thiên diệt địa lôi đỉnh khí thế, lực lượng kia để ở chàng thần kiều hậu kỳ cường giả đều là chi biến sắc. Xứng đáng kiếm ma lão nhân truyền nhân, một kiếm này hiện ra hết phía đông mạnh mẽ nhất kiêu phong thái. Triệu Chính áp lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngược lại không phải là khiếp sợ đối thủ cường đại, tương phản Phong Hạo thực lực so với Chiến Nguyệt thể trạng hình thái Nguyệt Thu Nhã còn kém một ít, hắn kinh ngạc chính là một thức này kiếm pháp bí hiểm, tuyệt đối là hắn trước mắt mới thôi đã gặp tối cường kiếm chiêu. Không phải chỉ uy lực, mà là tích chứa áo nghĩa. Nếu như một chiêu này 100% phát huy được, hắn hiện tại không phải là đối thủ. Cũng may Phong Hạo nhiều lắm cũng chính là đạt được tiểu thành trình độ, một kiếm này Triệu Chính có ít nhất 10 loại phương thức ứng đối, bất quá cuối cùng hắn vẫn tuyển trạch vẫn không nhúc nhích. Ho khan. Mắt thấy xanh thảm kiếm liền muốn rơi vào Triệu Chính trên người, đột nhiên ngân xương chặn ngang, ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó đờ ập đờ bay cái chuôi này khí thế vô song kiếm. Một đạo xinh đẹp hạ xuống, ánh mắt lạnh lùng quét ngang, đứng ngạo nghễ tại chỗ. Tuyệt sắc dung nhan cùng ngạo tuyết hàn mai khí chất, để cho nàng trở thành mới tiêu điểm. Không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân, có phong phạm. Người nào đó ở sau lưng bình phẩm từ đầu đến chân, làm cho Lãnh Nạo Nguyệt Tiên lông mày chau động đến mấy lần. Nguyệt sư muội, ngươi đây là ý gì? Phong Hạo sắc mặt trở nên khó coi. Triệu Chính là chúng ta Bắc Bộ người, ta còn muốn hỏi một chút các ngươi đây là ý gì? Nguyệt Thu Nhã ánh mắt lang liệt, cũng là cường thế không gì sánh được, sau lưng của nàng, Bắc Bộ người dồn dập tới, trong chớp mắt liền kéo một chi trực tiếp rõ ràng đội ngũ. Cùng anh em nhà họ Phong phía đông người mã hình thành thế giằng co. Một bên khác, Bích Hải cung nhân đã ở thu nạp lấy bộ đội, đồng thời chú ý tới bên này xung đột. Anh em nhà họ Phong lúc này ngoại trừ phẫn nộ chính là phẫn nộ, Phong Hạo hầu như quát, ngươi cũng không hỏi một chút Triệu Chính làm cái gì, ngày hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Nguyệt Thu Nhã không để ý hắn, mà là xoay người nhìn Triệu Chính, có chút nhức đầu nói, ngươi làm qua cái gì? Ngàn người hôn chiến, người hai phe lại vội vàng chạy trốn, mới vừa chiến cuộc sắc thực lại loạn lại rộng rãi, lúc này có thật nhiều người vẫn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì mời. Ánh mắt mọi người hội tụ, Triệu Chính ngược lại là rất lạnh nhạt, nhún nhún vai, ta từ bên này qua tới, lôi mấy chục tấm tiếp mời, giết mấy người mà thôi. Hiểu được mọi người, nhìn về phía anh em nhà họ Phong đều tràn đầy đồng tình, thực sự không khó lĩnh hội vì sao cái này hai huynh đệ nổi giận như vậy. Đây là đoạt tiếp lại vẽ mặt ta. Then chốt đây là một cái người làm được sự tình. Hiện tại các ngươi minh bạch chưa, nguyên sư mọi người tránh ra, ta muốn mạng hắn. Phong Hạo vừa nói vừa muốn chém ra khỏi một kiếm. Kết quả là bị Nguyệt Thu Nhã hời hợt đỡ, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua chính mình ngân xương kiếm, mặt trên xuất hiện một vết nứt, tâm lý có điểm bất đắc dĩ, đối mặt Vân Mộng Hải tối cường kiếm tu truyền nhân, kiếm pháp của nàng cùng kiếm khí cũng không bằng đối phương. Nhưng nàng cũng không sợ anh em nhà họ Phong, bởi vì nàng cũng không là thuần túy kiếm tu. Ngân quang hiện ra, khí thế của nàng lực gáp bạo khởi Phong Hạo, thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn trường, Triệu Chính tất cả hành vi đều ở đây quy tắc bên trong, ngươi nếu muốn giết hắn, trước phải hỏi qua chúng ta Bắc Bộ có đáp ứng hay không. Đoạt thiếp đại chiến đang ở giai đoạn đắc liệt, các đại khu vực thiên kiêu lực ngưng tụ chưa từng có, Nguyệt Thu Nhã vừa dứt lời, phía sau liền vang lên một mảnh hưởng ứng âm thanh. Bắc Bộ có không ít người xem Triệu Chính không vừa mắt, nhưng bây giờ không phải có thể phủ nhận là, người này thực lực có điểm mạnh mẽ, không nói kế tiếp tranh đấu có thể hay không đưa đến đại tác dụng. Đã nói hắn trên người bây giờ thì có mấy chục tấm thiếp mời. Vậy cũng không thể làm cho phía đông nhân lấy đi a. Không. Cách bác tán nhân đứng ở Nguyệt Thu Nhã bên cạnh, lập trường rõ ràng. Trần Mông Sơn trong lòng là ước gì Triệu Chính bị Phong Vũ chạm sát, ai bảo hắn thấy ngứa mắt tiểu tử này, nhưng bây giờ hắn cũng phải đứng ra. Ở đoạt thiếp đại chiến kết thúc phía trước, Bắc Bộ Thiên Kiêu chính là một cái chính thể. Tốt, tốt, ta có thể coi là Bắc Bộ chư vị muốn khiêu chiến chúng ta phía đông sao. Phong Vũ giận quá mà cười, sau lưng của hắn vẫn có cự kiếm đột nhiên bay ra. Rơi ở trước người đất trống, phân nửa thân kiếm không xuống đất mặt, vô hình kiếm khí tịch quyển tứ phương. Phong Vũ ngạo thị toàn trường, là các ngươi quá tự tin, vẫn là của ta cự linh kiếm đã lâu lắm vô dụng. Hiện trường không ít người biểu tình đều phải biến đổi, thật là mạnh kiếm ý. Nguyệt Thu Nhã thu hồi kiếm của mình vũ khí, nếu như nói Phong Hạo Lam Hoa kiếm nàng có thể đi mấy chiêu, như vậy cùng Phong Vũ cự linh kiếm tranh phong lời nói, đó chính là tự rước lấy nhục. Không hắn là Vân Mộng Hải đại tân sinh hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo đệ nhất nhân. Đương nhiên, đây chỉ là đối lập nhau kiếm đạo mà nói. Trên thực tế ở kích phát chiến nguyệt thể sau đó, Nguyệt Thu Nhã tự tin sẽ không thua cùng đại tân sinh bất kỳ người nào. Nàng gọi ra Ngọc Linh Lung, biểu tình lạnh nhạt nói, "Động thủ đi, cho ta xem cự linh kiếm mạnh bao nhiêu." Bá khí vênh váo, không hổ là lãnh đạo nguyệt tiên. Bác bộ mọi người tinh thần đại chiến, cái này không nhưng là bởi vì Nguyệt Thu Nhã biểu hiện cường thế, mà là bởi vì nàng lúc này tản mát ra khí thế, dĩ nhiên không thể so với Phong Vũ kém bao nhiêu. Điều này làm cho bọn họ đều hiểu một sự thật, Nguyệt Thu Nhã lại có tinh tiến. Thực lực sợ là không ở Phong Vũ phía dưới. Phía đông sở dĩ cường thế, cũng là bởi vì Phong Vũ tồn tại, hiện tại Nguyệt Thu Nhã biểu hiện ra không thể so hắn kém bao nhiêu thực lực, điều này làm cho Bắc Bộ chúng nhân sĩ khí tăng mạnh, phải biết rằng luận đội trưởng số lượng, bọn họ còn muốn so với phía đông nhiều người một cái, cho dù cách bắc cùng Mông Sơn ở giữa bất kỳ một cái nào đều không phải là Phong Hạo đối thủ, hai đánh một luôn có thể thắng a. Cộng thêm còn có một cái dường như cũng là cấp đội trưởng khác Triệu Chính ở, bọn họ bắc bộ rất có phần thắng. Ỷ thế hiếp người hay sao, phản thành đâm lao phải theo lao, phía đông bắc bộ đại chiến hết sức căng thẳng. May vào lúc này, có người liên tục không ngừng chạy tới, trong miệng hô, "Chậm đã, ta nói Phong huynh, Thu Nhã sư muội, các ngươi đây không phải là sảng bậy sao? Chúng ta là muốn chọn chân chính tinh anh, không phải cho các ngươi vật lộn sống mái, các ngươi muốn liều mạng ra một tốt xấu, chúng ta Bích Hải cung còn lấy cái gì cùng Lôi Văn chim liều mạng?" Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 607, Vạn tộc huyết mạch, đệ thập nhất càng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Tề Vân đứng ra ngăn cơn sóng dữ, một phen đại nghĩa lẫm nhiên vừa nói, toàn bộ tràng diện bầu không khí cũng theo đó bừng lòng. Phong Vũ cùng Nguyệt Thu Nhã mỗi người lạnh rên một tiếng, nhưng tiến phát khí thế lại thu về. Dù sao sau lưng của bọn họ người cũng không phải chuyện vặt rất là, mà là Vân Mộng Hải mỗi bên đại thế lực tiểu tử, nếu như không phải tình bất đắc dĩ, bọn họ cũng không nguyện ý lấy loại này thảm thiết phương thức đi cạnh tranh. Hiện tại Bích Hải cung Tề Vân nhảy ra ngăn cản, bọn họ tự nhiên là vui mượn dưới sườn núi lửa. Tề Vân, chúng ta có thể cho ngươi mặt mũi, nhưng này tiểu tử phải đem thiếp mời giao ra đây. Phong Hạo cũng là đứng ra trận lên giận dữ nhìn Triệu Chính. Vẻ mặt này, giống như là đang nhìn cửu nhân giết cha một dạng. Nhìn mặt lộ vẻ mạc danh kỳ diệu biểu tình Triệu Chính, không ít người tâm lý đều âm thầm đồng tình, Phong Hạo nơi nào là vì thiếp mời, rõ ràng là thấy Nguyệt Thu Nhã như vậy giữ gìn người này mà sinh lòng hận ý. Nhị Cửu Linh, ở Vân Mộng Hải, người nào không biết Phong gia nhị thiếu đang đeo đuổi Bắc Bộ đệ nhất mỹ nữ Nguyệt Thu Nhã. Phong Hạo ngươi đây là ý gì, Triệu huynh dựa vào cái gì đem thiếp mời giao ra đây? Triệu Chính còn không có biểu thị cái gì, Tề Vân lại trước cười nhạt đánh trả, nếu như mới vừa rồi là vì đại cục lên tiếng, như vậy hiện tại hắn là vì ân oán cá nhân. Đều là Nguyệt Thu Nhã người theo đuổi, hắn chính là sớm xem Phong Hạo không vừa mắt. Càng chưa nói hắn thừa hành chính sách là kết giao Triệu Chính, lấy lòng Nguyệt Thu Nhã. Đó là chúng ta phía đông thiết mời. Phong Hạo ánh mắt chuyển rời đến Tề Vân trên người, biểu tình càng thấy phẫn nộ. So sánh với không có chứng cơ Triệu Chính, Tề Vân nhưng là hắn thật đả thật đối thủ cạnh tranh. Ha ha, ta hiểu, nhưng là Triệu huynh ở Nam Bộ trong tay người đoạt được thiết mời, làm sao đến nguyên nơi đây là được phía đông? Nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Bên trong tất cả thiếp mời đều là thuộc về chúng ta phía đông, hắn giành được chính là của chúng ta thiếp mời. Chúng ta Bích Hải cung có quy định đây là ca cờ ngươi phía đông địa bàn. Ngươi! Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, hai vị thiên kiêu đánh võ mồm, không có vài cái liền phân ra được thắng bại. Tề Vân toàn thắng Phong Hạo. Đương nhiên đây không phải là Tề Vân có bao nhiêu hữu nghị biện, mà là hắn đứng ở quy tắc bên này, bởi vì vừa rồi tam phương đều là hay sao điều, ngầm thừa nhận động tác, mà trên thực tế, Triệu Chính hành vi hoàn toàn là hợp Bích Hải cung quan phương ban bố quy tắc. Hiện tại Phong Hạo muốn lấy lại danh dự, chỉ có thể hợp quy tắc. Khởi xướng Đông Bắc hai bộ đại chiến. Nhưng hiển nhiên, hắn không làm được cái này chủ. Cuối cùng vẫn là Phong Vũ kéo lại đệ đệ, hắn đứng dậy, đầu tiên là nhìn về phía Triệu Chính, chuyện này ta nhớ kỹ, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Trong tự điển của ta không có hối hận hai chữ này, bất quá ngược lại là có thể cố mà làm nhắc nhở, chớ cho ta, bằng không kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Triệu Chính khỏe miệng bứt lên một nụ cười, quỷ dị lại mang nguy hiểm chí mạng. Nếu như không phải biết trên đỉnh đầu còn có người nhìn, hắn không ngại hiện tại xuất thủ giết chết hai cái này điểm no nở dê ra hỏa. Vã Lộ thật không nghĩ tới, lời của hắn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, trong đó có khiếp sợ, hoài nghi và khinh thường. Ở Vân Mộng Hải, có tư cách đối với gian khổ phát sinh uy hiếp, ở nơi này một thế hệ ở giữa cũng liền mấy cái, cơ bản đều là Bích Hải cung mấy cái hiếm khi hiện lên đệ tử nòng cốt. Ngoại trừ này bên ngoài, cũng liền Bích Hải cung nội môn đệ tử đệ nhất nhân Thạch Thiên. Gió chữ sắc mặt trong nháy mắt khó xem. Đường đường Vân Mộng Hải đệ nhất kiếm đạo cường giả truyền nhân, hắn lúc nào bị uy hiếp như vậy, vẫn là một cái niên kỷ so với hắn còn nhỏ nhân. Hy vọng thực lực của ngươi có thể xứng đôi ngươi lời mới vừa nói. Phong Vũ liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Chính. So sánh với đệ đệ, hắn cái này huynh trưởng lòng dạ phải sâu đậm hơn, quay đầu không hề cùng Triệu Chính quấn quýt vấn đề này, hắn nhìn về phía Bích Hải cùng một đám, biểu tình lạnh nhạt, hiện tại đã đào thải 2/5 người, Thạch huynh có thể phát biểu một cái cao kiến đi. A a, cao kiến không dám. Cung cấp cái ý kiến mọi người tham khảo một chút ngược lại là không sao cả. Bích Hải cung đội ngũ đi ra một người, đúng là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Đương nhiên, đây chỉ là tướng mạo, trên thực tế, ở đây đội trưởng cấp bậc cường giả đều ở trên người hắn cảm nhận được sâu đậm uy hiếp, bắt trước thiếu niên này gầy nhỏ bên trong thân thể, cất giấu một đầu viễn cổ cự thú. Thạch Thiên, Bích Hải cung nội môn đệ nhất nhân, nghe đồn hắn sớm có tư cách trở thành đệ tử nòng cốt, nhưng hắn chính mình chủ động cự tuyệt. Bích Hải cung có một bán công khai bí mật, đó chính là Bích Hải cung đệ tử nòng cốt phải ly khai Vân Mộng Hải, đi trước một cái thần bí chi địa ngây người đủ trăm năm mới có thể trở về. Đi cái này thần bí chi địa muốn làm cái gì ngoại trừ Bích Hải cung cao tầng không có ai biết, nhưng sự thực chính là, từng cái từ thần bí chi địa trở về Bích Hải cung đệ tử nòng cốt, bày ra thực lực đều so với trăm năm trước mạnh mẽ rất nhiều không. Nếu quả thật cần một cái số lượng giá trị để tính, đó chính là thập bội. Trăm năm thời gian, thực lực tăng trưởng thập bội, đủ để cho người điên điên cuồng. Trên thực tế Phong Vũ Nguyệt Thu Nha đám người như vậy khát vọng trở thành Bích Hải cung đệ tử nòng cốt, ngoại trừ Bích Hải cung đệ tử nòng cốt sắc thực tôn vinh bên ngoài, cùng cái này thần bí chi địa lực hấp dẫn có chút ít quan hệ. Đây là một cái làm cho không người nào giới hạn hướng tới địa phương. Nhưng hết lần này tới lần khác Vân Mộng Hải tiểu gia Thạch Thiên quái thai này, hắn ngược lại là bởi vì phải đi thần bí chi địa cái này cứng nhắc yêu cầu, mà cự tuyệt trở thành đệ tử nòng cốt. Lý do này khiến người ta mục trường cầu đốc. Thạch Thiên mưu xoa như vậy chuyện tích Triệu Chính không biết, nhưng hắn có thể phát hiện, thực lực của người này cùng người ở chỗ này hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Bắt đầu tinh thần lực của hắn phán đoán, chẳng qua là cảm thấy Thạch Thiên rất cứng hãn, phải làm một thể tu, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, người này dường như ẩn tàng cái gì, vì vậy hắn thi triển các loại biện pháp, cuối cùng bằng vào Nguyên Hỏa Chi Đồng mới phát hiện Thạch Thiên bí mật. Nguyên Hỏa Chi Đồng là Triệu Chính tu luyện Nguyên Hỏa thời điểm tự nghĩ ra một cái tiểu kỹ xảo, bản thân không có bất kỳ lực sát thương nào, tác dụng duy nhất chính là có thể xem thấu tất cả vô căn cứ. Không hổ là tốc hành buồn nguyên nhìn trộm, cái này nhìn một cái Triệu Chính nhất thời phát hiện một bí mật lớn. Cái này Bích Hải cung nội môn đệ nhất nhân, tu vi thật sự dĩ nhiên là nửa bước La Thiên. Càng khiến người ta không hiểu là, trên người của hắn huyết mạch dâng trào cuộn trào mãnh liệt, một chín giống như là một đầu tuyệt thế manh thú. Nhưng trên thực tế, hắn lại đích thật là nhân loại khu. Cái này không tương xứng phối hợp, làm cho Triệu Chính một cái nghĩ tới một vật, vạn tộc huyết mạch bảng. Chỉ có vạn tộc huyết mạch trên bảng huyết mạch mới có hiệu quả như vậy. Mặc dù không biết loại này huyết mạch bài danh bao nhiêu, nhưng ở Triệu Chính cảm thụ xem ra, không thể so với Nguyệt Thu Nhã chiến nguyệt thể kém bao nhiêu. Thạch Thiên nhìn Triệu Chính liếc mắt, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác cái này Nguyệt Thị Thiên Kiêu rất kỳ quái, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là tràn đầy nguy hiểm. Điều này sao có thể chứ? Hắn lắc đầu bật cười, sau đó chỉnh ngay ngắn sắc mặt nhìn về phía Đông Bắc hai bộ đội trưởng, mở miệng nói, chúng ta ước nguyện ban đầu là vì chọn 1100 danh cường giả, đại biểu Bích Hải cung cùng Lôi Văn Chim nhất tộc thiên tài cạnh tranh. Đó cũng không phải sinh tử báo thủ, cho nên ta cảm thấy có thể dùng càng phương thức ôn hòa để giải quyết tranh hạng. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 608, không để cho, thứ 12 càng. Không có ai hoài nghi Bích Hải cung dụng tâm, bọn họ cần Vân Mộng Hải Thiên Kiêu trợ giúp, nhưng tuyệt đối không phải dùng phương thức tàn khốc nhất quyết ra, cho nên bọn họ ngay từ đầu liền chia xong ngũ nhánh đại đội ngũ, làm cho mỗi bên chi đội ngũ chính mình đi cạnh tranh danh ngạch, bọn họ cũng liền có thể không cần vì cân đối thế lực khắp nơi mà nhức đầu. Đây là ca cờ ngươi chọn người đi ra ngoài, cũng không thể đoán ta nặng bên này nhẹ bên kia à. Loại này đội ngũ làm đơn vị cách làm, cũng tránh khỏi cao thủ chân chính không đến mức lấy không được danh lạch, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thậm chí làm Bích Hải cung đội ngũ, Thạch Thiên xuất lĩnh nội môn đệ tử đội ngũ, cũng có thể ở trong đó cân bằng dẫn đạo, hiện tại chính là thể hiện ra tác dụng của bọn họ thời điểm. Thạch Thiên kiến nghị rất đơn giản, thuần túy công bằng không có khả năng, ngàn người cạnh tranh đặt nơi đây, cho nên bắt đầu hỗn loạn là không thể tránh khỏi. Ngụ ý bây giờ Nam Bộ cùng Tây Bộ nhân coi như bọn họ không may. Tiếp lấy hắn lại biểu thị, Nam Bộ cùng Tây Bộ cấp đội trưởng những người khác thực lực hữu mục cộng đổ, sẽ là đối phó Lôi Văn Chim thiên tài trung kiên cường giả. Thủ Thiên, Vương Vệ, Thôi Tử Trúc. Thạch Thiên mở miệng hô lên mỗi một cái tên, mà không chín mới quay về bên ngoài truyền tống trận mật Lâm Tiếu nói, các vị, ta nghĩ các ngươi có thể đi ra rồi hả? Tiếng nói của hắn vừa, từng cái bóng người tiểu ra hiện, những thứ này đều là ở Vân Mộng Hải nghe nhiều nên thuộc mặt mũi, chính là Thạch Thiên vừa rồi người kêu một người trong đó. Tổng cộng 8 người. 8 người này sắc mặt cũng đều không thế nào tốt, trong đó có 5 người mơ ý chạy tới nơi này, liền nghe được bộ đội của mình bị diệt. Còn lại 3 người càng tức giận, bọn họ vẹn vẹn bảo vệ trên người mình một tấm thiếp mời. Bất quá vừa rồi Thạch Thiên mấy câu nói, nhưng lại làm cho bọn họ thấy được hy vọng, cho nên dù cho tâm lý rất khó chịu, nét mặt vẫn là mỗi người nặn ra nụ cười. Cái này 8 vị không cần ta nhiều lời, bọn họ tuyệt đối có tư cách đứng hàng nhất tịch, cho nên đề nghị của ta là, ta bên này thỏa mãn 4 người, 2 người các ngươi bộ phận mỗi bên thỏa mãn 2 người ra biên. Thạch Thiên nhìn về phía hai vị đội trưởng. Đối với yêu cầu này, Nguyệt Thu Nhã cùng Phong Vũ không có suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, 8 người này liền bọn họ cũng phải tôn trọng, tự nhiên là có tuyệt đối tư cách nắm giữ một cái danh lạch. Làm khó dễ là tam phương cùng nhau làm khó dễ, hiện tại nội môn đệ tử đội nguyện ý cứu tế. Một nửa người, bọn họ còn có cái gì dễ nói? Một chỗ cũng liền 10 tấm thiệp, không coi vào đâu. 8 vị đội trưởng cấp bậc cường giả biệt khuất bắt được là đủ thu được một chỗ thiệp mời, không nói một lời bước lên truy hệ nở tống trận, nơi đây đã không phải là bọn họ võ đài. Ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không thỏa mãn nắm trong tay lấy thiếp mời a. Thạch Thiên đưa ánh mắt thả lại hai cái đội trưởng trên người. Phong Vũ lạnh lùng nói, chúng ta phía đông hoàn toàn có tư cách thu được càng nhiều. Xin lỗi, chúng ta bắc bộ cũng là cái ý nghĩ này. Nguyệt Thu Nhã không cam lòng tỏ ra yếu kém phản kích. Ha ha, ta cũng hiểu được nội môn đệ tử cũng nên sở hữu càng nhiều. Nếu chúng ta mục tiêu nhất trí vậy thì dễ làm. Ba nhà chúng ta mỗi người xuất ra số lượng nhất định thiếp mời tiến hành đánh cuộc. Người thắng lấy đi, người thua tiền đặt cược. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở đơn đả độc đấu. Nguyệt Thu Nhã cùng Phong Vũ nhất thời dư vị qua đây, tâm lý không khỏi khẽ động, đề nghị này vẫn rất có lực hấp dẫn. Đầu tiên bọn họ cũng không phải là tiền đặt cược toàn bộ áp, bảo lưu lại tới một bộ phận, chí ít có thể bảo đảm chính mình, cùng với một phần nhỏ người có thể thu được danh lệch, nếu như có thể thắng đến hai phe còn lại tiền đặt cược, như vậy thì có thể để cho phe mình người nhiều hơn thu được danh lệch. Đánh cuộc có gì không thể, liền sợ ngươi nhóm không chơi nổi. Phong Vũ mặt mang trầm trọng. Hiển nhiên hắn nhằm vào chính là Bắc Bộ đội ngũ, làm đội trưởng, Nguyệt Thu Nhã đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém, cười nhạt, không có gì không chơi nổi, chúng ta Bắc Bộ thua được. Đã như vậy, ba chúng ta phương mỗi bên lưu 100 thiếp, còn lại đều lấy ra đánh cuộc với nhau như thế nào. Phong Vũ khiêu khích, làm cho hiện trường không ít người đều là chi biến sắc. 100 thiếp, cũng chính là 10 cái danh ngạch, nói cách khác, tam gia tổng cộng lấy ra không sai biệt lắm 60 cái danh ngạch dùng để đánh cuộc với nhau. Đây đối với ba thế lực lớn trên trung bình thực lực người mà nói, đây là một cái chuyện rất nguy hiểm, bởi vì dựa theo mỗi bên đội trước mắt thiếp một số, bọn họ hoàn toàn có thể phân đến một chỗ. Nhưng nếu như đánh cuộc với nhau thua đi ra ngoài, đội ngũ còn lại về điểm này thiếp mời, 100% rơi không đến bọn họ trên đầu. Bất quá đối với thực lực hoặc là thế lực sau lưng kém hơn một chút người mà nói, cái này chính là một cái tốt cơ hội, chỉ cần đội ngũ thắng tiền đặt cược, bọn họ cũng có thể thu được danh lệch. Đối với đội trưởng cấp bậc cường giả mà nói, thắng thua đối với bọn họ cá nhân ảnh hưởng cũng không lớn, hiện tại ngoại trừ vì đội ngũ nưu phúc lợi bên ngoài, thuần túy chính là đánh nhau vì thể diện. Cho nên Nguyệt Thu Nhã cùng Thạch Thiên đều không có cự tuyệt đánh cuộc này chú, ba cái đội trưởng thương lượng một chút đánh cuộc quy tắc sau đó, liền mỗi người về tới trong đội ngũ chuẩn bị. Quy tắc rất đơn giản, chính là ở trong đội ngũ mỗi người chọn lựa ra 20 người, đồng thời vì bọn họ tiến hành ít giá, cuối cùng tiêu ký tới gần người, có thể tiến hành mời đánh cuộc với nhau, người thắng có thể bắt được người thua đánh dấu thiếp mời số lượng. Ở tổng thiếp một số tiếp cận dưới tình huống, tam phương thực lực càng cao người đánh dấu thiếp mời số lượng chỉ biết càng nhiều. Phương diện nào đó tới, đây chính là tam phương đội ngũ bài danh phía trên cường giả quyết đấu, đương nhiên, phương diện này cũng có chút vận khí tồn tại, bất quá chủ yếu vẫn là dựa vào thực lực. Chỉ cần thắng là có thể thu được ngang hàng số lượng thiếp mời, đạo lý này liền đơn giản như vậy. Lúc này nhàn nhã nhất hai cũng quá Triệu Chính, hắn đang tựa ở một cây đồ đằng trụ dưới, một đôi mắt đang tùy ý ở trong đám người lưu chuyển, ngẫu nhiên cùng một cái xinh đẹp nữ tu sĩ chống lại nhãn, hắn còn rất nhiệt tình với tay, vị này cô nương xinh đẹp, ta chỗ này còn có thiếp mời nhiều, có hứng thú hay không qua đây tán gẫu một chút. Đừng nói, hầu như hết thể nữ 290 tu sĩ đều mặt lộ vẻ tia sáng kỳ dị, nếu như không phải trước mặt mọi người, có thể các nàng thật vẫn biết chạy tới. Dù vậy, các nàng cũng có người nghĩ đến, chờ chút tìm cho cơ hội ngầm tìm cái này Triệu Chính hảo hảo tâm sự. Nói chung, Triệu Chính cái này tính tình, làm cho vô số người thấy nghiến răng nghiến lợi. Cái này bao quát Nguyệt Thu Nhã, an bài xong nhân tuyển sau đó, nàng sẽ đến Triệu Chính trước mặt. Trên người ngươi có bao nhiêu thiếp mời? Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. 37 chương. Vị này Bắc Bộ đội trưởng ra mặt lập tức giật một cái, tâm lý cũng không nhịn được mắng câu, cái này tư, cũng thật nhiều thiếp. Cho ta 27 chương. Nàng trực tiếp tự tay muốn. Lẽ thẳng khí hùng. Triệu Chính nhìn nàng, lắc đầu, không để cho. Lý do? Nguyệt Thu Nhã làm mặt lạnh nín lửa giận, chẳng lẽ ta còn so ra kém những cái này nữ tu sĩ? Ngươi thiếu thiếp mời ta có thể cho ngươi, nhưng ta không có nghĩa vụ phía sau ngươi những cái này rác rưởi phụ trách, vừa vặn ta có một cái mới cách chơi ngươi tiểu. Triệu Chính lý do làm cho Nguyệt Thu Nhã không lời nào để nói, ở thánh địa đệ tử trong mắt xem ra, hay là Bắc Bộ kiểu tử cùng rác rưởi thực sự không có khác biệt lớn. Nàng chỉ có thể cười, cái gì mới cách chơi? Chủ động đưa cho nữ tu sĩ sao? Dĩ nhiên không phải, nếu trong tay ta cũng có lợi thế, ta cảm thấy ta cũng có thể đi ra đánh cuộc một keo. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 609, một người đội ngũ, đệ nhất càng. Ngươi cũng muốn đổ. Triệu huynh, ngươi thật muốn cầm thiếp mời tới đổ. Nguyệt Thu Nhã sợ ngây người, vừa vặn đi tới Tể Vân cũng hù dọa. Bất quá người trước rất nhanh khôi phục bình tĩnh, chỉ là nhìn hắn một cái, không nói một lời ly khai, mà hậu giả thì là vẻ mặt kinh hỉ đi tới Triệu Chính trước mặt. Triệu huynh, trong tay ngươi có bao nhiêu thiếp mời? 37 chương. Ngoan ngoãn, thật không ít. Tề Vân xoa xoa tay, trên mặt hưng phấn càng đậm, 37 tấm thiệp hầu như có thể bảo đảm 4 người thu được một chỗ, số lượng này thực sự không thể tính là ít. Làm nội môn đệ tử đội ngũ một phần tử, hắn cảm thấy có cần phải vì đội ngũ làm chút cái gì. Vội vã xuất ra một tảng đá xanh bản đưa cho Triệu Chính, nhiệt tình nói, chỉ cần có thiếp mời, Triệu huynh ngươi hoàn toàn có thể tham gia đánh cuộc, đợi lát nữa ngươi chỉ cần ở nơi này khối trên tấm đá ít giá. Là có thể đợi đối thủ tới cửa hoặc là khiêu chiến người khác, chỉ cần song phương biết giá không cao hơn 10 khối là được. Triệu Chính gật đầu, nhận lấy đá phiến. Thấy hắn lanh lẹ động tác, hiển nhiên là quyết tâm muốn góp náo nhiệt này, Tề Vân trong lòng đại định, cái này bọn họ có thể kiếm nhiều 2-3 cái số người. Bất quá Triệu Chính thực lực cũng không thấp, ta tự mình động thủ dường như có điểm ảnh hưởng giữa hai người hữu nghị, làm cho mặt khác bài danh ở ta phía trước sư huynh động thủ có thế bảo vệ vạn vô nhất thất Triệu huynh, nhìn ngươi hứng thú rất cao, dự định đổ bao nhiêu chương? Tề Vân tìm hiểu nói. 37. A, 37, thật nhiều, cái gì, ngươi mù 37 chương. Hắn chợt mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Làm nội môn xếp hạng trước 10 cao thủ, 37 tấm thiệp tự nhiên dọa không được hắn, nhưng vấn đề là, cái này 37 tấm thiệp đã là Triệu Chính tất cả. Đây nếu là phát ra đi, hắn liền một chỗ bảo hiểm tất cả không được. Triệu huynh, ngươi thật là quá tàn nhẫn một điểm, nếu không vẫn là lưu 10 chương phòng phòng thân. Hắn nhịn không được khuyên bảo. Giữ lại sức mạnh ở trên người, vậy còn gọi đánh cuộc không, không cần thiết, vẫn là như vậy kích thích một chút. Triệu Chính lắc đầu cự tuyệt đề nghị này, bất quá hắn cũng có thể cảm nhận được Tề Vân là thật tâm vì hắn suy nghĩ, không khỏi cười nói, nghe nói người nào đang đánh cuộc đấu bên trong thắng được nhiều nhất thiếp mời, liền có thể trở thành bách nhân đội ngũ chỉ huy, ta không dưới trọng chú sẽ không hy vọng. Người này, tâm lớn hơn phân. Liền một cái dự gốc danh ngạch cũng chưa chắc có thể lưu lại, lại còn nghĩ trở thành thắng thiếp nhiều nhất người kia, Triệu Chính hiện ra dã tâm làm cho Tề Vân cảm thấy không nói. Nhưng hắn cũng khó mà nói đả kích vị nhân huynh này, nói vài câu cố gắng lời nói, liền vội vã phản hồi phe mình đại bản doanh. Hắn tâm lý đã quyết định, các loại, chờ, Triệu Chính thua hai bàn tay trắng thời điểm, chính mình đi bán mặt mũi câu 10 chương cho hắn. Ngoại trừ hai người thâm hậu hữu nghị. Bên ngoài, hắn cũng không muốn nhìn thấy Triệu Chính người đội trưởng này cấp bậc cường giả vô duyên bách phu danh lạch. Hắn không biết là, chính mình dự liệu trong kết quả vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện, hắn càng không biết là, vị này Triệu huynh đã mắt nhìn xuống tất cả, lộ ra dữ tợn răng nanh. Ước chừng một canh giờ, mỗi người mới có một bộ tương đối có nắm chắc phương án. Sụp. Cảm thấy được tất cả mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm, làm đội chủ nhà, Bích Hải cung có người chủ động chủ trì trận này đặc thù đánh cuộc. Cái này nhân loại chính là Tề Vân. Hắn ngắt vài cái đặc thù pháp quyết, mặt đất đồ đẳng trụ quang mang đại thịnh, cuối cùng ngưng tụ một đạo không gian sóng xung kích không có vào hư không, cách trong mắt, trước mặt mọi người là thêm một cái đường hầm hư không. Đây là chúng ta Bích Hải cung hư không lôi đài nhập khẩu, có thể bao la thiên cảnh trở xuống nhân tùy ý phát huy, lấy nó làm cắm đài các vị không có ý kiến chứ? Tề Vân hơi lộ ra kiêu ngạo hỏi. Hư không lôi đài, đó là tinh thông không gian thuật pháp, hoặc là sở hữu la thiên cảnh ở trên cường giả thế lực, mới có thể mở trừ ra tới cao quy cách lôi đài. Đối với lần này, mọi người không hề dị nghị. Vậy bây giờ khắp nơi nhân tuyển có thể đứng ra. Tề Vân vừa dứt lời, Bích Hải cung tham chiến đội ngũ liền trước đứng dậy, bên kia Phong gia hai huynh đệ không yếu thế chút nào, mang theo đoàn người giết đến trước mặt, Nguyệt Thu Nhã biểu tình đạm nhiên, dẫn người trong đám người kia mà ra. Ba chi đội ngũ tinh anh, khí thế rất đủ, nhưng nhân số dĩ nhiên có chút bất đồng. Bích Hải cung 19 người, phía đông 20 người, bắc bộ 21 người. Cái này tế vi phân biệt, tự nhiên không gạt được ánh mắt của mọi người, Bích Hải cung không thành vấn đề, bởi vì bọn họ còn có một cái tham chiến nhân tuyển đang chủ trì công tác, vấn đề nằm ở chỗ bắc bộ. Phong Vũ nhịn không được cười nói, Nguyên sư muội, ngươi đây là muốn lấy nhiều khi ít người sao? Kỳ thực trận này đánh cuộc căn bản không tồn tại lấy nhiều khi ít có khả năng, hắn nói như vậy chỉ là muốn ở bắc bộ đội ngũ trên đầu mang theo một cái cô quy tắc, không để cho những người khác mặt mũi tội mũ. Nắm chắc tốt. Nói không chừng còn có thể cùng Thạch Thiên liên thủ, sẽ đem bắc bộ người đấu loại, như vậy cũng sẽ không cần nhiều tốn công sức. Ý tưởng là tốt, đáng tiếc cái ý nghĩ này nhất định thiên chết. Không cần Nguyệt Thu Nhã chính mình giải thích, Tề Vân đã mở miệng trước. Các vị không nên hiểu lầm, bắc bộ chỉ có 20 người, nhiều hơn một người này đây danh nghĩa cá nhân tham dự lần đánh cuộc này. Tề Vân chỉ Triệu Chính, cho mọi người giới thiệu, Triệu huynh trên người có vượt lên trước 30 tấm thiệp, ta cho là hắn hoàn toàn có tư cách tham dự vào, chúng ta tạm thời có thể đem hắn xưng là đệ tứ chi đội ngũ. Ân một người đội ngũ. Lặc. Mọi người đều nhìn về Triệu Chính, có ngoa y y mớn, có xem thường, có cười nhạt, nhưng dần dần đều lộ ra không có hảo ý nhãn thần. 30 chương thiệp mời, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, ai cũng không có lên tiếng kháng nghị. Họ Triệu, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệnh, lần này ta sẽ nhường ngươi minh bạch cái gì gọi là tàn nhẫn. Phong Hạo có chút hưng phấn nảy ra, hắn mới vừa rồi còn buồn bực làm cho Triệu Chính tránh được một kiếp, lại không lường trước lúc này Triệu Chính đưa tới cửa. Hắn nhìn chung quanh một vòng có tư cách nhân, vội vã không gấp phát sinh uy hiếp, các vị, chờ chút cũng xin cho phóng mổ, dạ, đi cái phương. Liên mọi người đều hiểu cái này thuận tiện là có ý gì, đừng tìm hắn cạnh tranh Triệu Chính khiêu chiến quyền. Không ít người cười làm cho thiếu tới trước, bọn họ nhìn là tốt rồi, chỉ có Thạch Thiên cầm đầu nội môn đệ tử cùng Nguyệt Thu Nhã không nói được một lời. Người trước cũng không tính cho gió khiết mặt mũi, Triệu Chính trên người chừng 37 gián, bọn họ có thể không phải nguyện nhường ra đi. Trên thực tế, nội môn đệ tử vẫn nín một cố khí. Cho rằng Bích Hải cùng cao tầng mời ngoại lai thế lực thiên kiêu tham dự vào, là đúng bọn họ nội môn đệ tử không tín nhiệm. Bọn họ muốn chứng minh chính mình, hiện tại phương thức tốt nhất chính là hết khả năng thu được chiếm giữ càng nhiều hơn danh ngạch. Nguyệt Thu Nhã ý tưởng thì đơn giản nhiều rồi, nếu không ngăn cản được sự tiến triển của tình hình, như vậy nàng cần phải làm là, ngồi xem đám người này ở Triệu Chính trên người đụng phải đầu rơi máu chảy, sau đó từ đó vì đội ngũ của mình giành quyền lợi. Nàng chủ động đứng dậy, lạnh lùng nói, nhàn ngôn tiểu tử, có thể bắt đầu chưa? Cầu Kim Sa Hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 610, kiếm ý. Không ra hồn gì đó, phần 2. Thấy Nguyệt Thu Nhã cũng không phải là Triệu Chính xuất đầu, Tề Vân không khỏi lộ ra biểu tình nghi hoặc, lấy hắn đối với Nguyệt Thu Nhã hiểu rõ, đây là một vị tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai thỏa hiệp chủ, như thế nào có thể có sao dễ dàng buông tha. Càng chưa nói Triệu Chính trong tay còn có 37 tấm thiệp. Càng làm cho hắn không nghĩ ra là, Triệu Chính đối mặt Phong Hạo cười khiêu khích, dĩ nhiên cũng không đánh trả, chỉ là tại nơi cười. Nụ cười này, khá là quái dị. Bất quá cũng không còn nhiều thời gian như vậy suy đoán, Tề Vân lập tức nói, các vị có thể hết giá. Tham chiến người tâm lý đã sớm có phân phối, mỗi người ở trên tấm đá xanh thâu nhập một con số. Triệu Chính không có bất kỳ do dự nào đưa vào một con số, sau cùng cảm nhận được một đạo ánh mắt phóng tới, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Phong Gia Nhị thiếu đang cười lạnh nhìn bên này, nhìn hắn trước mặt tấm đá xanh ảm đạm dáng vẻ, dường như còn không có đưa vào một con số. Triệu Chính quyết định giúp hắn một chút, dù sao người này lập tức phải xui xẻo. Không cần đoán, ta cá là 37 chương. Hắn cười nhạt. Phong Hạo thật vẫn ở đoán Triệu Chính tiếp một số. Dù sao song phương chênh lệch ở 10 chương bên trong mới có thể lẫn nhau khiêu chiến, Triệu Chính thấp nhất có thể đánh dấu 10 chương, tối cao có thể đánh dấu 37 chương, tồn tại hai cái khu gian chiều ngang. Nghe vậy hắn đầu tiên là sửng sốt, chợt cười nhạt, ngươi cho ta là ngu si sao, ngươi sẽ đổ trên người tất cả thiếp mời. Yên tâm, ta không phải lừa gạt trắng 290 si, lời đã nói hết, ngươi tùy ý. Triệu Chính giọng nói vẫn là như vậy lười nhác, nhưng từ trong miệng hắn phun ra nói, lại có thể khiến người ta phát điên. Người bình thường đều chịu không nổi. Chớ nói chi là tính cách nóng nảy Phong Hạo, hầu như lập tức liền muốn bạo khởi động thủ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Ngược lại không phải là hắn công phu hàm dưỡng trở nên mạnh mẽ, mà là Nguyệt Thu Nhã chẳng biết lúc nào đứng ở Triệu Chính bên cạnh. Vừa động thủ, lại phải về đến phía trước cục diện lúng túng, hắn cũng biết khi đó sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Hắn nhìn về phía đại ca Phong Vũ, người sau ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Chính liếc mắt, đã mở miệng, 30. Phong Hạo lúc này mới gật đầu, ở trước mặt trên tấm đá xanh đưa vào một con số. Hắn là cuối cùng một cái đưa vào con số người, Tề Vân thấy thế, cao giọng nói, ở nhắc lại quy tắc một lần, trên lệch 10 thiếp bên trong có thế tự do khiêu chiến, lấy đá phiến tấn công làm chuẩn, hư không truyền bá giữa đài không thiết lập bất luận cái gì quy tắc, thẳng đến nhất phương hô lớn ta chịu thua truyền tống đi ra mới thôi. Hiện tại, mở cho ta. Ngắt một cái đặc biệt pháp quyết, mọi người trước mặt tấm đá xanh nhất thời phóng ra quan mang, từng cái chữ số xuất hiện ở bầu trời, ở trong tầm mắt nhìn một cái không sót gì. Mọi người quan tâm nhất đánh dấu tự nhiên là Triệu Chính khối kia. Hầu như mọi người trước tiên đều nhìn về hắn cái kia bên, sau đó vẻ mặt của bọn họ cũng thay đổi. Thật sự chính là 37. Người này điên rồi, đánh bạc hết thẻ thiệp, hắn thực sự cho là mình sẽ không thua sao. Hắc hắc, có thể hắn cảm thấy có Nguyệt Thu Nhã làm chỗ dựa vững chắc, tùy thời có thể muốn 10 chương A. Hai anh, Nguyệt Thu Nhã mặc dù là đội trưởng, cũng có quyền phân phối, nhưng nàng cái này muốn phân 10 chương cho tiểu tử kia, chúng ta cái thứ nhất không đáp ứng chỉ chiến tân, chính là, dựa vào cái gì hắn thua thiệp muốn chúng ta toàn bộ đội ngũ giấy tính tiền. 0437 phản ứng đầu tiên chính là, người này vì làm náo động điên thật rồi. 428114. Triệu huynh, chúng ta luận bàn một cái. Họ Triệu, lần này xem ngươi làm sao trốn. Hai thanh em gần như cùng lúc đó vang lên, một người trong đó tự nhiên là đã sớm nhìn chằm chằm Phong Hạo, một người là Bích Hải cung nhân. Chỉ thấy hắn ngự không mà đến, thanh y liễu phiêu phiêu, được không đấy? Mọi người rất là khiếp sợ, vì đối phó một cái danh không kinh chuyện trăng non người, dĩ nhiên phái ra nội môn đệ tử tìm trận đệ 4 tên Mục Lăng Phong. Bích Hải cung cũng quá để mắt tiểu tử này a. Luân thực lực Phong Hạo cùng Mục Lăng Phong sàn sàn với nhau, nhưng Mục Lăng Phong tốc độ nhanh hơn, giành được tiên cơ. Mục huynh cho ta một bộ mặt, cái này cơ hội để cho xá đệ a. Phong Vũ thanh âm chuyển tới, chữ chữ như kiếm, đem Mục Lăng Phong ngạnh sinh sinh đích bước dừng. Phong Vũ nhúng tay chuyện bên này, Thạch Thiên tự nhiên đã sớm chú ý tới, hắn nguyên bản cũng chuẩn bị xuất thủ ngăn lại Phong Hạo, nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy Triệu Chính lộ ra, a, một cái vi diệu biểu tình, cũng chính là cái này biểu tình. Làm cho hắn ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó quyết định không động thủ không có ai ngăn cản, Phong Hạo tấm đá xanh như nguyện đánh vào Triệu Chính khối kia trên người. Họ Triệu, lần này ngươi nhất định phải chết ha ha. Phong Hạo đắc ý cười to. Triệu Chính đối với tên ngu ngốc này cũng là chịu đủ rồi, bay thẳng nhập hư không lôi đài nhập khẩu, người nhanh biến mất thời điểm, thanh âm mơ ý ung dung tới, ngu ngốc, ta cam đoan ngươi sẽ không chết. Hỗn đản, là ngươi buộc ta. Phong Hạo giống giận đuổi đi vào. Hư không lôi đài có thể phân cách rất nhiều khu vực. Đồng thời dung nạ hệ ô người đối chiến, nhưng lúc này mọi người đều rất an ý không có chọn đối thủ, mà là nhìn hình chiếu hình ảnh. Triệu Chính đánh với Phong Hạo, cơ hồ không có người xem trọng Triệu Chính, Phong Hạo tuy là tính cách không thế nào tha ho vui, chỉ số IQ cũng không làm sao đầy đủ, nhưng rốt cuộc là kiếm cuồng lão nhân truyền nhân, ở Vân Mộng Hải trẻ tuổi kiếm đạo trong cao thủ, hắn gần với nhà mình huynh trưởng. Thân kiêu cảnh thất trọng thiên tu vi, ở đây bên trên cũng là bạt tiêm một nhóm. Có thể nói như vậy, Phong Hạo tại chỗ có tham chiến người ở giữa, chí ít đều có thể đứng vào trước 10. Thậm chí là trước năm. Đương nhiên, mơ hồ, bọn họ cũng có sở chờ mong, cái này điên cuồng khiêu khích Phong Hạo ra hỏa, thật chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ. Chúng nhân chú mục bên trong, hai cái đương sự đã xuất hiện ở hư không cắm trên đài. Triệu Chính đứng ở hư không đánh giá bốn phía, từ không gian cảm giác đến xem, nơi đây đã là thuộc về Trung Thiên vị diện chủ vị diện, nhưng bốn phía ngoại trừ vô tận u ám bên ngoài, sẽ không còn được gặp lại bất kỳ nguyên tố. Điều này không khỏi làm hắn nghi tơ ý do ý tiểu thiên vị diện vực ngoại thương khung. Lũ nhà quê chính là lũ nhà quê, sợ là còn chưa tới hôm khác bên ngoài hư không a. Thấy Triệu Chính ở chung quanh nhìn loạn, phía sau tiến vào Phong Hạo cười liên tục. Là không có gặp qua, với ta mà nói, nơi đây so với ngươi cái phế vật này phải có ý tứ nhiều rồi. Triệu Chính cười nhạt, hắn đây là thực tế. Đương nhiên, rơi vào Phong Hạo cùng bên ngoài người xem trong mắt, người này chính là đang ngồi xạo lên. Hy vọng ngươi chờ chút còn có thể cười ra tiếng, ngươi cho rằng kêu chịu thua là có thể giữ được mệnh. Phong Hạo hiếm thấy không có tức giận, nhưng khí thế của hắn lại nhanh chóng tăng vọt, rất nhanh một vùng không gian liền tràn đầy một cổ ý chí cường đại. Phảng phất không chỗ nào không có mặt, vô kiên bất tồi. Kiếm ý. Triệu Chính lông mày nhướng lên, chợt lắc đầu, lưu vu biểu diện, không ra gì. Nghe được chính mình đắc ý nhất kiếm ý, ở Triệu Chính trong miệng đánh giá nhưng là như thế bất ham, Phong Hạo giận quá mà cười, giết ngươi vậy là đủ rồi, ngươi bây giờ không phải kêu chịu thua, liền quyết định ngươi sẽ chết rất thê thảm. Vừa dứt lời, Phong Hạo trong tay là thêm một thanh tấp hơn tiểu kiếm, con ngón búng ra, đón gió liền lớn lên một trượng kim. Thân kiếm run lên, hóa thành chín trôi. Họ Triệu, lần này ngươi nhất định phải chết, kiếm trận, chớ lên tiếng lĩnh vực. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 611, cú lét lực lượng, canh thứ 3. Chín chuôi kim kiếm giống như là mọc thêm con mắt, lấy Triệu Chính làm tâm điểm thác nước hạ xuống, đóng vào ở tại hư không bên trong, mỗi một chuôi giữa khoảng thời gian hoàn toàn nhất trí. Chi nở tiếng kiếm minh, hư không đổ biến. Trong kiếm trận hết thảy thuộc tính lực lượng bị lao đi, thay vào đó là một cổ quỷ dị kiếm ý. Đang ở trong trận, Triệu Chính cảm thụ trực quan nhất, ngoại trừ chung quanh hết thảy linh khí bị rút sạch bên ngoài, hắn cảm giác được có một cổ lực lượng đang dòng nó, nói nhìn trộm cũng không hoàn toàn đúng, nó giống như là thượng đế giống nhau đang nắm trong tay tất cả. Ít nhất là trong kiếm trận tất cả. Ha ha, họ Triệu, ở pháp theo kiếm trận bên trong, ngươi ngay cả cầu xin tha thứ một cơ hội cũng không có. Thấy Triệu Chính cũng không có dùng cổ quái kia thân pháp thoát đi, cuối cùng hoàn toàn bị kiếm trận bao phủ trong đó, Phong Hạo nhất thời cười như điên, lúc này hắn đã ở trong kiếm trận, nhưng không có sợ hãi, bởi vì hắn có thể khống chế bộ này pháp trận. Lúc này hai người giao phong hình ảnh vẫn còn ở, nhưng thanh âm lại chuyển không đi ra ngoài, nhưng cái này lại không làm khó được phía ngoài khán giả, bọn họ có thể dễ dàng thần ngữ bên trong đọc được hai người đang nói cái gì. Là pháp theo kiếm trận. Phía trước đã có người đang suy đoán, hiện tại Phong Hạo chủ động nói ra, không ít người nhất thời kinh hô. Đây chính là Vân Mộng Hải kiếm đạo đệ nhất cao thủ kiếm cùng lão nhân chiêu bài vũ khí, đúng, cái kia chín chuôi kim kiếm chính là vũ khí, nhưng cùng một dạng vũ khí công hiệu bất đồng, nó thiên hướng chính là phụ trợ lực lượng. Nhưng nếu như ngươi từ đó xem nhẹ uy lực của nó lời nói, vậy sai hoàn toàn. Nghe đồn pháp theo kiếm trận chính là kiếm cùng lão nhân tại 500.000 hàng năm, ở Vân Mộng Hải ngoại cảnh một chỗ kiếm ra liều mạng thu hoạch, trở về sau đó quét ngang đối thủ, trực tiếp kiên định Vân Mộng Hải kiếm đạo người thứ nhất địa vị. Nói thế không giả, Bích Hải cung tiền nhậm cung chủ đã từng khen ngợi bộ này kiếm trận, nói nó danh xứng với thực, luôn xuất pháp tùy. Nghe nói ở trong kiếm trận, kiếm chủ nhân chính là thần minh, có thể trong khống chế tất cả, hiện tại Phong Hạo đã thi triển ra chớ lên tiếng phương pháp, quả nhiên là quỷ dị huyền diệu cực kỳ. Không nghĩ tới kiếm cùng lão nhân ngay cả mình nhận dấu bảo bối đều cho Phong Hạo, họ Triệu lúc này chết chắc rồi. Nhìn hình chiếu bên trong chuyện đã xảy ra, bên ngoài sân khán giả chấn động nhiệt nghị. Pháp theo kiếm trận ở Vân Mộng Hải có uy danh hiển hách. Phía trước ta còn cảm thấy Triệu Chính có cơ hội có thể thắng, không nghĩ tới kiếm cùng lão nhân liền pháp theo kiếm trận đều cho Phong Hạo, lần này hắn gặp nạn Thạch Thiên lắc đầu, hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Phong Vũ, hiển nhiên lần chọn lựa này anh em nhà họ Phong đến có chuẩn bị, hay hoặc là nói, đã hồi lâu không có xuất đầu lộ diện kiếm cùng lão nhân, có đầu đầu uy danh ý tứ. Làm Bích Hải cung mạnh nhất trong lịch sử ngoại môn đệ tử, Thạch Thiên đối pháp theo kiếm trận muốn hiểu nhiều, biết cái này kiếm trận cường hãn, mặc dù không có mọi người nhiệt nghị khoa trương như vậy, nhưng là có thể để cho Phong Hạo tăng thêm 2-3 cái cảnh giới năng lực. Nhất là kiếm trận thành công sau khi mở ra, hắn thậm chí có cùng nửa bước La Thiên đấu tư bản. Hắn đối với Triệu Chính cụ thể thí dụ như thế nào đi nữa đánh giá cao, cũng không cho rằng cái tuổi này tuyệt đối không đến ngũ thiên tuế mới nguyện tộc người, cụ bị đánh bại nửa cuộc đời La Thiên lực lượng. Gặp nạn, Triệu Chính sẽ chết, liền Bích Hải cung thiết định hư không cắm đài quy tắc cũng cứu không được hắn. Phong Vũ chẳng đáng cười nhạt. Thạch Thiên cầm đầu Bích Hải cung nhân sắc mặt không vui, nhưng là không nói gì. Làm quy tắc trò chơi chỉ định người, bọn họ càng phải tuân thủ quy tắc này. Hắn sẽ không chết, nhưng ta cảm thấy Phong Hạo nếu mà biết thì rất thê thảm. U lãnh thanh âm vang lên. Lúc này có tư cách cùng hai đại đội ngũ thủ lĩnh đối thoại, ngoại trừ Nguyệt Thu Nhã cũng không có người khác. Nhìn cái này tuyệt mỹ nữ thiên kiêu, Phong Vũ cũng không giống như Phong Hạo vậy lấy lòng, lạnh nhạt nói, Nguyệt sư muội, ngươi đây là đùa giỡn hay sao? Ngươi không tin, chúng ta không bằng thêm vào đổ 10 tấm thiệp. Nguyệt Thu Nhã căn bản không có mắt nhìn thẳng hắn. Hơi hợt phép khích tướng. Ai cũng có thể nghe được, nhưng Phong Vũ lại không chút do dự gật đầu, đưa tới cửa mời gián ta không có lý do trận ngoài cửa, đánh cuộc. Thạch sư huynh, ngươi cũng tham gia náo nhiệt. Nguyệt Thu Nhã đưa ánh mắt đặt ở Thạch Thiên trên người, làm một hợp cách thủ lĩnh, nàng không buông tha bất kỳ một cái nào đối với mình có lợi điểm. Thừa dịp bọn họ đối với Triệu Chính thực lực dự đoán không đủ, chính là kiếm bộn tốt thời điểm. Nguyệt sư muội, Triệu Chính chẳng lẽ còn có đặc thù bản lĩnh? Thạch Thiên ánh mắt lấp lóe bất định, Nguyệt Thu Nhã kích tướng phong vũ hoàn hảo lý giải, đơn giản kéo dài phía trước đấu tranh, nhưng bây giờ liền hắn đều dụ dỗ, đây cũng không phải là đơn thuần đánh nhau vì thể diện. Nguyệt Thu Nhã có đầy đủ sức mạnh. 09. Cuối cùng Thạch Thiên đem đầu một điểm, đi, ta cũng đổ 10 trường, nếu như Triệu Chính có thể đánh bại Phong Hạo, cái này 10 trường ngược lại cũng hẳn là. Mọi người đều hiểu ý của hắn trong lời nói, nếu như Triệu Chính đánh bại Sở Hữu Pháp theo kiếm trận Phong Hạo, cũng liền biến tướng giữ Bích Hải cung mặt mũi của, 10 trường thiệp mời cũng liền không coi vào đâu. Nguyệt Thu Nhã thỏa mãn gật đầu. Đến rồi bọn họ cấp đội trưởng những người khác, căn bản cũng không buồn có thể hay không thu được danh lạch, nhưng bọn hắn còn đang liều mạng muốn lấy được càng nhiều hơn thiệp mời, chính là vì tranh đoạt cuối cùng đại đội vân vân quyền chỉ huy. Thiên tài tụ tập, ai cũng không cam lòng dưới người. Không nói bên ngoài ba vị đội trưởng ngắn giao phong, lại nói hư không truyền bá giữa đài, thấy Triệu Chính không nhúc nhích chút nào, Phong Hạo thẹn quá thành giận rốt cục nhịn không được động thủ. Không không hổ là bất nhập lưu thế lực đi ra lũ nhà quê, vì ngươi vô chi trả giá thật lớn a, kiếm trận, thiên hình. Ở Phong Hạo trong tiếng hét vang, kiếm trận không gian xảy ra lần nữa kịch liệt, nguyên bản giống như là cục diện đáng buồn thế giới, đột nhiên không ngờ vô số kiếm ý, lực lượng vô hình tàn sát bừa bãi, lại mơ hồ sinh ra có hình vật chất. Tiểu, lúc này như qua có người quan sát, sẽ thấy phương này khu vực có một thanh thông thiên cự kiếm treo trên bầu trời. Kiếm phong giống như một phương này địa giới một dạng đại chỉ cần nhẹ nhàng mở rớt, dưới kiếm sinh mệnh liền tiêu tan thành mây khói. Thứ lạc, kiếm nhận phong bạo phía dưới, chỉ có Phong Hạo chỗ ở vị trí không bị ảnh hưởng, không nhúc nhích Triệu Chính, y phục trên người cũng là liên tục bị quát phá vài cái. Quả thực giống như Phong Hạo trong miệng nói như vậy, cái này giống như là một hồi bên trên thiên hình phạt. Đương nhiên, nếu như Triệu Chính thân thể cũng có thể bị tua nhỏ thứ nhất sáng chế lời nói, vậy thì càng thích hợp. Khán giả bắt đầu còn cảm thấy Triệu Chính muốn lập tức bại vong. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, những cái này vô hình kiếm ý chỉ là cắt vỡ Triệu Chính y hề phục, thân thể cũng là một điểm bị thương ý tứ cũng không có. Không thể không đánh tới, mà là căn bản không phá nổi Triệu Chính ra thịt. Thật là cường hãn nhục thân, cái này như thực chất kiếm ý kể cả cảnh giới yêu thú đều có thể tạo thành vết thương nhẹ a, thậm chí ngay cả Triệu Chính ra đều không cắt, lẽ nào hắn là thể tu? Tuy là vẫn không coi trọng Triệu Chính, nhưng lúc này khán giả cũng không khỏi không thán phục hắn nhục thân cường đại. Phong Hạo sắc mặt trở nên dữ tợn. Ngươi cho rằng chống đỡ thiên hình liền chống đối với ta rồi sao? Quả thực si tầm vọng tưởng. Kiếm trận, Quy Linh. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 612, vừa lúc ta cũng không còn cái gì kiên nhẫn, đệ nhất càng. Phong Hạo vừa mở miệng, một thế giới lần thứ hai biến ảo, chín chuôi kim kiếm lộ ra chín đạo quang trụ, tụ tập ở Phong Hạo trên người. Một giây kế tiếp, hán khí thế trên người tăng lên điên cụ ONG. Thất trọng thiên đỉnh phong. Bát trọng thiên. Cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên đỉnh phong. Tại mọi người chố mắt bên trong, Phong Hạo từ thần kiều thất trọng thiên sơ kỳ tiến mạnh giai đến thần kiều cửu trọng thiên đỉnh phong. Một bên suy yếu địch nhân, một bên tăng cường tự thân, Phong Hạo vẹn vẹn hai câu, để phía thế giới này trở nên hoàn toàn bất động. Thật là ngôn xuất pháp thủy, giống như thế giới chúa tể. Nhìn trong hình hai người giằng co, không ít người sợ hãi, coi như là nửa bước La Thiên cường giả đi vào, cũng chưa hẳn là Sở Hữu Pháp theo kiếm trận Phong Hạo đối thủ. Ha ha, họ Triệu, ngươi nói cho ta biết, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Phong Hạo kiêu ngạo cười to. Lúc này hắn cảm giác mình cường đại trước đó chưa từng có, không kịp chờ đợi liền muốn Triệu Chính nhị cửu linh. Ở trước mặt hắn biến thành chó chết, nói xong lập tức con ngón búng ra, ba đạo kiếm khí chuyển hình chữ phẩm nhằm phía đối thủ. Cuồng phong chỉ. Lời còn chưa dứt, chỉ kiếm liền đã đến Triệu Chính mặt trước, người sau diện vô biểu tình, vô nhẹ nhẹ ra một trường. Phát sau mà đến trước, ngược lại cũng miễn cưỡng chống đỡ lên. Lực lượng vô hình bạo phát, làm cho cả kiếm trận không gian đều là rừng run rẩy giật mình. Mọi người nhìn chằm chằm hình ảnh. Chỉ thấy phá chiêu Triệu Chính chỉ là thân thể chấn động một cái, đừng nói là bị thương, liền dưới chân cũng không từng lui mấy bước. Triệu Chính nhìn kinh ngạc Phong Hạo, khoe miệng hơi câu dẫn ra một cái độ cung. Không nói gì, nhưng này biểu tình đã nói rõ tất cả, hán phúng, châm chọc Phong Hạo nói khoác mà không biết ngượng, châm chọc pháp theo kiếm trận không gì hơn cái này. Điều này làm cho Phong Hạo điên cuồng, ngón tay hắn điên đạn, từng đạo cực kỳ cường hãn chỉ kiếm phá không, sát khí nghiêm nghị, khiến người ta không chút nghi ngờ Phong Hạo mục đích muốn Triệu Chính chết không có chỗ chôn. Bầu trời kiếm ý uy áp mạnh hơn. Đổi một người bình thường thần kiều hậu kỳ mặt người đối với cái này tình trạng, sợ là không thể động đậy, từ đó nuốt hận mà chết. Nhưng hiển nhiên Triệu Chính cũng không phổ thông. Đối diện với mấy cái này nửa bước La Thiên cường giả đều muốn nhìn thẳng chỉ kiếm, mặt của hắn đối với rất đơn giản, đó chính là tránh. Thân hình run lên, người đã tiêu thất. Nguyên bản chỗ ở vị trí, trong nháy mắt bị mấy đạo chỉ kiếm xuyên thủng. Từ ngoại nhân thị giác hiệu quả xem ra, giống như là cuồng phong chỉ kiếm đem Triệu Chính trong nháy mắt tiêu diệt. Nhưng cấp đội trưởng đừng cùng với thí luyện tràng bên ngoài giám thị ba cái dưới bước La Thiên cường giả, cũng là phát hiện huyền diệu trong đó. Phong Vũ tại chỗ sửng sốt, chợt không phong độ chút nào kêu sợ hãi, không có khả năng, pháp theo kiếm trận bên trong vạn pháp không còn, hắn làm sao có thể sử dụng không gian thuật? Cái gì? Không gian miếng thuật? Ta làm sao không thấy được, lẽ nào hắn thực sự tránh khỏi? Mau nhìn cái kia. Cẩm Y Liễu tóc dài, sắc mặt lười nhác, không phải Triệu Chính là ai? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là rung động, không chỉ là bởi vì thực sự tránh thoát cái kia mưa rông gió giật công kích, càng bởi vì hắn hiện tại xuất hiện ở một cái địa phương không nên xuất hiện. 97 hắn đang ở Phong Hạo phía sau. Tiếp lấy hắn làm một động tác, đưa chân, một mặt. Trên mặt còn treo móc đắc ý cuồng tiếu Phong Hạo, cả người giống như là ruột đông rách một dạng, bay ngang mấy trăm trượng rơi vào hư không sát biên giới ngã như chó ăn triển khai. Mọi người đều ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ tới Triệu Chính có thể tới gần Phong Hạo, đây chính là nhất kiện cực độ chuyện nguy hiểm, kiếm tu nhục thân cũng không yếu, nhưng cùng vừa rồi trải qua chất kiểm Triệu Chính so sánh với, như vậy là so sánh đã thấy rất nhiều. Một khi bị thể tu cường giả gần người, kết quả chỉ có thể là cực kỳ thảm. Nhưng càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Triệu Chính phản kích dĩ nhiên là đem Phong Hạo một cước đạp bay. Đâu, từ hiệu quả thực tế đến xem, một cước này cũng không thể cho Phong Hạo mang đến bất luận cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng từ còn lại hiệu quả đến xem, một cước này có thể nói mãn phân. Xem lúc này anh em nhà họ Phong biểu tình sẽ biết, bên ngoài sân Phong Vũ sắc mặt âm trầm như nước, cả người giống như là một thanh táo bạo muốn ra khiếu sát kiếm, nguyên bản tới gần hắn một số người, đều theo bản năng kéo ra một khoảng cách, ai biết hắn có thể hay không cầm người bên cạnh cho hạ giận. Đương sự Phong Hạo từ mặt đất đứng lên, trên mặt đã hoàn toàn điên cuồng, nhìn đối diện cười tủm tỉm Triệu Chính. Họ Triệu, đây là ngươi buộc ta, chết cho ta. Phong Hạo chợt phun ra một búng máu, cái này không phải là giận, mà là bức ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết vừa ra, lập tức bị chín chuôi kim kiếm hấp thu vào, sau đó thân kiếm kim quang tăng mạnh, chín đạo quang trụ lần thứ hai đổ vào. Lúc này đây không phải giao nhau ở Phong Hạo trên người, mà là tại giữa không trung tạo thành một thanh to lớn kim kiếm. Đột nhiên, Triệu Chính ra mặt giật mình, hắn cảm thấy có một cỗ khí cơ lao lao khóa được chính mình, cũng không phải tới từ người kia, mà là một cỗ cổ xưa ý chí không. Lúc này Phong Hạo quỳ một chân trên đất, thở hổn hộc, giống như là bị vật gì vậy móc giống thân thể. Nhưng trên mặt của hắn lại treo điên cuồng màu sắc, hắn nhìn chòng chọc vào Triệu Chính, lớn tiếng rít gào, nhục thân cường đại, tinh thông không gian thuật, cái này sẽ là của ngươi dựa a, nhưng lần này ta xem ngươi nhục thân cường đại bao nhiêu, nhìn ngươi có bao nhiêu có thể tránh. Kiếm linh tiền bối, giết hắn đi, giết hắn cho ta. Ông, hình như có cảm giác, hư không lớn kiếm mạnh run lên, chợt mũi kiếm nhắm ngay Triệu Chính, chợt tiêu thất. Không gian ba động. Triệu Chính hơi kinh ngạc, thân hình lập tức tiêu thất. Hầu như tại hắn biến mất một sát na kia, chỗ ở vị trí đã bị đột nhiên xuất hiện một thanh cự kiếm xuyên thủng, một màn này thấy bên ngoài sân khán giả tâm thần động đãng. Đây nếu là đổi lại bọn họ, đối mặt lực lượng cường đại như thế, công kích quỷ dị như vậy kim kiếm, sợ là liền nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Không hổ là Phong Hạo thổ huyết thi triển ra đại chiêu, kim kiếm một kích hay sao, lại biến mất, lần nữa chui ra thời điểm, bên kia vừa lúc có bóng người xuất hiện, một người một gian lại gần như cùng lúc đó tiêu thất, tiếp lấy lần thứ hai đồng thời xuất hiện. Tuy là vẫn không có sản sinh va chạm, nhưng này phần nghìn giây đỉnh đuổi trốn, vẫn thấy mọi người tâm thần chập chờn, thở mạnh cũng không dám ha ha, kiếm trận bên trong, kiếm linh lực lượng là vô cùng vô tận, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Gió một. Chín Hạo đỏ mắt liệu cười, bị Triệu Chính ở giữa quả nhiên một cước, làm cho hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Ta có thể tránh tới khi nào không biết, nhưng ngươi, trước một bên nằm. Phong Hạo ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Hắn mở miệng muốn nói điều gì, nhưng người sau hiển nhiên không thèm phí lời với hắn, một cước ném. Chính là động tác, vẫn là mùi vị quen thuộc, khác biệt duy nhất chính là ở chỗ, lần trước Phong Hạo là ở chút nào vô tâm để ý đang chuẩn bị bị đoan phi, lúc này đây hắn làm chuẩn bị tâm lý, tiếng hét thảm vẽ ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Ông long. Trong kiếm trận, kiếm ý cuồng bạo. Là sau lưng kim kiếm, Triệu Chính sở tác sở vi, làm cho cỗ này ý chí đều nổi giận. Cự kiếm thân kiếm run lên, lại hóa thành mấy trăm trôi tiểu kiếm, như ong vỡ tổ toàn bộ xông về Triệu Chính. Sinh khí, vừa lúc ta cũng không còn cái gì kiên nhẫn. Cầu kim sa. Hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 613, Tam bản phủ, đệ nhất càng. Từ Triệu Chấn đột nhiên xuất hiện một cước lần thứ hai đoan phi Phong Hạo, rồi đến đuổi giết hắn khổng lồ kim kiếm hóa thân mấy trăm tiểu kiếm, toàn bộ quá trình chỉ là hai cái thời gian hô hấp. Mọi người còn chưa kịp ở màn này bên trong trì hoãn tâm thần, đã nhìn thấy Triệu Chính xoay người nên hướng cái kia mấy trăm kim sắc tiểu kiếm, xem động tác của hắn đúng là không hề tránh né. Bên ngoài sân, đoàn người một cái liền nổ tung, liền vài cái đội trưởng cấp bậc cường giả, sắc mặt đều là biến đổi. Đến tột cùng là Triệu Chính nghệ cao nhân gan lớn, còn là nói bị ép nên chiến. Phần lớn người cho rằng là người sau, nhất định là Triệu Chính không có biện pháp tiếp tục thi triển cái kia thần hồ kỳ thần chống vắng bí pháp, rơi vào đường cùng chỉ có thể đang đối mặt địch. Ở trong mắt bọn họ xem ra, Triệu Chính giống như là ở tự chịu diệt vong. Những thứ này kim kiếm kỳ thực chính là pháp theo kiếm trận chín chuôi kim kiếm biến thành, mà cái kia chín chuôi kim kiếm coi như là xa nhau sử dụng, mỗi một chuôi so với hai tinh thần kiếm đều không hề yếu. coi như là nửa bước La Thiên cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, Triệu Chính ngạnh kháng chín chuôi hai tinh thần kiếm, tuyệt không thoát khỏi may mắn khả năng. Nhật nguyệt trên không bốn lãnh nguyệt. Thanh âm lạnh lùng, làm cho hết thể người xem cuộc chiến giật nảy mình, đây là Triệu Chính thanh âm, không chín nhưng đang là bởi vì thanh âm của hắn, cho nên mọi người mới một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Phong Hạo không phải thi triển chớ lên tiếng lĩnh vực sao, làm sao Triệu Chính thanh âm còn có thể chuyển tới? Đã không rảnh suy nghĩ vấn đề này, giữa sân tình thế đột biến, chỉ thấy Triệu Chính vây tay, đỉnh đầu lại xuất hiện ở một vòng lãnh nguyệt. Lãnh nguyệt pháp tướng kỳ thực cũng không còn cái gì, bọn họ cũng đều biết Triệu Chính là Tân Nguyệt thị nhân, sẽ cùng ánh trăng có liên quan pháp thuật không có chút nào kỳ quái, nhưng thấy cái này luân lãnh nguyệt tất cả mọi người vẫn là cảm giác được một hồi khô miệng khô lưới. Nó thật là quá lớn, lớn đến kém chút xanh phá pháp theo kiếm trận. Ở nơi ranh giới, lãnh nguyệt sát biên giới cùng kiếm trận bích lũy không ngừng đụng chạm, người sau một hồi lay động, tuy là vẫn duy trì trận pháp, nhưng không giống như là phía trước vững như vậy cố. Có thể chính là bởi vì như vậy, Triệu Chính thanh âm mới có thể truyền ra. Cũng chính là giờ khắc này, Triệu Chính chỉ cần kêu lên một tiếng chịu thua, là có thể tránh được cái này tất sát chi cục. Đương nhiên, hiện tại mọi người không cho là Triệu Chính biết đều, bởi vì xem cái này tư thế, hắn còn có cơ hội giết ngược. Phía trước ngươi còn bảo lưu lại lực lượng sao? Nguyệt Thu Nhã nhìn cái kia khoa trương lãnh nguyệt, ánh mắt có chút mê ly, nếu như phía trước nàng đối mặt là một tua này lãnh nguyệt, hạ chàng liền không chỉ là thua trận đơn giản như vậy. Trên thực tế nàng không có đoán sai, Triệu Chính lúc này đây mới thật sự là toàn lực thi triển Nhật Nguyệt trên không, bất quá như trước không phải hắn thích dùng tựa nở dê dương, mà là gần nhất mơ y sử dụng lãnh nguyệt, ngoại trừ che giấu một cái Tân Nguyệt thị thân phận của người bên ngoài, cũng là bởi vì lãnh nguyệt thích hợp hơn đối địch. Ngũ hành tương sinh tương khắc, kim kiếm khắc chế tựa nở dê dương, ngược lại thì lãnh nguyệt lại khắc chế kim kiếm. To lớn lãnh nguyệt để ngang phía trước, vô số u quang tràn ngập, nhìn như không dùng được, nhưng làm cho mấy trăm kim kiếm mất đi độn chống không năng lực xem mới nhất nguyên sang tiểu thuyết ngoại vi chín chuôi kim kiếm không ngừng tỏa ra kim quang nỗ lực tránh thoát ảnh hưởng, nhưng rất nhanh thì phát hiện đây là hưởng công, thẳng thắn mấy trăm tiểu kiếm bay lượn thay đổi phương hướng, thẳng đến cái kia phải nhảy tới lãnh nguyệt. Hai người va chạm, chính là kinh thiên động địa, tuy là cụ thể lực lượng không có biện pháp trực quan cảm nhận được, nhưng nhìn cái kia ánh sáng lạnh cùng kim quang bộc phát ra chói mắt trình độ, đã cho khán giả trực quan cảm thụ. Cái này họ Triệu, thật mạnh. Có người thất thần lên tiếng. Thuyết pháp này đạt được mọi người theo bản năng gật đầu, Triệu Chính người này thật là quá mạnh mẽ. Đừng xem kim kiếm cùng lãnh nguyệt giao phong còn không có phân ra thắng bại, nhưng cũng không suy nghĩ một chút, kim kiếm nhưng là pháp theo kiếm trận kiếm linh ý chí, có thể nói cùng Phong Hạo bản thân không hề có một chút quan hệ, nhưng Triệu Chính lại bất đồng, hắn là bằng lực lượng của chính mình triệu hoán ra cái này luân lãnh nguyệt. Đem hai cùng so sánh, cao thấp lập phán. Không khách khí nói, Phong Hạo liền cho Triệu Chính làm đối thủ tư cách cũng không có, bằng vào phía trước hắn hiển lộ tay kia thân pháp quỷ dị, cũng đủ để trêu đùa Phong Hạo với vỗ tay giữa. Thu Nhã sư muội, làm sao không nghe nói các ngươi Tân Nguyệt thị còn có loại này bí mật chiêu? Thạch Thiên nhìn về phía Nguyệt Thu Nhã mở miệng hỏi. Kỳ thực không chỉ hắn, ánh mắt rất nhiều người đang chăm chú chiến trường đồng thời đã ở nhìn Nguyệt Thu Nhã, ánh mắt bọn họ cũng không ngủ. Triệu Chính lực lượng mà cờ du so xa nhờ lại một dạng thần tiểu hậu kỳ mạnh mẽ rất nhiều, nhưng tu vi cũng còn chưa tới nửa bước La Thiên không phải. Nhưng bằng chiêu này Nhật Nguyệt trên không, hắn liền chặn pháp theo kiếm trận kiếm linh ý chí, nghe nói quá kinh người. Nguyệt Thu Nhã trong lòng không phải là không khiếp sợ, bất quá nét mặt nàng cũng là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, thản nhiên nói, ta Tân Nguyệt thị truyền thừa lâu đời, chỉ đổ thừa chúng ta hậu nhân học nghệ không tinh mới có thể nhìn trộm một chút bảng môn mặt pháp, Triệu Chính hắn trời cho vạn năm khó ra, tu thành lĩnh ngộ nguyệt thần truyền xuống cái này độc môn bí pháp, ngay cả ta cũng sẽ không. Cái giải thích này vẫn rất có sức thuyết phục, dù sao Tân Nguyệt thị thực sự người người đều có thể tu luyện kinh khủng này nhất chiêu, há có thể cam nguyện căn nhà nhỏ bé bắc bộ một góc, làm một cái nho nhỏ một tinh thế lực. Các ngươi thấy thế nào? Thí luyện chi địa bên ngoài, một người trong đó lao đầu vấn kỳ thừa hai người. Làm bọn họ phụ trách lần này chọn lựa danh ngạch người phụ trách, thí luyện chi địa phát sinh tất cả, đều ở đây dưới mắt của bọn họ. Người này tà dị phi thường, ta cuối cùng cảm giác trên người hắn có bí mật. Một người trong đó lao đầu nói, hắc, trên người người đó không có vài cái bí mật, bất quá tà khí ngược lại là tà khí chính là cực kỳ, ngoài sáng xem cũng liền thần kiểu tiền kỳ dáng vẻ, nhưng vừa động thủ tùy ý một kích đều có thể áp chế thần kiểu hậu kỳ, hắn phải cùng Thạch Thiên giống nhau. Dùng bí pháp nào đó áp chế tu vi. Tên còn lại thẳng thắn nói. Sau cùng, hắn nhìn về phía chính giữa đồng bạn, pháp theo 290 kiếm trận tuy mạnh, nhưng không người điều khiển cũng là không đáng kể. Ta xem tiểu tử kia có thể thắng được tới, đến lúc đó kêu nữa người đi thăm dò một phen nhìn, nô, không thể bại lộ Thạch Thiên thực lực chân chính. Như vậy cũng tốt, bất quá ta có dự cảm ngoại trừ Thạch Thiên, không có người nào là đối thủ của hắn, liền Phong Vũ cũng không được, Tân Nguyệt thị thật muốn quật khởi. Vậy cũng được, ra khỏi hai cái yêu nghiệt muốn không phải quật khởi đều khó khăn. Cái kia Nguyệt Thu Nhã ta cũng có chủng nhìn không thấu cảm giác. Lão bài nửa bước La Thiên cường giả nhãn giới, tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh, liếc mắt liền nhìn ra hư không cắm đài tỷ thí thắng bại ở đầu phương. Trên thực tế, bọn họ quan điểm một chút cũng không sai, pháp theo kiếm trận kiếm linh ý chí nhìn thế tiến công nhìn như cuồng mãnh dị thường, Lãnh Nguyệt càng giống như là ở bị động phòng thủ. Nhưng trên thực tế, kiếm linh ý chí sở dĩ là ý chí, đó chính là bởi vì nó căn bản không có từ lực lượng của ta, nó mượn bất quá là một bộ kim kiếm sức mạnh của bản thân, mà loại lực lượng này là có giới hạn. Giống như là Trần Giảo Kim Tam bản phủ một dạng, một đũa mạnh mẽ quá một đũa, nhưng thuyền Tam bản qua đi liền giả dối. Kiếm linh ý chí so với Tam bản phủ còn không bằng, lại một lần nữa cuồng bạo bắn vọt không có kết quả sau đó, đầy trời kim kiếm cùng kiếm trận trong nháy mắt tiêu tán, bại tốc độ khiến người ta mục trường cầu đốc. Pháp theo kiếm trận, ngươi muốn làm gì, mau giết hắn. Mặc cho thất hồn lạc phách Phong Hạo như thế nào gọi thi pháp, chín chuôi kim kiếm đều bất vi sở động, trực tiếp phá không biến mất. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 614, vì sao phải lan? Đệ nhất cảng. U nguyệt trên không, băng hàn thấu xương lanh ý làm cho Phong Hạo từ mất hồn bên trong tỉnh táo lại, vội vã khoang hoàng hậu lui, nhưng ở hư không truyền bá trên này, hắn lại mất đi sức chiến đấu, có thể trốn đi nơi nào? Giống như là một con chuột chung quanh tán loạn một trận sau đó, hắn mơ y giống như là bắt được cái gì giống nhau. Chỉ vào Triệu Chính lớn tiếng gọi, ngươi, ngươi nghĩ cần gì phải, ta sư tôn là kiếm cuồng lão nhân, ngươi dám giết ta. Ai nói ta muốn giết ngươi? Triệu Chính không khỏi mỉm cười. Đối với dạng này người ngu ngốc, hắn cũng mất đi trêu tâm tư, cất bước đi tới, bước tiến không lớn, nhưng mỗi một bước đều giống như đạp ở Phong Hạo trong trái tim, làm cho thân thể hắn căn bản là không có cách nhúc nhích một cái. Cái gọi là cái khó lo cái khôn, hắn chợt nghĩ tới điều gì, đống nhiên cuồng tiếu lên tiếng, ngươi giết không được ta, ngươi căn bản giết không được ta, ta có thể chịu thua, ta chịu thua à? Ở chịu thua hai chữ từ Phong Hạo trong miệng lớn tiếng kêu lúc đi ra, hư không liền đánh xuống một ánh hào quang đem hắn thu đi, nhưng bên ngoài sân khán giả lại rõ ràng chứng kiến, ở Phong Hạo trước khi rời đi, một đạo hào quang màu đỏ thám lóe một cái rồi biến mất, sau đó chính là Phong Hạo tiếng hét thảm dư âm hiện ra lẽ nào ở điện quang hỏa thạch một chớp mắt kia, Triệu Chính công kích được Phong Hạo. Cái ý niệm này tại chỗ có người trong lòng mọc lên, ánh mắt của bọn họ lập tức nhìn về phía truy hệ nở tông trận, chỉ thấy quang mang kỳ lạ lóe lên, một thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, không phải Phong Hạo là ai? Nhưng việc này vị này Phong gia nhị thiếu lại không dĩ vãng ngạo khí, cũng mất mới vừa kinh sợ tăng hồn, hắn trực tiếp liền hôn mê. Phần eo trở xuống. Trống rỗng. Nếu như không phải còn có thể cảm giác được một tia như có như không sinh cơ, mọi người sợ là cho rằng trước mặt chính là nửa đoạn thi thể, dù vậy, mọi người cũng là một hồi hít khí lạnh. Một là bọn họ căn bản không thấy rõ Triệu Chính động tác mới vừa rồi, cho nên cảm thấy khiếp sợ, hai là, cái này Triệu Chính thật vẫn hạ thủ được lẽ nào hắn không biết kiếm cuồng lão nhân là có tiếng sĩ diện lại bao che khuyết điểm. Pháp theo kiếm trận rõ ràng cho thấy hắn ban cho đồ đệ tới đây dưng dành, Triệu Chính đánh bại pháp theo kiếm trận đã là đánh kiếm cuồng mặt mũi của ông lão, bây giờ lại đem một người trong đó đồ đệ chặn ngang nửa chém, kiếm cuồng lao nhân tuyệt đối sẽ trả thù. Lúc này lại có người nghĩ đến, chỉ là vẽ mặt cái này một cái liền đầy đủ kiếm cuồng lao nhân xuất thủ, hiện tại thắt lưng chạm Phong Hạo coi như là vò đã mẻ lại sức, tóm lại là kiếm. Dần dần, ánh mắt của mọi người chuyển rời đến Phong Vũ trên người. Chỉ thấy vị này phía đông đệ nhất cao thủ ánh mắt đỏ bừng, không nói một lời đi tới bảo đệ trước mặt. Ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một phen, chợt lại uống một viên dược vật sau đó, đem giao cho một cái đồng bạn. Đem hắn đuổi về Phong gia, như thực chất bẩm báo, hiện tại. Vị kia phía đông đệ tử tâm lý tràn đầy không muốn, hắn chính là muốn chia đến một chỗ, nhưng đón Phong Vũ ánh mắt lạnh như băng, hắn nuốt nước miếng một cái không nói chuyện, tiếp nhận Phong Hạo đi về phía truy hệ nở tống trận. Vị nhân huynh này mang theo Phong Hạo vừa ly khai, một đạo nhân ảnh tiểu ra hiện ở trước mặt mọi người. Là Triệu Chính. Giờ khắc này, hầu như hết thể đến gần người, đều theo bản năng lui về sau một ít. Phong Vũ thanh âm bình tĩnh ở trên đài tiếng vọng bê phạ lộp Triệu Chính nhìn hắn, thản nhiên nói, sau đó thì sao? Ta muốn khiêu chiến ngươi. 04390, không có bất kỳ lời thừa thải, bởi vì nói chuyện gì cũng vô pháp biểu đạt lúc này Phong Vũ sự phẫn nộ, chỉ có huyết mới có thể giải quyết đây hết thảy. Phong Vũ kích ra chính mình tấm đá xanh, nhằm phía Triệu Chính đỉnh đầu, hắn cái kia một khối liền treo ở chỗ kia. Phong Vũ động tác cực nhanh, lúc này có thể phản ứng lại liền ba người đều với không tới, Thạch Tiên có thể xuất thủ ngăn lại Phong Vũ. Nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế xuống dưới. Lúc này coi như là Bích Hải Cung cũng không tốt mạnh mẽ nhúng tay Phong gia hai huynh đệ, kiếm cùng lao nhân cùng Triệu Chính giữa thù hận. Nhưng hiện trường không phải cũng chỉ có Thạch Thiên một người có báo động trước, một người khác cũng phát hiện, nàng còn ra tay. Phanh! Đá xanh giao nhau, truy hệ nở tống trận mở. Nhìn xuất thủ người nọ, hiện trường một hồi náo động. Phong Vũ biến sắc, chợt quát lên, Nguyệt Thu Nhã, ngươi coi thật muốn nhúng tay? Ta đã nhúng tay không phải sao? Nguyệt Thu Nhã sắc mặt bình tĩnh, đứng dậy, thản nhiên nói, Triệu Chính mơ y trải qua một phen đại chiến, ngươi vội vã xuất thủ chẳng phải là chiếm người tiện nghi, để ta làm đối thủ của ngươi được rồi. Ta sẽ sát nhân. Phong Vũ ánh mắt mang theo lăng mới sát khí. Không có ai hoài nghi hắn câu nói này chân thực tính, lúc này có ai trộn lẫn hắn cùng Triệu Chính đối chiến, người đó liền muốn thừa nhận hắn lửa giận vô biên. Trẻ tuổi, Bích Hải cung bên ngoài đệ nhất cao thủ, Phong Vũ lửa giận không ai có thể tiêu thụ, cho dù là Bắc Bộ đệ nhất Nguyệt Thu Nhã. Tề Vân trong lòng khẩn trương, hắn cũng không nhận ra Nguyệt Thu Nhã là Phong Vũ đối thủ. Vội vàng cấp Triệu Chính nháy mắt, làm cho hắn thay thế Nguyệt Thu Nhã xuất thủ. Nhưng người sau nhưng thật giống như không thấy được giống nhau, còn tại đằng kia cười mị mị, phảng phất hết thảy phát sinh trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Có thể giết ta, tùy theo ngươi. Đối mặt Phong Vũ mang tới áp lực, Nguyệt Thu Nhã chỉ là bỏ lại một câu, liền lắc mình vào truy hệ nở tống trận Tân Nguyệt Thị, Triệu Chính, Nguyệt Thu Nhã. Tốt, rất tốt, ngày hôm nay ta liền liền trả ngươi trăng non sông tiêu. Phong Vũ cười nhạt mấy tiếng, nhảy vào truy hệ nở tống trận. Hai người đều vào truy hệ nở tống trận, trang tỷ đấu này không cách nào may mắn tránh khỏi. Triệu Chính mới vừa đi tới sát biên giới, nhiều hứng thú nhìn về phía giữa không trung hình chiếu hình ảnh, Tề Vân liền lòng như lửa đốt chạy tới, vừa thấy mặt đã một trận báng giận. Ta nói Triệu huynh, ngươi cũng quá không nói nghĩa khí, Thu Nhã sư muội căn bản không phải Phong Vũ đối thủ, ngươi rõ ràng còn có năng lực chiến đấu, cần gì phải không ngăn cản Phong Vũ? Vì sao phải lan, ngươi liền đối nàng như vậy không tin rằng sao? Triệu Chính cười nhạt một tiếng. Tề Vân kinh ngạc, vừa muốn nói ngươi đây không phải là lời nói nhảm, hai năm trước Nguyệt Thu Nhã thì không phải là Phong Vũ đối thủ, hơn nữa còn là bại cực kỳ nhanh trong cái loại này, hiện tại coi như lực có tiến bộ, cũng liền nhiều kiên trì một chút đi vĩnh viễn. Nhưng thấy Triệu Chính nụ cười, hắn tâm lý không khỏi tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, lẽ nào Thu Nhã sư muội có nắm chắc tất thắng? Nghĩ đến Triệu Chính cùng Nguyệt Thu Nhã là tộc nhân, sẽ không đem, dạ, nàng đẩy mạnh hố lửa mới đúng, hắn một lòng mơ y thoáng an định vừa đưa ra, bất quá tâm lý cũng không quá tin tưởng Nguyệt Thu Nhã có thể chiến thắng Phong Vũ, liền dứt khoát ngồi ở Triệu Chính bên cạnh, con mắt chăm chú nhìn hình chiếu hình ảnh. Đối với cái này vị si tình, Triệu Chính chỉ là cười một tiếng, đối với Nguyệt Thu Nhã có thể hay không chiến thắng Phượng Vũ hắn không lo lắng chút nào, mở ra chiến nguyệt thể sau đó, ở đây trừ mình ra cùng Thạch Thiên bên ngoài, không có người nào là đối thủ của nàng. Nguyệt Thu Nhã chặn ngang một tay mặc dù có vì hắn ra mặt ý tứ, nhưng càng nhiều hơn là muốn đem Phong Vũ cho rằng dương danh đá cây chân, chả nguyệt thể nếu giấu không được bao lâu, như vậy hiện tại chính là công bố thời cơ tốt nhất. Chúng nhân chú mục bên trong, hình chiếu hình ảnh xuất hiện một nam một nữ hai cái thân ảnh. Hai cái đều là bạch y liễu tung bay, nhưng khí thế lại hoàn toàn bất đồng, một bên sáng ý ngập trời, sát khí tứ phía, một bên lại lãnh nguyệt treo cao, tính như xử nữ. Không một lời ra, trước khí thế điểm tới hạ, hai người đồng thời động thủ. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 615, không rơi xuống hạ phòng, đệ nhất cảng. Ăn. Một tiếng kiếm minh, đất bằng phẳng dựng lên. Căn bản nhìn không ra Phong Vũ có bất kỳ động tác, nhưng hư không cũng đã xẹt qua một đạo để cho người khiếp đảm kiếm mang, không thể nói nó cường đại đến mức nào, nhưng này tốc độ cũng là liền rất nhiều thần tiểu hậu kỳ cường giả giật nảy mình. Đây cơ hồ là không hề có điểm báo trước một kích, các loại, chờ, trong đầu sinh ra phản ứng. Kiếm mang đã gần ngay trước mắt. Người ở chỗ này đánh tự vấn lòng, ở nơi này chợt một kích dưới, bọn họ có thể liền phản kích cơ hội cũng không có, sẽ nuốt hận ở Phong Vũ một kiếm này phía dưới. Không hổ là Phong Kiếm thiếu quân, một kiếm này ngự phong mà đến, giống như thiên ngoại phi tiên. Phong ẩn kiếm, Phong Vũ phẫn nộ rồi, hắn dự định một kích công thành. Ở kiếm mang thế thành thời điểm, có người kêu sợ hãi. Phong ẩn kiếm, bên ngoài thành kiếm thế, bên trong siêu sấm đánh. Cái này không sai biệt lắm là đột phá gió thuộc tính, cùng không gian có chút liên quan. Bởi vì ở bên ngoài xem ra từ sinh ra đến kiếm thế hình thành, khả năng cần mậy hơi thở, nhưng trên thực tế một kiếm này ở khóa chặt đối thủ trong mắt, so với xét đánh còn nhanh hơn. Phong Vũ một kiếm này phóng nhãn toàn trường, cũng liền Thạch Thiên có thể đỡ. Nhưng sau một khắc, có thể ngăn trở nhân tuyển lại thêm một người. Là Nguyệt Thu Nhã. Chỉ thấy ở kiếm ý trùng vây bên trong, lãnh ngạo Nguyệt Tiên Lữ nhưng bất động, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ngọc linh lung lay động, phía sau nhất thời xuất hiện một vòng ngân nguyệt hư ảnh. Cái này ngân nguyệt vừa ra, nhất thời dọa chúng 290 người giật mình. Cho rằng Triệu Chính phía trước thi triển chiêu đó lần thứ hai tái hiện, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện đó cũng không phải Triệu Chính phía trước thi triển chiêu đó. Nguyệt Thu Nhã cái này Luân Ngân Nguyệt muốn càng tiểu hứa hơn nhiều, cũng không có cái loại này thấu xương lanh ý, nhưng nó làm cho một loại càng thêm huyền ảo cảm giác. Ngân Nguyệt hư ảnh phương thành, phong ẩn kiếm liền đâm đi tới. Trong tưởng tượng xuyên thủng thanh âm chưa từ nở dê xuất hiện, kiếm mang bị mơ hồ rắc hết lần này tới lần khác ánh trăng cản lại, phong ẩn kiếm chưa từng có từ trước đến nay có chịu cam tâm quay đầu, Phong Vũ lạnh rên một tiếng. Thanh sắc kiếm mang nhất thời tăng mạnh, kiếm thế như cầu vồng. Nhưng mặc cho bằng nó như thế nào bắn vọt, đều không phá nổi trước mặt thế giới màu bạc. Ông long. Song phương dây dưa thanh âm, giống như là một cây một côn làm rối một vũng đàm thủy, một côn tuy là có thể ung dung đánh vào mặt trên, nhưng không tạo được mặt trên thực chất tính thương tổn. Là không gian chi lực. Bên ngoài sân, Thạch Thiên hơi biến sắc mặt. Còn lại còn mơ hồ người, nghe vậy cũng là mỗi người lộ ra khiếp sợ màu sắc, trung thiên vị diện mật độ viễn siêu tiểu thiên vị diện. Điều này sẽ đưa đến tu luyện không gian lực độ khó để cao vô số lần. Có thể nói, đây là một cái không phải thiên phú giả không thể vào cửa lực lượng. Ngân Nguyệt không gian ba động cũng không rõ ràng, lộ vẻ, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ khẳng định những cái này ánh trăng chính là không gian chi lực, bởi vì chỉ có không gian chi lực mới có thể ngăn ở tốc độ cực hạn. Nguyệt Thu Nhã cho tới bây giờ không có thi triển qua loại lực lượng này, lẽ nào trước đây còn lưu lại dư lực? Bất kể có phải hay không là, hắn hiện tại chặn Phượng Vũ, đã có lực đánh một trận. cũng chỉ là có thể chống đỡ phong ẩn kiếm mà thôi, nàng không có đánh bại phong vũ năng lực, trừ phi nàng còn có dấu con bài chưa lật. Lấy mới nhất tiểu thuyết, tình sắc võng mọi người nhìn về phía hư không cắm đài ánh mắt nhiệt thiết rất nhiều, tình hình chiến đấu cũng không phải là theo dự liệu nghiêng về một bên, để cho bọn họ đối với kết cục nhiều hơn rất nhiều không gian tưởng tượng. Hết sạch sức lực, thanh mang trong nháy mắt đã bị ánh trăng nuốt sống. Phượng Vũ âm trầm ánh mắt ở ngân nguyệt thượng đỉnh lưu một hồi, sau đó mới chuyển đến Nguyệt Thu Nhã trên người, nở nụ cười âm u, cái này sẽ là của ngươi sức mạnh sao? 24 xin chỉ giáo. Nguyệt Thu Nhã cười nhạt một tiếng, trong tay đã nhiều rồi một thanh trường kiếm màu đen. Thanh trường kiếm này vừa ra, bên ngoài sân khán giả lại là một hồi náo động, cái này dĩ nhiên là một thanh hai tinh thần kiếm. Ở Vân Mộng Hải, một sao thần khí cũng coi là thần kiều cảnh tiêu phối, nhưng một tinh nửa cùng hai tinh thần khí, đang so lệ mà nói liền thiếu rất nhiều, hơn nữa hai tinh thần khí, có thật nhiều một tinh thế lực đều không cầm ra nhất kiện. Toàn bộ Vân Mộng Hải tất cả hai tinh thần khí cũng liền cái kia 100 món tả hữu, mỗi một món cũng có không tầm thường uy danh. Nhưng Nguyệt Thu Nhã lúc này trong tay thanh trường kiếm kia cũng là hoàn toàn xa lạ. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự thật, cái này hai tinh thần khí trước đây cực nhỏ, thậm chí liền từ tới không có ở Vân Mộng Hải xuất hiện qua. Một cái Triệu Chính, một cái hoàn toàn bất đồng Nguyệt Thu Nhã, một thanh chẳng bao giờ xuất hiện hai tinh thần kiếm. Không ít người tâm lý đã cảm thấy rất quỷ dị. Liền thí luyện chi địa bên ngoài ba cái lao đầu cũng là nhìn nhau. Cái này Tân Nguyệt thị giấu giếm rất sâu, có muốn hay không thăm dò kỹ mảnh nhỏ. Không cần, một tinh thế lực như thế nào đi nữa ẩn giấu, cũng dao động không được chúng ta, để Tân Nguyệt thị chung quanh thế lực đau đầu đi thôi. Đây cũng là a a. Đối với Bích Hải cung vật khổng lồ như vậy mà nói, Tân Nguyệt thị ảnh tàng thực lực bọn họ không thèm quan tâm, tương phản còn có thể cảm thấy vui vẻ, dù sao một cái tuyệt đối an tĩnh Vân Ngộng Hải cũng không phù hợp Bích Hải cung quyền lợi, bọn họ cần chính là chứng kiến bên trong rất nhiều thế lực vướng víu không rõ, chờ đến nhất định thời điểm bọn họ xuất hiện ở mặt điều đình. Như thế chăng nhưng củng cố địa vị bá chủ, càng là vô hình bên trong suy yếu rất nhiều thế lực lực lượng. Không nói Nguyệt Thu Nhã cho bên ngoài mang tới bao nhiêu rung động, lúc này sắc mặt nàng như sương, trong tay trường kiếm màu đen khẽ tê, cùng sau lưng ngân nguyệt hô ứng, huyền chi hữu huyền kiếm ý lượn lờ bốn phía. Cái này ni tử kiếm đạo thiên phú thật là khá tốt. Nhìn hư không truyền bá trên đài đạo kia ngạo ảnh, Triệu Chính lộ ra hơi vẻ mặt kinh ngạc, hắn không nghi ngờ Nguyệt Thu Nhã có thể hay không đánh bại Phong Vũ. Nhưng lại không nghĩ rằng nàng trên kiếm đạo lại có chống lại bản lĩnh chuôi này, trường kiếm màu đen chính là của hắn Hắc Long kiếm, là ở tới Bích Hải cùng trên đường đưa cho Nguyệt Thu Nhã, người sau ngược lại cũng cầm nó tu luyện một đoạn thời gian. Nhưng liền trong khoảng thời gian này, dĩ nhiên đối với Hắc Long kiếm có như thế cao sâu nắm giữ, càng có thể kết hợp mới lĩnh ngộ không lâu ngân nguyệt hư ảnh, hình thành trước mắt như vậy cao thâm kiếm ý, phần này thiên phú kiếm đạo không thể không khiến người giật mình. Cái này Phong Vũ chắc chắn thất bại. Đương nhiên, đây là Triệu Chính bình tĩnh quan điểm, những người khác cũng là không nhìn ra. Lúc này bọn họ đều mắt nhìn không chớp, Nguyệt Thu Nhã dĩ nhiên lấy kiếm nói khiêu chiến Phong Vũ, phần tự tin này là mở người ta cờ hở ân lờ động. Hư không cắm đài. Kiếm này tên gì? Phong Vũ ánh mắt như phong. Hắc Long kiếm, xin chỉ giáo. Trường kiếm màu đen đánh hụt, kiếm hoa run lên, kiếm ý đi ngang qua hư không, dao động nguyên bản bị Vũ kiếm ý chiếm đoạt không gian. Phong Vũ phía sau vô căn cứ mọc lên một thanh kiếm, cả người xanh biếc, trên có tóc đen lượn lờ, chợt vừa xuất hiện liền xông về Hắc Long kiếm. Liền Phong Hạo đều có pháp theo kiếm trận. Phong Vũ quả nhiên không thể thiếu thần khí đè người, hai tinh thần khí thanh thành kiếm. Hành, thanh thành kiếm cũng không phải là đơn giản hai tinh thần khí, nó tài liệu chính nhưng là tam tinh cấp bậc thiên thanh trắng, phối hợp kiếm cuồng lão nhân độc chế thanh thành ngự kiếm cựu thư cờ, nó là đủ phát huy ra hai tinh nửa lực lượng. Thanh thành kiếm nhất ra, mọi người đều cảm thấy không có bất ngờ, nhưng kết quả sau cùng cũng là nghe xong bọn họ giật mình. Lần đầu giao phong, Nguyệt Thu Nhã dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 616, tháng đệ nhất cảng, xanh chiếu cửu sơn, long đẳng rời bến, trời cao tà dương, hư không cắm đài, kiếm mang nổi lên bốn phía, thanh thành ngự kiếm cửu thư cờ nở rộ lóa mắt quang thải, hầu như mỗi một kiếm sứ ra đều gọi rất nhiều kiếm đạo người trong mới thôi thuyết phục, mặc kệ Phong Vũ nhân phẩm của thế nào, hắn ngự kiếm thuật là không lời nói, có thể nói Vân Mộng Hải đại tân sinh đệ nhất nhân. Vì sao nói có thể nói? Bởi vì hiện tại khán giả phát hiện một người có thể sánh ngang nhân tuyển, đó chính là Phong Vũ lúc này đối thủ Nguyệt Thu Nhã. Chiêu kiếm của nàng khí thế cũng không hề lóa mắt, ở Phong Vũ điên cuồng tiến công dưới, nó lại vui mừng bất động, đi sau khắc chế, mỗi một chiêu đều dùng cực kỳ thực dụng kiếm chiêu chống đỡ xuống tới, ngẫu nhiên nhất chiêu phòng thủ phản kích, cũng có thể làm cho Phong Vũ chặt đứt tiết tấu tấn công. Hiện tại, Nguyệt Thu Nhã ở đây nét mặt cũng không có rơi vào hạ phong. Sự thật này làm cho tất cả mọi người mới thôi chấn động, phải biết rằng Nguyệt Thu Nhã cũng không là thuần túy kiếm tu, nàng sở học kiếm thuật cơ bản đều là tới từ Bích Hải cung nội môn đệ tử đều có thể tố trong điện tịch. Cũng không phải là cao thâm cỡ nào gì đó. Nhìn nữa Phong Vũ, cầm tốt hơn kiếm khí, kiếm cùng lao nhân đệ tử đắc ý, thuần túy kiếm tu. Hàng so với hàng được nhưng a. Đừng nói là thế hòa, coi như là ở trong vòng trăm chiêu đánh bại Nguyệt Thu Nhã, đây đối với Phong Vũ mà nói đều là sỉ nhục lớn lao, mà theo thời gian chậm rãi chuyển rời, phần này sỉ nhục chỉ có thể càng ngày càng lớn. Cuối cùng, thần tình đã gần như điên củ ONG Phong Vũ rốt cục không nhịn được, mi tâm bay ra một giọt máu, không có vào thanh thành kiếm ở giữa, người sau thanh mang trong nháy mắt tăng mạnh. Ngự kiếm đệ cửu thức ba thanh long diệt thế. Giống bốn. Một kiếm ra, thanh long giống giận, đánh út về phía cái kia u lánh xinh đẹp, chỗ đi qua, hư không lại mơ hồ có chút vặn mèo. Cải biến không gian trạng thái, đây là La Thiên tiêu chí. Mặc dù chỉ là vô cùng sửa đổi rất nhỏ, nhưng đã nói rõ một chiêu này đã vượt ra khỏi thần tiểu, cao cấp nhất nửa bước La Thiên cường giả toàn lực nhất kích cũng không gì hơn cái này. Một chiêu này, không phải thần tiểu có thể ngăn cản, nguyệt sư muội nguy hiểm. Cuồng bạo bên trong, Thạch Thiên sắc mặt hơi phát sinh biến hóa, một chiêu này cho dù là thực lực toàn bộ khai hỏa chính hắn, đều muốn chăm chú mà đợi. Tránh, là Nguyệt Thu Nhã lựa chọn duy nhất. Nhưng làm cho tất cả mọi người ngoa ý ý muốn là, đạo kia xinh đẹp cũng không có bất kỳ ý né tránh, mà là triệu hồi Hắc Long kiếm, lay động bắt đầu trên cánh tay trái ngọc linh lung. Phía sau ngân nguyệt hư ảnh, chợt quang mang tăng mạnh, một cỗ cổ lão huyền huyền lực lượng, hàng lâm hư không tắm đại. Sau đó mọi người đã nhìn thấy ánh trăng trung tâm Nguyệt Thu Nhã phát sinh biến hóa, không chờ bọn họ xem tỉ mỉ, thanh sắc hình rồng kiếm khí đã đánh đi tới. Rầm rầm rầm. Hình ảnh hóa cực chí huyền sắc lóe mắt, qua một hồi lâu, mới từ từ trở nên thanh minh. Nhìn nữa hư không lôi đài, mọi người biểu tình đều sợ ngây người. Nguyệt Thu Nhã lại vẫn ở trên lôi đài, trên người không có bất kỳ tổn thương, bọn họ hoàn toàn không hiểu vì sao ở nơi này vô kiên bất tồi thanh long kiếm khí phía dưới, nàng lại như thế nào tiến hành tự bảo vệ mình. Nhưng bọn hắn bây giờ càng thêm rung động là, lúc này Nguyệt Thu Nhã trên người phát sinh biến hóa, trên trán của nàng nhiều rồi một cái bắt mắt ngân nguyệt dấu ấn, là ban đầu tháng trạng thái, nhìn cực kỳ biến hóa rất nhỏ, nhưng so với Nguyệt Nhã cả người càng thêm hấp dẫn người. Đây là cái gì? Ta cảm giác thân thể có loại run rẩy cảm giác. Tốt huyền diệu dấu ấn, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Nguyệt Thu Nhã có vật này, ta dĩ nhiên sinh không nổi đối phó với địch dũng khí, thật là khủng khiếp. Nguyệt Thu Nhã bây giờ khí thế dĩ nhiên áp đảo Phong Vũ, đây rốt cuộc là lực lượng gì, thật không ngờ cường hãn. Khán giả xôi trào, bọn họ tuy là nhìn không ra Nguyệt Thu Nhã lúc này là trạng thái gì, nhưng bọn hắn có thể khẳng định, nàng phát sinh cải biến cùng trên trán nguyệt hình dấu ấn có tuyệt đối liên quan. Đương nhiên, cũng không phải mọi người cũng không nhìn ra được. Lúc này cũng có hai người phát hiện đầu mối, một cái bên ngoài sân tối cường lao đầu kia, hắn rung động quan sát Nguyệt Thu Nhã hồi lâu, đột nhiên chợt vật mở miệng, là vạn tộc huyết mạch bảng huyết mạch. Sát vách hai cái lao đầu nghe vậy, sắc mặt đột biến. Vạn tộc huyết mạch, chúa tể trung thiên. Vẹn vẹn là cái này tám chữ, liền có thể thấy vào bảng huyết mạch kinh khủng đến cỡ nào, mặc kệ Nguyệt Thu Nhã huyết mạch là bài danh bao nhiêu, đều đủ để ở Vân Mộng Hải cái này nhất góc chi địa nhất lên kinh đảo Hải Lãng. Lão Dương, hiện tại lập tức đi xem đi đại điện, đem việc này bẩm báo công chủ. Nếu như nói bên ngoài sân lão đầu chỉ là nhìn ra Nguyệt Thu Nhã triển hiện huyết mạch rất mạnh, bài danh cũng sẽ không quá thấp, như vậy bên trong sân Thạch Tiên thì là có đáp án xác thực. Vạn tộc huyết mạch, bài danh ngàn tên có hơn, chiến nguyệt thể. Thạch Tiên mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hãi lãng không. Hắn không biết chiến nguyệt thể năng lực như thế nào, nhưng ở vạn tộc trong huyết mạch xếp hạng trước 10 phần có một trái phải huyết mạch, tuyệt đối không thể tính toán theo lẽ thường. Thạch sư huynh, Nguyệt Thu Nhã đỡ được Phong Vũ một chiêu này, ngươi nói nàng có không có cơ hội? Đối mặt đồng bạn hỏi, thận trọng từ lời nói đến việc làm Thạch Thiên lại nói năng có khí phách, Nguyệt Thu Nhã, thắng. Bích Hải cung nội môn đệ tử hai mặt bộ dạng hạm, lúc này Phong Vũ rõ ràng còn vẫn duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ, Thạch Thiên thật không ngờ chắc Nguyệt Thu Nhã tất thắng, lẽ nào quỷ dị kia dấu ấn thực sự mạnh như vậy? Sự thực chứng minh, chiến nguyệt thể thực sự cứ như vậy mạnh mẽ. Ở Triệu Chính trước mặt không dễ dùng lắm thể chất, đang đối mặt gió chữa thời điểm, cũng là trong nháy mắt liền chiếm hết phía, vô luận Phong Vũ thi triển ra cường đại dường nào kiếm chiêu, Nguyệt Thu Nhã đều có thể ung dung câu thông ngân nguyệt chi lực, biến hóa tất cả công kích cùng vô hình. Không có thể nói như vậy, Phong Vũ căn bản là không phá nổi Nguyệt Thu Nhã phòng ngự, nàng trong nháy mắt liền đứng ở thế bất bại. Phải biết rằng, kiếm tu nhưng là được xưng cùng cảnh giới tối cường công kích. Vô giải một dạng năng lực phòng ngự, đã khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng cái này cũng không phải Nguyệt Thu Nhã phát sinh sau khi biến hóa cực hạn, lực lượng của nàng cũng đại phúc độ tăng cường, cơ hồ là gấp bội tăng phúc. Càng khiến người ta trợn mắt hốc mồm thời điểm, lực chiến đấu của nàng là càng ngày càng mạnh. Phòng ngự vô giải, công kích không ngừng tăng cường. Phong Vũ bị thua đã thành định cục, bất quá là nửa canh giờ thời gian, phía trước vẫn chiếm hết phía, khắp nơi lực gáp Phong Vũ đã bị một đạo ngân quang đánh vào người, tiêu thảm rơi xuống mặt. Gắt gao duy trì kiếm ý thế giới, trong nháy mắt đổ nát. Phong sư huynh, ngươi nhận thua đi. Nguyệt Thu Nhã cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là nhàn nhạt mở miệng. Lúc này nàng trên cao nhìn xuống, giống như nữ chiến thần. Kha y kha y. Phong Vũ chật vật đứng lên, nhãn thần đoán độc nhìn nàng, thương thế của hắn không chỉ có riêng là vừa mới bị ban trúng, phía trước rất nhanh đối công bên trong, hắn khí huyết vẫn bị dẫn tới bốc lên, vô cùng khó chịu. Bằng không hắn không có khả năng nhanh chóng như vậy bị thua. Ngươi đây là cái gì thể chất? Hồi lâu, Phong Vũ mở miệng. Hắn biết, chính mình thua ở phương diện huyết mạch khắc chế, hắn mặc dù không có Thạch Thiên vậy đọc rộng điển tịch, nhưng mơ hồ cũng nhớ lại sư tôn từng nói qua một cái danh tử, vạn tộc huyết mạch bảng. Nguyệt Thu Nhã sắc mặt như nước, đạm nhiên mở miệng, chiến nguyệt thể. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 617, còn không có tư cách, đệ nhất cảng. Chiến nguyệt thể ba chữ này từ Nguyệt Thu Nhã miệng nói tới, mọi người phản ứng không đồng nhất. Có mặt lộ vẻ khó hiểu, không biết đây là cái gì thể chất, chỉ có cực nhỏ mấy người, sắc mặt chợt biến. Chiến nguyệt thể, vạn tộc huyết mạch bảng, hơn 1200 người. Chỉ là cái này đơn giản giới thiệu, cũng đã chứng minh rồi rất nhiều thứ, đối với Vân Mộng Hải cái này nhất góc chi địa tu luyện giả mà nói, có thể vào vạn tộc huyết mạch bảng huyết mạch đã là nhân vật khủng bố, mà bài danh hơn 1.200. Đó là chỉ tồn tại truyền thuyết. Đại sư huynh, cái gì là chiến nguyệt thể? Ta xem Phong Vũ đều có điểm đứng không yên. Tề Vân vẻ mặt tò mò hỏi, không chỉ là hắn, hầu như toàn bộ nội môn đệ tử người đều nhìn Thạch Thiên. Từ Thạch Thiên sắc mặt đến xem, đại sư huynh là biết chiến nguyệt thể. Thạch Thiên xoay đầu lại, quét một vòng, thản nhiên nói, nếu quả như thật là trong truyền thuyết chiến nguyệt thể, ngươi 8 năm 7 nhóm chỉ cần biết, Phong Vũ chắc chắn thất bại. Cái này, có kinh khủng như vậy sao? Phong Vũ nhưng là được xưng công kích tối cường kiếm đạo tu luyện giả. Công kích tối cường? Đó bất quá là người không biết nực cười nói như vậy. Thạch Thiên lắc đầu cười không nói, hắn cũng không lý tới biết một đám đồng môn, ngược lại chuyên tâm nhìn hư không lôi đài, hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy mạnh mẽ như vậy vạn tộc huyết mạch. Phần lớn người không biết chiến nguyệt thể là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ chấn động, bởi vì ở Nguyệt Thu Nhã mở ra chiến nguyệt thể sau đó, lôi đài chiến cuộc trở nên hoàn toàn khác nhau. Phía trước nàng một lần ở vào hạ phong vị trí, phần lớn thời gian đều ở đây phòng thủ, nhưng bây giờ của nàng phương thức chiến đấu xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ngân nguyệt rung động, rơi tảng lớn ánh trăng ở Nguyệt Thu Nhã phía sau hình thành một đôi ngân nguyệt cánh, nàng dẫn theo hắc long kiếm vô cánh một cái liền xông về Phong Vũ. Ngoại trừ thể tu bên ngoài, hiếm có người đang gần người đối chiến, hầu như đều là viễn trình thuật pháp đọ sức, hoặc là dứt khoát chính là thần khí đối hoành. Nhưng lần này Nguyệt Thu Nhã cũng là một bộ cận chiến tư thế, không phải thể tu giả cùng một cái thuần khiết kiếm tu cận chiến liều mạng, đây là một cái lựa chọn ngu xuẩn, nhưng Nguyệt Thu Nhã cứ làm như vậy rồi sao? Hơn nữa vô cùng quyết tuyệt, càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là đối mặt nhào lên Nguyệt Thu Nhã, Phong Vũ sắc mặt đại biến, ngược lại là cuống quýt thi triển kiếm chiêu trở về thủ, thân hình càng là không ngừng lùi lại. Hắn dĩ nhiên kinh sợ. Một màn này thấy không rõ nội tình khán giả mục trường cầu nốc, nhưng rất nhanh bọn họ liền rõ Bạch Phong Vũ tại sao muốn lui. Nguyệt Thu Nhã tốc độ quá nhanh, nhanh đến cơ hồ là cùng Tuấn Di mở dạng, trong chớp mắt liền đuổi tới Phong Vũ trước mặt, quay đầu chính là một kiếm đánh xuống. Tốc độ này, quả thực nghe rợn cả người. Tuyệt đối cùng nàng sau lưng Ngân Nguyệt Chi Sĩ có quan hệ, nhưng còn không chờ bọn họ từ vấn đề này phục hồi tinh thần lại, kế tiếp một màn lại là sợ đến không ít người kêu lên sơ ha y. Phong Vũ trở về thủ cực kỳ đúng lúc, thanh thành kiếm chặn hắc long kiếm không hề kỹ xảo có thể nói vừa bổ. Sau đó Phong Vũ giống như là bị một đầu viễn cổ cự thú đụng vào người giống nhau, hơi đỏ mặt, cả người té bay ra ngoài. Một kiếm đánh bay. Thấy một màn này người đều hít khí lạnh. Tiếp lấy bọn họ liền ngơ ngác nhìn, Nguyệt Thu Nhã hóa thân chiến thần, điên cuồng chế trụ Phong Vũ, vô luận người sau như thế nào phản kháng, đều không thể ở nàng ấy mưa rông gió giật một dạng trong công kích thoát thân ra. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Phong Vũ bị thua chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Phốc lại là chưa từng có từ trước đến nay một kiếm, lúc này đây Phong Vũ không có biện pháp bứt ra ngăn cản, phun mạnh một ngụm máu tươi, cả người giống như là một đoàn ruột đông rách té bay ra ngoài. Phong sư huynh, nhận thua đi. Nguyệt Thu Nhã lần này không có truy kích, mà là dừng lại thế tiến công. Lúc này nàng đứng ngạo nghễ hư không, phía sau ngân nguyệt song xí mở ra, uy run sợ khí tức tịch quyển, giống như chân chính nữ chiến thần. Kha y Phong Vũ chật vật một lần nữa đứng thẳng. Trên người của hắn kiếm ý như trước phóng đãng, nhưng trên thực tế có mắt giới người đều có thể phát hiện, hắn hiện tại đã là nọ mạnh hết đà. Truyền thuyết trăng non ba thị tỷ hệ nờ bối từng sinh ra chiến nguyệt thể, nguyên bản ta còn không tin, bây giờ xem ra là thật có việc này, ta bại không phải oan ha ha. Phong Vũ cười lớn, ước chừng nở nụ cười một hồi lâu, hắn mơ y biến sắc, ánh mắt âm trầm xuống tới, mở miệng, ta chịu thua. Vừa dứt lời, hư không quang trụ hạ xuống, hai cái đương sự trận bị truyền tống ra ngoài. Trận này, Nguyệt Thu Nhã thắng. Tề Vân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lớn tiếng tuyên bố. Hiện trường biểu hiện một trận trầm mặc, trận bạo phát nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh, đây là một hồi để cho bọn họ xem thế là đủ rồi tỷ thí, Nguyệt Thu Nhã dĩ nhiên tại Phong Vũ am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại hắn. Còn có dường như địa vị rất lớn chiến nguyệt thể. Không thể không nói, đây là kế Triệu Chính cùng Phong Hạo sau đó, lại một lần nữa to lớn kinh hỉ. Cái này rất nhiều người nhìn Phong Vũ đều mang đồng tình, Phong gia hai huynh đệ bi thảm trở thành trăng non song tiêu dương danh bối cảnh bản. Phong Vũ không phải Phong Hạo, dù cho sự phẫn nộ của hắn có thể hủy diệt tất cả, lúc này cũng vẫn duy trì mặt ngoài bình tĩnh, đem tương ứng thiếp mời ném cho Nguyệt Thu Nhã sau đó, còn thừa lại thiếp mời tùy ý ném cho sau lưng một người. Tiếp lấy, nhìn thật sâu liếc mắt trăng non song tiêu, cũng không quay đầu lại đi vào truy hệ nở tống trận. Từ đầu tới cuối, hắn đều không nói một câu. Điều này làm cho Triệu Chính cũng không khỏi hé mắt, cái gọi là chó sủa là chó không cắn, cái này Phong Vũ là một cái nguy hiểm chó điên. Tranh hạng, trước hai trận có thể nói dẫn bạo liễu bầu không khí, nhưng hiệu quả hiển nhiên là hoàn toàn ngược lại, phía sau nhân liền có vẻ hơi vô tình, chỉ là vì tranh hạng mà cạnh tranh. Nhất là phía đông đội ngũ, Phong Vũ ngược lại là vừa đi tiêu sái, liền danh ngạch cũng không muốn, bọn họ quả thực muốn rơi vào quần lòng vô thủ hạ tràng. Thiếu Long Đầu phải chịu đòn, hiện tại nội môn đệ tử cùng Bắc Bộ đội ngũ tuyển thủ cũng không lẫn nhau dò xét, thẳng tắp tìm tới phía đông nhân. Một màn này giống như đã từng quen biết, không lâu bọn họ cũng là khi dễ như vậy Tây Bộ cùng Nam Bộ đội ngũ kia mà. Nguyệt Thu Nhã không người khiêu chiến, rất bình tĩnh đứng ở một bên, bên cạnh nàng còn có một cái cũng cực kỳ rảnh đến Hoàng Triệu Chính. Nghe nói cái kia tiểu tử sư tôn là La Thiên cảnh kiếm đạo cường giả, ngươi sẽ không sợ cái gì đó kiếm cuồng lão nhân trả thù a? Triệu Chính nạ báng. Nguyệt Thu Nhã nhìn hắn một cái, một bốn đông nhiên lộ ra nụ cười, liên quan tới vấn đề này, ngươi không ngại trước quan tâm chính mình, Phong Hạo cần phải so với Phong Vũ muốn thảm rất nhiều. Cái gì kiếm cuồng lão nhân, còn không tư cách nhường ta kiên kỵ. Triệu Chính cười lạnh một tiếng, nếu như kiếm cuồng lão nhân là ma hầu như vậy sáng giới đại năng, hắn nên kinh sợ khẳng định vẫn là muốn kinh sợ. Nhưng chính là La Thiên cảnh, cho dù là kiếm đạo tu luyện giả, hắn thật vẫn không để vào mắt. Đánh không lại, hắn đại khả ung dung trốn chui xa, các loại, chờ, bài vị hệ thống đổi mới hoàn tất, không cần bao lâu là hắn có thể tiến nhập La Thiên. Kiếm cuồng lão nhân không phải tìm hắn để gây sự hoàn hảo, dám ra tay, đến lúc đó chính là người này tự kỳ. Đây chính là thánh địa con em tự tin sao? Nhìn vẻ mặt ngạo nghễ Triệu Chính, Nguyệt Thu Nhã nhãn thần hiện lên tia sáng kỳ dị, mặc dù nàng là chiến nguyệt thể, cũng không dám ở nơi này cái thời kỳ đắc tội kiếm cuồng lão nhân. Cho nên từ đầu tới cuối, nàng chỉ là đánh bại Phong Vũ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 618, không muốn, đệ nhất càng. Tranh hạng, theo phía đông bị treo lên đánh, rất nhanh liền tiến vào sau cùng giáp trụ. Hoặc có lẽ là Nguyệt Thu Nhã cùng Thạch Thiên giáp trụ, song phương cần thiết mời đã đạt đến giọng nói. Bọn hắn bây giờ tranh thủ chính là Bách Phu đại đội quyền lên tiếng, cũng chính là cuối cùng đại đội Vân Vân đội trưởng chức vị. Hiện trường cái nào cá nhân sở hữu thiếp mời tối đa, người đó chính là đội trưởng. Đây cũng dính đến thiếp mời vấn đề phân phối, như thế nào suy nghĩ song phương đều có tiêu chuẩn, ngược lại có thiếp mời càng nhiều càng có lợi. Lôi đài ta y quyết đấu coi như là vô cùng đặc sắc, đầy đủ thể hiện rồi Vân Mộng Hải đại tân sinh thiên kiêu phong phạm, nhưng cùng đầu hai trận so với vẫn là kém không ít. Mãi cho đến thời kỳ cuối, mơ ý lại ra đời một hồi làm người khác chú ý quyết đấu. Nguyệt Thu Nhã khiêu chiến Thạch Thiên. Đây là bao nhiêu thiếp mời đối quyết cũng không trọng yếu, quan trọng là đây là duy đội hai dáng dấp nhân tuyển, giữa hai người này thắng bại sẽ rất đại trình độ tập trung kết quả cuối cùng. Nguyệt Thu Nhã đối với Thạch Thiên coi trọng trình độ rõ ràng cao hơn Phong Vũ, ngay từ đầu liền thi triển chiến nguyệt thể, mở ra đánh cận chiến trạng thái. Thạch Thiên cũng không có khinh thường, cho thấy siêu việt khóa trước nội môn đại đệ tử thực lực. Song phương đại chiến một trận, kết quả cuối cùng ngoài người ta dự liệu 11, nhưng cũng ở tình lý bên trong. Thạch Thiên chủ động chịu thua. Hắn chịu thua thời điểm, rõ ràng còn có dư lực, cũng không phải là đến rồi không cách nào đối chiến tình trạng, mà Nguyệt Thu Nhã trạng thái như trước cuồng bạo. Phải nói, cùng còn lại thi triển bí thư người biết theo thời gian trôi qua, mà càng ngày càng yếu bất động, của nàng chiến nguyệt thể là trái lại, càng chiến càng hăng. Một trận chiến này là áp trục chi chiến, qua đi song phương cũng không có tiến hành bất kỳ khiêu chiến, Tề Vân xem thời cơ tuyên bố danh ngạch chi chiến kết thúc. Tận lực bồi tiếp chia của đại hội, ở thí luyện chi địa đều giữ lại không ít thời gian, mọi người mới lần thứ hai bước trên truyền tống giả. Quay trở về tụ hiền đỉnh núi, tuyển chọn kết thúc. Hiện tại đăng ký thiệp mời số lượng phụ trách tuyển chọn lao đầu vung tay lên, thì có Bích Hải cung nhân đi trước trong đám người tiến hành đăng ký. Rất nhanh, thì có một phần cặn kẽ danh sách. Hắn nhìn thoáng qua, chân mày đầu tiên là nhíu một cái, nhưng rất nhanh thì bừng ra, cao giọng nói: Hiện tại ta tuyên bố bách nhân đội ngũ sau cùng danh sách, theo thứ tự là La Trạch, Trương Phạm. Sở hữu 10 chương người hai bên, là 100% trúng cử danh sách, cho nên bọn họ hết sức đảm định, khẩn trương nhất mãi bất quá là những cái này 6, 7 tâm nhân, trên lý thuyết bọn họ vẫn là có nhất định trúng cử cơ hội. Chỉ cần trước mặt đại lão trên người có nhiều hơn thiếp mời, bọn họ thì có nhất định cơ hội đứng vào trước 100 danh. Cho nên danh sách cuối cùng vẫn tồn tại như cũ hồi hộp, bất quá Bích Hải cung hiển nhiên sẽ không xây dựng loại này bầu không khí, lão nhân kia mở miệng rất nhanh đem Bách Phu tên nói ra. Triệu Chính tự nhiên đã ở trong đó. Ở trên chính là Bách Phu danh sách, đội trưởng nhân tuyển vị. Lão nhân này tổng toán học biết nhử, thấy ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở đã biết, mơ y công bố đáp án, Nguyệt Thu Nhã lấy 150 chương danh liệt đệ nhất. Đội trưởng nhân tuyển xác định là Nguyệt Thu Nhã, Bắc Bộ đội hữu tổng lúc buộc phát ra hoan hô, nói như thế nào đây cũng tính là Bắc Bộ địa khu thắng lợi. Nguyệt sư muội, ngươi là đem Triệu huynh thiếp mời cũng mượn sao? Thạch Thiên cười khổ nhìn về phía Nguyệt Thu Nhã. Người sau cũng không phủ nhận, gật đầu. Mọi người nghe được, cảm thấy Thạch Thiên thua không phải oan, đội trưởng thiếp mời một số, bọn họ không có khả năng đầu nhập nhiều lắm, 150 chương đã đủ để bảo đảm 15 người tiến nhập danh sách. Cho nên tất cả mọi người rất rõ ràng, đội trưởng thiếp mời một số có lực nhất người cạnh tranh, cũng liền 100 chương tả hữu, nhiều hơn nữa sau lưng đồng đội cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên Thạch Thiên Cầm chính là 120 trường, dưới tình huống bình thường, đầy đủ đoạt được đội trưởng chi vị. Đáng tiếc hắn gặp phải là một cái đặc biệt giàu có lái bở rổ Triệu Chính, nhân ra tùy ý liền kín đáo đưa cho Nguyệt Thu Nhã 47 tấm thiệp, hoàn toàn cá nhân hành vi, ai cũng không xem vào. Có thể nói là Triệu Chính lấy sức một mình trợ giúp Nguyệt Thu Nhã leo lên đội trưởng bảo tọa. Đội ngũ thành hình thời điểm, có một cung trang nữ tử ngự không mà đến, rơi vào tụ hiền đỉnh núi. Mọi người nhìn một cái, đều khiếp sợ, liền vội vàng hành lễ, gặp qua Quỳnh Giao cung chủ. Bích Hải cung cung chủ, trên danh nghĩa đã là Vân Mộng Hải người có quyền thế nhất, trừ cái này cường đại thân phận bên ngoài, nàng còn là một vị La Thiên cường giả. Ở Vân Mộng Hải, La Thiên cường giả như Lông Phượng và Sừng Lân. Quỳnh Giao cung chủ cũng không có khuynh tuyệt dung mạo, nhưng nàng trên người lại tản ra bình thản khí tức điển nhã, khiến người ta gặp mặt liền nhịn không được sinh lòng thân cận. Quỳnh Giao cung chủ cũng không phải che giấu mục đích của chính mình, đi thẳng tới tân nhậm đội trưởng trước mặt, Tân Nguyệt Thị Thu Nhã, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta Bích Hải cung, trở thành ta trong cung đệ tử nòng cốt? Lòng của mọi người đều là chợt giật mình, thật lớn thủ bút, trực tiếp cho phép lấy đệ tử nòng cốt thân phận. Bất quá nghĩ đến Nguyệt Thu Nhã biểu hiện, cùng với bọn họ dần dần có điểm hiểu trảm nguyệt thể, bọn họ lại cảm thấy như vậy rất bình thường, cho dù là Vân Mộng Hải bá chủ, cũng không khả năng không nhìn loại cấp bậc này yêu nghiệt. Nguyệt Thu Nhã không có biểu lộ quá nhiều kinh hỉ, càng không có cự tuyệt, chỉ là nhẹ nhàng cấp thủ, ta nguyện ý. Rất tốt. Quỳnh Giao cung chủ mặt lộ vẻ thỏa mãn, nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Thu Nhã, nàng đột nhiên mở miệng, ngươi còn chưa từng chính thức bái sư đem, vậy bái nhập môn hạ của ta, từ ta tự mình giáo dục, như thế nào? Bái kiến sư tôn lần này, Nguyệt Thu Nhã không có đơn giản như vậy, mà là đứng đắn quỳ xuống đất được rồi lễ bái sư. Bên cạnh nàng, Triệu Chính nhướng mày mặt lộ vẻ khó chịu, tại hắn tâm lý Nguyệt Thu Nhã chính là của hắn nữ nhân, bái một cái như vậy phô thông La Thiên cảnh vi sư, thật sự là có điểm không có ý nghĩa. Bất quá đây cũng là Nguyệt Thu Nhã ý tưởng, hắn cũng không tiện nhúng tay, cuối cùng vẫn là không nói gì. Có lẽ là nhận thấy được Triệu Chính không thoải mái 770, Quỳnh Giao cung chủ nâng dậy Nguyệt Thu Nhã sau đó, đưa ánh mắt đặt ở trên người của hắn, Nguyệt Thu Nhã là trong truyền thuyết chiến nguyệt thể, tương lai tuyệt đối chưa định Vân Mộng Hải người mạnh nhất có thể nói là không hề khó khăn, thậm chí nàng còn có rất lớn cơ hội đi xuất Vân Mộng Hải. Cho nên ở nơi này cẩn thận hỏa tốc truyền tới trên bàn thời điểm, nàng lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy tới, ở trên đường nàng cũng nghe đến rồi mấy cái khác tin tức. Ngoại trừ Nguyệt Thu Nhã bên ngoài, là thuộc nàng đồng tộc Triệu Chính làm người ta bất ngờ nhất. Tuy là hơi thở của hắn cực kỳ phổ thông, huyết mạch cũng cực kỳ phổ thông, vốn là y thần kiểu cảnh tu vi, lại đánh cho tàn phế sở hữu pháp theo kiếm trận phong hạo, sức chiến đấu không thể bảo là không khủng bố. Nghĩ vậy, nàng khẽ cười nói, Tân Nguyệt Thị Triệu Chính, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta Bích Hải Cung, ta có thể cho ngươi một cái đệ tử nòng cốt tuyển chọn danh lệch, bằng năng lực của ngươi, trở thành đệ tử nòng cốt cũng không phải là rất khó. Đãi ngộ so với Nguyệt Thu Nhã trực tiếp tiến nhập đệ tử nòng cốt tầng thứ thấp hơn một bậc, nhưng đây cũng là lớn lao vinh dự, phải biết rằng lớn như vậy Bích Hải Cung, chỉ có nội môn đệ tử bài danh trước 10, mơ ý sở hữu đệ tử nòng cốt tuyển chọn tư cách. Nói cách khác, danh ngạch này tổng cộng cũng liền 10 người. Cái này còn muốn đi ngoại trừ Thạch Thiên cái này thời gian dài cư tờ đun nở dê la đờ ơ ý hờ ơ mờ cầu. Mọi người ở đây cho rằng Triệu Chính biết liên tục không ngừng đáp ứng thời điểm, thằng ngãi này lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt Quỳnh Giao công chủ, sau đó bĩu môi, không muốn. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 619, U Minh Chi Sâm, đệ nhất cảng. Không có làm bất kỳ suy nghĩ, Triệu Chính cự tuyệt Quỳnh Giao công chủ mời. Hắn ngược lại là cảm thấy nhẹ, người ở chỗ này nhưng là bị chấn không được, người này liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ cự tuyệt Bích Hải cung chiêu nạp. Đây chính là nội môn trước 10 đệ tử lãnh ngộ, vẫn là Bích Giao cung chủ chính mồm chiêu hiền. Nếu như nói là Phong Vũ như vậy có cường đại truyền thừa, phía sau có kiếm đạo đệ nhất nhân sư tôn, cự tuyệt cái này mời cũng không phải khiến người ngoài ý, không đu nở dê, coi như là Phong Vũ cũng không có thể cự tuyệt thống khoái như vậy, tốt xấu biết tuyển chuyển một ít. Ngươi một cái Tân Nguyệt thị người, dựa vào cái gì? Lời nói không khách khí, Triệu Chính căn bản là không có tư cách cự tuyệt. Cho nên khi Triệu Chính tùy ý cự tuyệt thời điểm, biểu tình của tất cả mọi người đều ngây dại, liền Quỳnh Giao cung chủ trên mặt tuyệt mỹ đều hiện lên ngắn ngủi kinh ngạc. Ngươi đã vô ý bái nhập Bích Hải cung, bổn cung liền không miễn cưỡng. Quỳnh Giao cung chủ nhẹ phẩy ống tay áo, giọng nói ngược lại là vẫn ôn hòa như cũ, lấy thân phận của nàng đương nhiên sẽ không tận lực cùng một cái hậu bối quá không dạy nổi. Bất quá sắc mặt cũng không thấy tốt bao nhiêu là được. Ngược lại là còn lại Bích Hải cung nhân, nhất là một đám nội môn đệ tử, toàn bộ dùng phẫn nộ coi là kẻ thù ánh mắt nhìn Triệu Chính. Người này tùy ý cự tuyệt một cái vinh dự như vậy mời, để cho bọn họ làm sao chịu nổi. Cung chủ, Triệu Chính di tộc truyền thừa đặc biệt, tự thành nhất phái, tộc quy không cho phép bái nhập thế lực khác môn hạ, cũng xin thông cảm tân tấn đệ tử nòng cốt, Nguyệt Thu Nhã không thể không đứng ra vì tộc nhân tiêu trừ cửu hận. Quỳnh Giao cung chủ mắt vượng lóe lên, nhẹ giọng nói, "À, vậy hắn vì sao bái nhập Tân Nguyệt thị, còn có thể cường đại nguyệt chi lực chiến kỹ năng?" Hiển nhiên, Quỳnh Giao cung chủ có đi sâu vào giải khai Triệu Chính phía trước biểu hiện. Hắn chỉ là bị đại trưởng lão thu dưỡng, cũng không là thuần túy trăng non người, còn như nguyệt chi chiến kỹ, đó hoàn toàn là hắn di tộc truyền lại, chúng ta Tân Nguyệt Thị cũng không có cường đại như vậy chiến kỳ a. Nguyệt Thu Nhã cười khổ lắc đầu. Mọi người đều là sửng sốt, chợt gật đầu cảm thấy rất có đạo lý. Tân Nguyệt Thị muốn thật sự có mạnh mẽ như vậy Nguyệt Chi chiến kỹ, đã sớm dương danh Vân Mộng Hải. Bất quá muốn nói Triệu Chính Di tộc cùng Tân Nguyệt Thị không có một chút sâu xa, bọn họ cũng là không tin. Mặc kệ thế nào, cái này trung quy xem như là một cái có thể để người ta tiếp nhận giải thích. Bích Hải cung nhân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Các ngươi đại biểu Vân Mộng Hải đại tân sinh lực lượng, bất kể là vì Bích Hải cung quyền lợi, vẫn là vì Vân Mộng Hải bộ mặt, ta hy vọng các ngươi đang cùng Lôi Văn Chim bộ tộc cạnh tranh bên trong thắng được. Bích Hải cung rất trọng thị lần hành động này, Quỳnh Giao cung chủ tự mình tiến hành rồi trước trận chiến tổng động viên. Đương nhiên, vì vinh diệu mà chiến, loại này hư vô phiêu miểu gì đó cũng chỉ có thể lừa gạt một chút thiếu niên ngu ngốc. Quỳnh Giao cung chủ sau đó có hứa hẹn đại lượng quyền lợi sau đó, không khí hiện trường mơ ý trở nên nhiệt liệt lên. Đây là hai cái hai tinh thế lực quyết đấu, một ngày ở trong đó biểu hiện hài lòng, là đủ thu được để cho người đỏ mắt quyền lợi. Đây cũng là vì sao Vân Mộng Hải rất nhiều thế lực thanh niên nhân, liều mạng cũng muốn tiến nhập cái này bách nhân đội ngũ nguyên nhân. Đương nhiên, không phải bài trừ có vài người, đối Quang Minh Chi mộ cũng có những ý nghĩ khác. Bích Hải cung đội ngũ mới thành, mà bắt đầu đi trước U Minh Chi Sâm. Hai tinh thế lực tự nhiên có hai tinh thế lực mặt bài, một con thuyền thanh sắc cung điện thư cờ chiến hạm, từ Bích Linh đảo lên không, hướng phía U Minh Chi Sâm phương hướng đi tới. Chiếc này chiến hạm bản thân lì hệ nờ là nhất kiện hai tinh bán thần vũ khí, mặt trên trải rộng pháp trận cùng vũ khí công kích, là danh chính ngôn thuận cỗ máy chiến tranh. Trên chiến hạm còn có Bích Hải cung Quỳnh Giao cung chủ, sáu nửa bước La Thiên ở trên trưởng lão tòa chấn. Có điểm giống chống thua chiêng, nhưng làm cho 10 phần cảm giác an toàn. Trên thực tế, chiếc này chiến hạm đích xác có thể cung cấp đầy đủ an toàn, đường tiến tới là đi con đường an toàn đăng nhập gần nhất hải ngạn, mà là qua sông Vân Mộng Hải, trực tiếp tiến nhập một bên khác U Minh Chi Sâm. Dọc theo đường đi gặp rất nhiều không có mắt hải thú, trong đó đủ nửa bước La Thiên, thậm chí là La Thiên cấp bờ ở cờ tô nở ta y, nhưng ở chiếc này chiến hạm trước mặt, chỉ có thể là vẫn lạc hoặc là mang thương chạy trốn. Trong chiến hạm, Triệu Chính tra xét bài vị hệ thống vấn đề đổi mới. Đường tiến độ còn có một nửa dáng vẻ, tuy là còn không thể mở ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được hệ thống biến hóa. Rõ ràng nhất chính là, hệ thống đổi mới logo chậm rãi từ ám tử chuyển ám kim sắc, ngẫu nhiên đường tiến độ nhảy một cái, tiết lộ ra ngoài một tia khí tức, làm cho lão cầm chứng trạc Triệu Chính cũng không khỏi tim đập rộn lên. Đây tuyệt đối là một loại lực lượng kinh khủng. Kết quả này làm cho hắn không gì sánh được thỏa mãn, phía trước hắn còn có chút lo lắng, liên minh huyền thoại bài vị hệ thống khả năng không thích ứng được trung thiên vị diện cường độ, hiện tại xem ra là lo lắng vô ích. Bài vị hệ thống là có đẳng cấp bên trên, tuyệt đối cao hơn bản vị diện. Từ phòng minh tưởng đi ra, liền nghe phía ngoài truyền đến không ít người thanh âm kinh ngạc vui mừng. U Minh Chi Sâm đến rồi. Đi tới chiến hạm trên bình đài, quả thấy không xa đường chân trời, mênh mông vô bờ u ám rừng cổ lâm nằm ngang, giống như là một con thôn thiên cự thú há hốc miệng ra. Nhìn cái này vô biên rừng cổ lâm, vẻ mặt của mọi người đều rất phức tạp, đã hưng phấn lại mang vẻ sợ hãi. Đối với Vân Mộng Ha Y Ti vực sinh mệnh mà nói, U Minh Chi Sâm chính là một đạo tử vong bình chướng, ngăn cách tầm mắt của bọn họ cùng tất cả thăm dò. Đó cũng không phải bắn tên không đích, mà là sự thực như vậy. U Minh Chi Sâm chuyển một quả hình chữ hình dáng, đem mảnh này lục địa ba mặt vây quanh, duy nhờ thừa chữ cửa ra vị trí chính là Vân Mộng Hải Bích Linh đảo ngoại hải. Cho nên ở Vân Mộng Hải, chỉ cần không phải hướng phía Bích Linh đảo phương hướng đi tới, đổi thành còn lại bất kỳ một cái nào phương vị, cuối cùng phải đối mặt chính là U Minh Chi Sâm. Nhưng đối với Vân Mộng Hải tu luyện giả mà nói, U Minh Chi Sâm thật sự là quá nguy hiểm. Vô số năm xuống tới, bọn họ có thể hoạt động địa phương cũng chỉ là U Minh Chi Sâm khu vực bên ngoài. Chỉ có La Thiên cảnh cường giả mới có năng lực tiến nhập trung bộ khu vực, còn như khu vực nòng cốt, đó là cấm kỵ. Cho nên trước mắt mới thôi, Vân Mộng Hải nhân loại thế lực, trên mặt nội cũng liền Bích Hải cùng số ít bán dạo thế lực đối ngoại có liên hệ, hơn nữa đều không phải là đi qua U Minh Chi Sâm, mà là Bích Linh đảo ngoại hải. Là Vân Mộng Hải nhân loại mạnh nhất thế lực, Bích Hải cùng Tiền Hào Hảo, ngược lại là có tư cách đấu đá lung tung, chiến hạm trực tiếp xông vào U Minh Chi Sâm ngoại vi. Dư tính lộ tuyến thẳng đến trung bộ khu vực khổ. Cùng Vân Mộng Hải hải thú không biết tốt xấu bất đồng, U Minh màu sắc yêu thú chỉ số IQ không so với nhân loại thấp, chỉ là chiến hạm pháp tự thân hai tình bán thần vũ khí khí tức, để bọn họ không dám đến gần rồi. Cho nên tiến nhập U Minh Chi Sâm sau đó, tốc độ ngược lại so với ở Vân Mộng trên biển còn nhanh hơn. Như vậy 3 ngày, chiến hạm tốc độ mới từ từ chậm lại. Tiến nhập trung bộ. Nguyệt Thu Nhã ánh mắt ngưng mắt nhìn bốn phía, bó lại bên thái sợi tóc. Triệu Chính đứng ở bên người nàng, bỗng nhiên mở miệng nói: Có người hay không nói cho ngươi biết, ngươi làm động tác này bộ dạng rất đẹp mắt. Nguyệt Thu Nhã mới duy trì khí chàng, nhất thời băng tán, tức giận nhìn hắn một cái, trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ, người này quả thực không biết sợ hãi vì vật gì, đây chính là U Minh Chi Sâm trung bộ. Liên Bích Hải cung đô muốn cẩn thận đối mặt địa vực. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 620, có quy định sao? Đệ nhất càng. Giống từng cái đất bằng phẳng một tiếng thú hống, cả phiến rừng cổ lâm đều run rẩy. Bình tĩnh bị kích phá. Đại lượng yêu thú bốn phía chạy trốn, Thanh Hải trên chiến hạm, Quỳnh Giao cung chủ trước tiên đình chỉ chiến hạm đi về phía trước, tại chỗ đáp xuống mặt. La Thiên hậu kỳ, chết tiệt, làm sao từ chỗ đó chạy đến trung bộ khu vực? Quỳnh Giao cung chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, thấy người chung quanh đều có kinh hoàng biểu hiện, nàng mở miệng an ủi, bình tĩnh chớ nóng, con này yêu thú chắc là đi ngang qua khu vực này, không phải chủ động trêu chọc nó không có việc gì. Nghe được nàng nói như vậy, mọi người lúc này mới chấn định không ít. Không phải bọn họ rất sợ chết, mà là vừa rồi tiếng kia thú hống thật sự là khiến người ta phát ra từ nội tâm sợ hãi. Mà bọn hắn bây giờ minh bạch tại sao phải sợ hãi kinh hoàng, cái kia gào to chủ nhân, dĩ nhiên là một con La Thiên hậu kỳ yêu thú. Đây là khái niệm gì? Bọn họ ở đây tối cường tồn tại, Quỳnh Giao cung chủ cũng liền La Thiên trung kỳ. Mà yêu thú bản thân ở cùng trong cảnh giới, liền so với nhân loại mạnh hơn không ít. Đổi một câu nói, cái này không biết tên yêu thú, là đủ quét ngang bọn họ chi đội ngũ này. Tuy là Quỳnh Giao cung chủ nói không có ngoài ý muốn, nhưng tất cả mọi người vẫn là không dám thở mạnh một cái, toàn bộ tận lực ẩn nấp hơi thở của mình. Đối với lần này, Triệu Chính cười nhạt, yêu thú người giác viễn siêu nhân loại, càng chưa nói trong cảnh giới có chí 280 mạng áp chế, đầu kia yêu thú chắc chắn biết nơi đây ẩn giấu một nhóm nhân loại. Bọn họ cách làm như vậy cùng bị tay trộm chuông không khác nhau gì cả. Bất quá Triệu Chính cũng đồng ý Quỳnh Giao cung chủ phân tích, đầu kia yêu thú căn bản là không có quan tâm bên này nhân loại, hắn tựa hồ đang truy một cái khác yêu thú. Con kia yêu thú lực lượng cũng không mạnh mẽ, nhưng tốc độ thật nhanh, liền Triệu Chính cảm giác cũng chỉ là bắt được chợt lóe lên khí tức. May mà nó phương hướng trốn chạy là một bên khác, rất nhanh cái kia cổ kinh khủng yêu thú khí tức liền đi xa biến mất không thấy. Nơi này cách Lôi Văn chim lãnh địa không xa, bộ hành đi tới a. Quỳnh Giao cung chủ nói rằng. Chiến hạm đi về phía trước thực sự có điểm rêu rao, gặp lại một cái loại cấp bậc này yêu thú, khả năng liền chưa chắc vận tốt như vậy. Mọi người tự nhiên là không có ý kiến, đoàn người bộ hành đi tới. Nói là bộ hành, nhưng dùng cũng là xúc địa thành thốn thuật pháp, tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh, trước mặt tình cảnh trở nên không giống nhau. Phía trước, nhiều rồi một loạt đá lớn, mỗi một khối đều so với rừng cổ lâm cao nhất cây cối cao hơn, hoành lập đạo bên trên, thập phần đột ngột. Trên đá lớn âm nhạc có lôi đình bắt đầu khởi động, còn có một cái to lớn tiềm điện dấu ấn. Từ đá lớn trung gian khe hở hướng bên trong nhìn lại, mơ hồ có thể thấy rất nhiều lớn xào huyệt lớn. Thật là nồng đậm lôi điện chi lực, so với bên ngoài sinh động chí ít thập bội. Nơi này chính là Lôi Văn chim lãnh địa không thể nghi ngờ. Nghe đồn Lôi Văn chim bộ tộc có hấp thu bầu trời lôi điện tu luyện thiên phú, lực công kích sĩ phân cường đại. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, Lôi Văn chim bộ tộc tất cả mọi người có thai nghe thấy, nhưng tiếp xúc người lại lắc đắc không có mấy. Trước mắt chính là chỗ này nhất tộc xào huyệt, tự nhiên là tò mò cực kỳ. Quỳnh Giao cung chủ bước lên trước, trong chiều đánh ra một đạo thanh mang, trong miệng đồng thời nhẹ giọng nói Bích Hải cung Quỳnh Giao, đặc biệt phó ước mà đến. Bên trong rất nhanh thì có một lao tiếng đáp lại, chúng ta bộ tộc chờ các ngươi đã lâu, vào đi. Vừa dứt lời, trước mặt mọi người đã lớn, có hai khối mở ra, giống như là mở một cánh cửa giống nhau, cho khách nhân trở lại một con đường. Quỳnh Giao cung chủ sắc mặt không thay đổi, cầm đầu dạo chơi bước vào, những người còn lại tự nhiên là theo sát phía sau. Đá lớn phía sau thật là một cái cự đại khu vực, còn lại ba mặt cũng là lấy đá lớn xuống lại, hình thành một cái phong bế lãnh địa, cùng bên ngoài thấy phong cảnh giống nhau, ngoại trừ rừng cổ lin tờ đồ đạc bên ngoài, nơi đây nhiều như rừng hiện đầy lớn xào huyệt lớn. Nơi này chính là U Minh Chi Xâm Lôi Văn Chim nhất tộc lãnh địa, một cái chí ít đạt được hai tinh thế lực. Bên trong có không ít người, nói đúng ra là Lôi Văn Chim, bất quá cùng mọi người tưởng tượng bất đồng, những thứ này Lôi Văn Chim đại bộ phận đều là hóa thành hình người, cùng nhân loại bình thường khác biệt duy nhất chính là trên trán có một thiểm điện dấu ấn, đồng thời da thịt có điểm phát lam. Có truyền thừa nội tình đàn yêu thú đều có thể hóa thành người, bờ giờ thở, hình, thậm chí lấy hình người hoạt động, những thứ này yêu thú đã coi như là thoát khỏi thú thân phận, là yêu tộc. Lôi Văn chim bộ tộc không thích người khác xưng hô bọn họ là chim, các ngươi trực tiếp cho rằng bọn họ là Lôi Văn bộ tộc là được, bọn họ đều lấy Lôi làm dòng họ. Quỳnh Giao cung chủ cho rất nhiều không rõ thanh niên nhân giải thích một câu. Đối với rất nhiều người mà nói, đây chính là lật đổ bọn họ nhận thức, bất quá cũng không phải là không thể lý giải, ở nhân loại rất nhiều điển tịch ghi chép bên trong, yêu thú đều là lấy hình người tồn tại, trong đó có một ít chủng tộc càng là lấy dung mạo xuất chúng để lại lớn lao danh khí. Nhân tộc, yêu tộc. Triệu Chính suy nghĩ hai cái này từ, kết hợp xích xương chim ký ức, hắn đã minh bạch một sự thật. Ở chính giữa ngàn không khỏi, yêu tộc ít nhất là cùng nhân tộc một cấp bậc tồn tại, thậm chí biết càng mạnh. Vân Ngộng Hải Thiên Kiêu đang quan sát Lôi Văn chim bộ tộc, người sau cũng đang quan sát bọn họ, dần dần ở khu vực này đã tụ tập rất nhiều Lôi Văn chim. Nhìn ra được bọn họ cực kỳ thích hình người hình thái, ở trên trời hạ xuống, liền hóa thành hình người, rất đắc tâm ứng thủ bộ dạng. Bản thể Lôi Văn chim cũng không giống người hình như vậy quái dị, bọn họ toàn thân là thanh lam hô nở sắc, ngoại hình uy nghiêm thần tuấn, một hai cánh bên trên còn mang theo thiểm điện dấu ấn, vậy trong lúc đó, lôi điện chi lực lượn lờ, khiến người ta vô cùng kiêng kỵ. Chứng kiến càng ngày càng nhiều Lôi Văn chim hiện thân, mọi người cuối cùng cũng minh bạch, vì sao lấy Bích Hải cung thế lực như vậy, cũng phải tìm kiếm Vân Ngộng Hải những thứ khác thiên tiêu vào đội. Vậy do Bích Hải cung tự thân đại tân sinh thiên tiêu, cũng không như Sấm Vân chim bộ tộc. Không phải chất lượng, mà là số lượng. Quỳnh Giao công chủ, đây chính là ngươi chọn lựa ra 100 vị thanh niên nhân sao? Một lão giả rất nhiều Lôi Văn tộc nhân vây quanh, đi tới trước mặt mọi người. Quỳnh Giao công chủ không có tự cao tự đại, thấy lễ, cười nói, đúng vậy, không biết các ngươi Lôi Văn bộ tộc chuẩn bị xong chưa? Lão nhân này đồng dạng là La Thiên trung kỳ, làm yêu tộc, ở trên giấy tới thảo luận, hắn còn muốn so với Quỳnh Giao công chủ hiếu thắng. Trên thực tế, hắn chính là Lôi Văn nhất tộc tộc trưởng, Lôi Uyên. Lôi Uyên nhìn về phía Quỳnh Giao công chủ phía sau, ở Thạch Tiên, Nguyệt Thu Nhã các loại, chờ, mấy cá nhân trên người dừng lại một chút, con mắt đục ngầu đột nhiên tỏa ra sắc bén màu sắc. Quỳnh Giao công chủ, những thứ này thanh niên nhân trong đó có không ít, cũng không phải là các ngươi Bích Hải cung nhân a. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Quỳnh Giao công chủ không chút hoang mang, như trước cười nói, đúng là như thế, làm sao, Lôi Uyên tộc trưởng cùng ta ước định bên trong, có quy định không phải ta Bích Hải cửa cung người không thể tham dự sao? Lôi Uyên biểu tình ngưng trọng, hắn nhớ lại cùng Quỳnh Giao giữa ước định là, Quỳnh Giao biết mang 100 danh muôn năm trở xuống nhân loại. Hành, nhân loại các ngươi quả nhiên gian trá. Hắn bất mãn hết sức hừ một tiếng. Ha ha, chỉ cần không có trái với quy tắc, biến báo một cái lại ngại gì, Lôi Uyên tộc trưởng chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao? Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 621, nhân loại chính là trò gian trá nhiều, lệ nhất càng. Lôi Văn ổ chim trong huyện, cả đám loại thiên kiêu biểu tình đều khẩn trương. Ngang ngược không biết lý lẽ, tính khí lại táo bạo, là yêu tộc khiến nhân loại cố hữu ấn tượng, lần này Quỳnh Giao cung chủ bảy Lôi Uyên một đạo, không chừng Lôi Văn chim bộ tộc muốn trở mặt. Nhưng sự thực là bọn họ sợ bóng sợ gió một hồi. Lôi Uyên biểu tình lấp lóe không yên sau đó, đột nhiên nở nụ cười. Ta Lôi Văn chim bộ tộc cũng không phải là những cái này chưa khai hóa dã thú, đương nhiên sẽ không đổi ý, ước định của chúng ta như trước có hiệu. Tộc trưởng khai sáng. Quỳnh Giao cung chủ cười nhạt một tiếng, Lôi Uyên phản ứng hoàn toàn ở dự liệu của nàng bên trong. Chính như Lôi Uyên nói, bọn họ không phải chưa khai hóa chủng tộc, lần này ăn thua thiệt ngầm, tuyệt đối sẽ không đơn giản trở mặt, chỉ biết bóp mũi nhận. Quan trọng nhất là, Lôi Văn chim bộ tộc tiên tính sùng dạ, bằng không Bích Hải cung cũng sẽ không dễ dàng cùng một cái yêu tộc trên địa bàn đạt thành hiệp nghị. Lôi Văn chim bộ tộc những người trẻ tuổi kia, ra đi Lôi Uyên vung tay lên, bên người nhanh chóng tụ tập một nhóm tộc nhân. Nhân số cân bằng, vừa lúc 100 người. Quỳnh Giao cung chủ mắt phượng đảo qua, lấy nhãn lực của nàng tự nhiên có thể phát hiện, những người này thuần một sắc đều là Lôi Văn chim bộ tộc, hơn nữa số tuổi đều ở đây 10 vạn tuổi trong vòng. Vô cùng kinh ngạc màu sắc chợt lóe lên, chợt cười tủm tỉm nói, cái này một đại Lôi Vân bộ tộc rất cường đại, thảo nào Lôi tộc trưởng không chút thủ đoạn nhỏ nhen này. Các ngươi cũng không yếu, chắc là Vân Mộng Hải tất cả nhân loại thế lực tuyển ra tới thiên kiêu a, lúc này đây chúng ta xem như là cạnh tranh công bình. Lôi Uyên vẻ mặt ngạo nghễ. Hắn có tư cách kiêu ngạo, đối mặt Vân Mộng Hải thế hệ này ưu tú nhất nhân loại đội ngũ, bọn họ Lôi Văn chim thế hệ này cũng không có yếu một điểm. Quỳnh Giao cung chủ trong lòng cũng chỉ có thể thở dài, chính như Lôi Uyên nói, Bích Hải cung đùa bỡn thủ đoạn sau đó, vẫn không có chiếm giữ rõ ràng ưu thế. Lôi Văn chim nhất tộc thiên kiêu, liền có thể so với Vân Mộng Hải mỗi người thiên kiêu, đây cũng là khiến người ta thẹn thùng. Lôi tộc trưởng nơi này ngươi so với ta quen thuộc, để ngươi dẫn đội a. Quỳnh Giao cung chủ cười nhạt. Đoàn người phía sau, Triệu Chính khỏe miệng bứt lên một nụ cười. Quỳnh Giao cung chủ làm Bích Hải cung cung chủ, hoàn toàn chính xác thập phần hợp cách, lời nói này nhìn như ở khen tặng Lôi Văn tộc, trên thực tế cũng là đang ngưng tụ phía sau con này tạp bại quân. Đối với nhân loại hay là thiên kiêu đội ngũ, trên thực tế chính là một tạp bại quân. Mặt ngoài đến xem cùng Lôi Văn bộ tộc trước khí thế thượng sư không nhiều lắm, nhưng trên thực tế, Lôi Văn bộ tộc là thuần túy đội ngũ, mà bọn họ thì là đến từ các đại thế lực. Một ngày tranh đấu đứng lên, nhân tộc bên này tuyệt đối chịu thiệt, thậm chí là không còn sức đánh trả chút nào. Quả nhiên, Quỳnh Giao cung chủ vừa dứt lời, nhân loại thiên kiêu nhóm nhãn thần liền phát sinh biến hóa, từng cái cùng chung mối thủ, nhìn chòng chọc vào đối diện Lôi Văn thiên kiêu. Thiên kiêu tự nhiên có sự kiêu ngạo của chính mình, bọn họ sẽ không thừa nhận chính mình không bằng Lôi Văn bộ tộc, thậm chí loan thoáng trong lòng bọn họ sinh ra cường đại ý thức trách nhiệm. Bọn họ đại biểu là Vân Mộng Hải nhân loại đại tân sinh lực lượng, bọn họ phải bảo vệ tôn nghiêm của con người. Lắc đắc một câu nói, để nhân tộc đội ngũ phát sinh biến chất, Quỳnh Giao cung chủ thủ đoạn không thể bảo là không cao. Lôi Uyên nhãn thần cũng là hơi co rụt lại, không có phía trước tự tin như vậy. Đi thôi, nghìn năm một kiếm Nhật Nguyệt Đồng Huy ngày đang ở mấy ngày gần đây nhất, chúng ta phải chuẩn bị sớm. Lôi Uyên không hề thăm dò cái gì, phủ đầu hướng phía đi ra bên ngoài. Quỳnh Giao cung chủ cùng hắn song song, hai người mang theo rõ ràng bất đồng hai chi đội ngũ, đi ra Lôi Văn ổ chim huyện. Hơn 200 người đội ngũ, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ở che trời cổ mục che lấp lại, thận trọng hướng phía ở chỗ sâu trong xuất phát. U Minh Chi Sâm trung bộ khu vực, Lôi Văn chim bộ tộc xem như là đứng đầu bá chủ, nhưng lần này dính đến Quang Minh chim mộ huyện, Lôi Uyên cũng không dám kinh thường, áp dụng chính là tiềm hành phương thức. Trung bộ khu vực cũng có thể so với Lôi Văn chim yêu tộc, quan trọng nhất là, động tĩnh làm lớn chuyện thậm chí sẽ còn kinh động chỗ sâu nhất nhân vật mạnh mẽ. Quang Minh chim mộ huyệt là Bích Hải cung phát hiện, chỉ là ở thăm dò thời điểm, bị Lôi Văn chim bộ tộc phát hiện, song phương tranh đấu một phen, cuối cùng mới có bây giờ ước định. Cái này đã nói lên Quang Minh chim mộ huyệt khoảng cách Lôi Văn chim lãnh địa cũng không xa, sự thực cũng như vậy, tiềm hành tốc độ không nhanh, nhưng hai ngày cũng chạy tới mục đích. Đó là một chỗ sơn cốc, nói đúng ra, là một đạo sơn mạch vĩ, chỉ vì ba mặt toàn ôm hình thái, giống như một cái sơn cốc. Tương tự sơn mạch ở U Minh chi xâm tùy ý có thể thấy được, mặt khác lại bị che trời cổ một sở che lấp, nếu như không phải men theo đặc thù dấu ấn đến đây, coi như là đã tới một lần Quỳnh Giao cũng chưa chắc có thể tìm tới. Quan trọng nhất là, bầu trời lần bố lôi mây, thỉnh thoảng vài trượng to thiểm điện hiện hiện, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Cung chủ, Quang Minh chim mộ huyệt ngay ở chỗ này. Nhìn trước mắt cái này kinh khủng sơn cốc, nhân loại đội trưởng Nguyệt Thu Nhã Liêu Mi hơi nhíu, sắc mặt thập phần nghiêm túc. 6. Ân, đã xác định đang ở trong cốc. Quỳnh Giao cung chủ gật đầu. Thấy Nguyệt Thu Nhã cao mày, nàng nhẹ giọng giải thích, đừng xem nơi đây hung hiểm và phần, coi như là nửa bước La Thiên cường giả cũng có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cách mỗi nghìn năm, nơi này lôi đỉnh sẽ tán đi thời gian một tháng, khi đó chính là bước vào thời cơ tốt nhất. Thì ra là thế. Nguyệt Thu Nhã trợn, không cần nói mấy ngày gần đây, chính là nghìn năm một lần thời cơ. Tộc trưởng, đất này là lôi bạo đỉnh sao? Một bên khác, Lôi Văn bộ tộc đội trưởng Lôi Trác đồng dạng kinh ngạc nhìn nhà mình tộc trưởng. Lôi Liên có chút tự đắc gật đầu, cười nói, đây chính là lôi bạo đỉnh. Không. Lôi Trác nhất thời không nói, nghĩ thầm thảo nào đám nhân loại này động tác sẽ bị trong tộc cao thủ phát hiện, cũng không phải là bọn họ có bao nhiêu tâm tế như phát, mà là quên góp đúng dịp. Chỗ này lôi bạo chi địa, chính là Lôi Văn chim bộ tộc, thực lực đạt được nửa bước La Thiên phía sau nơi bế quan, trong tộc cường giả đứng đầu bình thường không có gì bất ngờ xảy ra đều ở đây phía trên Lôi Văn chi địa tu luyện. Đám nhân loại này chạy đến Lôi Vân phía dưới sơn cốc thăm dò Quang Minh chim mộ huyệt, tộc trưởng bọn họ muốn không phát hiện cũng khó khăn. Khao y nơi này lôi đình đại khái còn có 3 ngày thời gian sẽ tán đi, Quỳnh Giao cung chủ chúng ta mỗi người yên tĩnh chờ a. Lôi Uyên vô cùng bình tĩnh báo ra một cái thời gian, sau đó mang theo tộc nhân ở bên ngoài sơn cốc một chỗ chỗ ẩn nút. Tuy là nơi đây cực kỳ hẻo lánh, nhưng nên cẩn thận thời điểm còn là muốn cẩn thận. Nơi này là Lôi Vân chim bộ tộc cao thủ nơi bế quan, bọn họ đối với Lôi Vân biến hóa tự nhiên có độc đáo hiểu rõ. Quỳnh Giao cung chủ đương nhiên sẽ không hoài nghi Lôi Uyên phán đoán, mang theo đội ngũ đi về phía một bên khác. So sánh với Lôi Văn tộc gần tàng thân hình bất động, nhân loại bên này phương thức liền thoải mái rất nhiều. Quỳnh Giao cung chủ xuất ra một bộ pháp trận kích hoạt, đem mọi người bao phủ trong đó, trong nháy mắt liền giấu thân hình. Nhân loại chính là trò gian trá nhiều tình huống bên kia bị Lôi Văn tộc nhân nhìn ở trong mắt, không ít người ở nhổ nước bọt. Chỉ là trong lời nói khó tránh khỏi mang theo vị chua. Đối với lần này Lôi Uyên cũng không thể nói gì hơn. Yếu ớt nhân tộc sở dĩ ở chính giữa thiên vị mặt trở thành tuyệt đối bá chủ yếu dựa vào là chính là lưỡng dạng pháp bảo, một cái số lượng khủng bố, một cái chính là hệ thống tu luyện miểu sát yêu tộc ngàn. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 622, Vạn Lôi Chi Mẫu, đệ nhất càng. Lôi văn tộc chua không thể không duyên cớ, so sánh với bọn họ chỉ có thể khô nín hơi đợi bất động, nhân tộc dựa vào pháp trận che đậy, có thể tự do tại một cái khu vực hoạt động. Dưới sự so sánh, cũng không nên quá thoải mái. 3 ngày thời gian đối với tu luyện giả mà nói bất quá là trong nha y mà tờ, Quỳnh Giao cung chủ bắt đầu vì thám hiểm giả đội ngũ giảng giải Quang Minh chim mộ huyệt một việc hạng. Chuyện liên quan đến bảo tàng cùng tự thân tính mệnh, mọi người cũng là nghe được cực kỳ tỉ mỉ, thỉnh thoảng phát sinh hỏi. Bất quá trợ giúp cũng không phải là rất đại, dù sao ngàn năm trước Bích Hải cung nhân cũng không còn thâm nhập, cũng chính là ở khu vực bên ngoài dạo qua một vòng, có thể thu hoạch tư liệu hết sức có hạn. Cho nên chuyện này mọi người cũng chính là mặt ngoài chăm chú, chân chính mong đợi cũng là cái tiếp theo sự tình. Lần này tham mộ không nhỏ tính nguy hiểm, ngoại trừ trong mộ khiêu chiến bên ngoài, còn muốn đối mặt Lôi Văn chim bộ tộc, Bích Hải cung có thể cho các ngươi cung cấp chỉ tứ cửu linh có một ít vật tư, Thu Nhã đem đồ vật bên trong phát xuống đi thôi. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Quỳnh Giao cung chủ đem một cái túi giới tử đặt ở Nguyệt Thu Nhã trên tay, người sau đầu tiên là nhìn một chút, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, chợt gật đầu cho mọi người phân phát xuống phía dưới. Cái gọi là hoàng đế không đói bụng kém binh, các vị thiên kiêu nhóm không ít người liền hướng về phía Bích Hải cung vật tư mà đến. Vật tư là thể diện thuyết pháp, trên thực tế chính là thuê làm kim. Cho dù là Bích Hải cung cũng không có thể dựa vào quyền thế khiến người ta làm không sự tình, mọi người tâm lý đều rộng thoáng lấy, nếu như những vật liệu này để cho bọn họ không hài lòng, khó tránh đã có người lấy các loại không thể kháng cự nhân tố lý do ly khai đội ngũ. Triệu Chính trên tay cũng lấy được một phần hay là vật tư, kỳ thực chính là hai bình đan dược, một chai chữa thương dùng, một chai tu luyện phụ trợ dùng, mặc dù không biết cụ thể là cái gì đan, nhưng không hề nghi ngờ cấp bậc đều là một tinh nữa. Đối với Triệu Chính mà nói, hai bình này mánh khỏe chính là gần gà, hắn là không lọt nổi mắt xanh. Nhưng hắn phát hiện, đội ngũ những người khác cũng là từng cái hưng phấn, dường như chiếm phần lớn tiện nghi giống nhau. Hai bình này mánh khỏe rất quý trọng. Nguyệt Thu Nhã tại hắn bên cạnh khoanh chân ngồi xuống thời điểm, hắn cực kỳ tò mò hỏi. Nguyệt Thu Nhã sắc mặt cổ quái nhìn hắn một cái, chợt bất đắc dĩ nói, đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu à, nhưng đối với chúng ta mà nói, nó giá trị phi phàm. A, nói như thế nào? Ngươi xem ra đây là một tinh nửa đan dược không có. Nhìn thấu, sau đó thì sao? Nếu là một tinh nửa đan dược, đã nói lên nó không phải một tinh thế lực có thể chế tạo ra đồ đạc, coi như là một tinh nửa thế lực, trừ phi là tinh thông luyện đan, bằng không cũng không khả năng chế tác. Nguyệt Thu Nhã nhìn về phía bên kia tương đối lạnh nhạt Thạch Thiên đám người, cười khổ nói, có thể nói như vậy, Vân Mộng Hải 9,5 trở lên một tinh nửa đan dược, đều bị Bích Hải Cung lũng đoạn, muốn phải thu được những đan dược này, chỉ có thể trở thành Bích Hải Cung nhân tài đi. Hai tinh thế lực, chân chính hấp dẫn người cũng không phải là nó có bao nhiêu người mạnh mẽ tỏa chấn, mà là nó có thể cung cấp còn lại thế lực không cách nào lấy ra tới tài nguyên. Nguyệt Thu Nhã tuyển trạch gia nhập vào Bích Hải Cung, kỳ thực vì chính là những tu luyện này tài nguyên. Đội trưởng, làm giao dịch thế nào? Triệu Chính đột nhiên nói rằng. Giao dịch gì? Nguyệt Thu Nhã cảnh giác, nàng chỉ sợ người này bất tỉnh sự tỉnh. Triệu Chính đem trong tay hai bình đan dược ném tới, sau đó nói, ta đi ra ngoài đi dạo một chút, ngươi giúp ta đánh nhiệm hộ, đan dược này sẽ là của ngươi. Đi dạo một chút. Nhìn Triệu Chính vẻ mặt nghiêm túc, Nguyệt Thu Nhã cảm thấy hắn thật vẫn chính là muốn đi ra ngoài đi dạo. Không thể không nói, giao dịch này cực kỳ mê người. Pháp trận bao phủ khu vực rất rộng, bên này chỉ nàng cùng Triệu Chính hai cái, nếu như không phải cố ý tới cha nói, căn bản cũng sẽ không bị người phát hiện. Quan trọng nhất là, pháp trận này cũng không hạn chế xuất nhập. Trong vòng 3 ngày, ngươi phải trở về. Nguyệt Thu Nhã chân thành nói. Nàng cũng không phải lo lắng Triệu Chính không có năng lực tự vệ, chỉ là sợ ảnh hưởng đại cục. Bích Hải Cung cam lòng cho đại lượng hạ phát một tinh nửa đan dược, có thể thấy được là có trọng thị bao nhiêu. Ân. Triệu Chính cũng không nói gì, từ Hỗn Nguyên giới xuất ra một tòa tinh thành phố đặt ở trên đất trống, người đã dần dần mơ hồ. Bắt đầu Nguyệt Thu Nhã còn có thể cảm giác được hơi thở của hắn, nhưng rất nhanh thì hoàn toàn tiêu thất. Thật là thánh địa đệ tử sao? Nhìn tỏa ra huyền ảo hơi thở tinh thất, Nguyệt Thu Nhã nhíu mày, nàng không hiểu thánh địa khái niệm, nhưng tâm lý luôn cảm thấy Triệu Chính cũng không phải là các tộc lao phân tích như vậy. Người này tràn đầy các loại quỷ dị. Không nói Nguyệt Thu Nhã đối với Triệu Chính lai lịch càng thêm hoài nghi, lại nói Triệu Chính lặng yên ly khai pháp trận, lập tức thi triển dịch chuyển cổ học lần thứ 2 ngày. Lúc này hai cái nhân vật mạnh mẽ nhất, Quỳnh Giao cung chủ cùng Lôi Uyên, hai người vì để tránh cho bị cường giả chú ý tới, đều lựa chọn tiến nhập một chủng loại lại tựa như quy tắc trạng thái, cũng là không có phát hiện cái này lóe lên một cái rồi biến mất ba động. Hai vị La Thiên Đô chưa từng phát hiện, không nói đến những người khác. Triệu Chính ngược lại là không có lừa dối Nguyệt Thu Nhã, hắn là thực sự đi dạo, bất quá là có mục đích đi dạo. Mục tiêu chính là sơn cốc ngay phía trên Lôi Vân Phong Bạo. Xông vào cáo kỉnh Lôi Vân bên trong, Triệu Chính còn chưa kịp liếc mắt nhìn, một đạo so với hắn thân thể còn lớn hơn tráng thiểm điện liền bổ vào trên người. Cả người run lên, cảm giác tê dại ước chừng qua mười mấy hơi thở, mới dần dần tan đi. Quả nhiên không phải bình thường lôi điện, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến ta. Triệu Chính mắt lộ ra tinh quang, đang quan sát bốn phía, đây hoàn toàn chính là một cái cuồng lôi thế giới, các loại hình dáng lôi điện chung quanh tán loạn. Ngoại trừ này bên ngoài, vật gì vậy cũng không có. Ngoắc tay đem Xích Xương Chim gọi ra, Triệu Chính trong miệng hỏi, ngươi xác định nơi này có chỗ tốt? Hồ Xích Xương Chim không có trả lời Triệu Chính, mà là quạt một cái cánh, nguy hiểm tránh thoát một phát lôi điện. Nó cũng không phải là Triệu Chính, có thể ngạnh kháng những thứ này lôi điện mà không bị thương chút nào. Xác định sau khi an toàn, Xích Xương Điểu Tài gật đầu, nếu như phía trước ta chỉ có 6-7 phần nắm chặt, hiện tại ta hoàn toàn xác định, nơi đây nhất định mới có lợi. Lôi Văn Chim cùng Bích Hải Cung Nhân, đều sẽ không nghĩ tới chỗ này sơn cốc Lôi Vân Phong Bạo. Chính là Quang Minh Chim Trô bố trí đường, vì chính là phòng ngừa ngoại nhân quấy rầy. Đối với Xích Xương Chim giải thích, Triệu Chính vẫn là công nhận, thiên hạ này nào có chuyện trùng hợp như vậy. 4. 6 Quang Minh Chim mộ huyệt phía trên, vừa may có một chỗ quỷ dị lôi bạo mây, hơn nữa nghìn năm còn có thể tiêu tán một tháng. Đây nhất định chính là Quang Minh Chim thủ đoạn, chỉ là không biết để làm gì ý. Nói đi, chỗ tốt là cái gì? Triệu Chính hỏi. Lôi mẫu. Lôi mẫu. Triệu Chính biểu tình nghiêm một chút, sau đó hỏi, đây là cái gì mánh khỏe? Nếu như không phải sợ Triệu Chính, Xích Xương Chim hiện tại muốn nhất đúng là liếc một cái, nhưng hắn không dám, cho nên chỉ có thể ở tâm lý mắng chính mình một trận, không có việc gì mua bán cái gì cái nút, không biết thánh đế ở rất nhiều phương diện tương đối tiểu bạch sao. Hắn liền vội vàng giải thích, lôi mẫu chính là vạn lôi chi mẫu, đương nhiên, đây là hình tượng thuyết pháp, trên thực tế nó chính là lôi điện thành tinh, có thế hiệu lệnh vạn lôi, đương nhiên, đây là bài trừ rơi một ít đặc thù lôi, tỉ như cựu kiếp lôi. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 623. Không được liền toàn diện, đệ nhất càng. Thánh đế, ngài có ở siêu tập dị hỏa, mà lôi mẫu cùng dị hỏa giống nhau đồng dạng thuộc về trời sinh bổn nguyên, hơn nữa ở trên cấp bậc nếu so với dị hỏa cao hơn một chút, cùng sinh mệnh bổn nguyên là cùng một cấp bậc lực lượng. Ở kể lể xong một đống lôi mẫu diệu dụng sau đó, Xích Xương Chim nói như vậy. Triệu Chính mắt sáng lên, cuối cùng cũng đối với lôi mẫu hứng thú. Sinh mệnh chi nguyên lực lượng mạnh bao nhiêu hắn là tràn đầy cảm xúc, sinh bạch cốt hoạt tử nhân bất quá là một người trong đó hiệu quả, nó thậm chí có thể làm dịu tu bổ linh hồn thương tích. Chỉ cần không phải chân linh mất đi cùng số ít vài loại đặc thù tình trạng, lực lượng của nó đều có thể chữa trị xong. Bất quá Triệu Chính tự thân ít ỏi bị thương, một dạng thương thế bằng vào cường hãn tự thân thể chất cũng có thể khôi phục, không cần phải sinh mệnh bổn nguyên.